Quỷ Tam Quốc chương 2546 tới chương 2560. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cha của ông, Pháp Hùng, từng làm thái thú Nam Dương, nhưng cũng chỉ đến vậy. Ông nội Pháp Chính không có danh tiếng gì, cha ông mất sớm và chức quan không cao. Vì vậy, nhóm lãnh đạo ở Xuyên Thục hiện tại có thể gọi là một tập đoàn hàng môn. Vì có xuất thân tương đối giống nhau, họ dễ dàng chia sẻ những câu chuyện, cũng như có sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chiến lược và tầm nhìn của Phỉ Tiềm. Việc gieo trồng mùa xuân sắp đến, nếu huy động dân phu, e rằng sẽ làm lỡ việc canh tác. Có thể tạm thời sửa đường vào khoảng thời gian nông nhàn, chờ khi cây lúa mùa đã gieo trồng xong, sẽ điều động người dân, như vậy không làm lỡ mùa vụ. Pháp Chính, vừa nhậm chức thái thú thành đô, chú trọng việc phát triển khu vực xung quanh thành đô, trung tâm sản xuất lương thực lớn nhất của Xuyên Thục. Đúng vậy. Có thể điều động một số người ba, đê, tùng tham gia, cho họ sửa chữa các công trình thủy lợi và hệ thống tưới tiêu trước, Từ Hoảng gật đầu. Ngoài ra, Quan Trung cũng sẽ gửi đến một số tù binh chiến tranh, có thể sử dụng luân phiên, không làm ảnh hưởng đến mùa vụ. Từ Thứ đứng giữa, nhìn qua nhìn lại, mỉm cười không nói gì. Đây chính là lợi ích của sự tương đồng về tính cách và mục tiêu. Khi những người lãnh đạo có xuất thân tương tự và chung mục đích, họ dễ dàng làm việc cùng nhau và chia sẻ quyền lực. Đối với những kẻ đến làm quan chỉ để làm giàu nhanh chóng, họ có thể sẽ mang theo nhân lực, vật lực từ Trường An, nhưng họ sẽ không chia sẻ những tài nguyên đó. Thay vào đó, họ sẽ làm mọi cách để có được những thành tích ngắn hạn để ghi điểm và thăng tiến nhanh chóng. Những viên quan này sẽ không quan tâm việc làm tổn hại tiềm năng dài hạn của địa phương, hoặc làm mất lòng dân, miễn là họ có thể trình ra được một bản thành tích đẹp. Họ không ngần ngại lợi dụng sinh mạng của người vô tội, trẻ em, để xây dựng sự nghiệp của mình. Do đó, khi mà tính cách của những người lãnh đạo không hòa hợp, liệu họ có thể làm việc cùng nhau không? Chúng ta cũng cần thúc đẩy thương mại và giao thương giữa các khu vực, Pháp Chính tiếp tục, xây dựng đường xá cũng có thể hợp tác với thương nhân. Chủ công đã từng thành công ở Hà Đông khi tài nguyên và nhân lực đều thiếu hụt, nhưng vẫn xây dựng được các đường lớn. Điều đó cho thấy tính thực tế của việc này. Từ Thứ nghe vậy, gật đầu và bổ sung, chỉ với gia tộc Trác thì chưa đủ. Có thể mời các tộc Nam An ở Kiến Ninh và người Khương đến Xuyên Thục giao dịch nên xem xét việc giảm thuế thương mại, nhưng cần phải trình chủ công phê duyệt. Vậy, chúng ta thống nhất như vậy. Sẽ làm theo kế hoạch này, Từ Thứ tiếp tục, Công Minh, về các vấn đề quân sự như huấn luyện binh lính, điều động quân đội, và phòng thủ tại Xuyên Thục, nhờ ngươi phụ trách. Từ Hoảng cúi người đáp, xin hãy yên tâm. Đây là nhiệm vụ của ta sẽ không dám lơ là. Từ Thứ gật đầu, rồi quay sang Pháp Chính, Hiếu Trực, về các vấn đề dân chính ở Xuyên Thục, đặc biệt là khai khẩn đất đai, xây dựng thủy lợi và đường xá, định cư cho dân chúng, và tập trung lương thực, đừng để xảy ra sai sót. Pháp Chính cũng gật đầu đáp, ta sẽ tuân theo lệnh của quan sứ quân. Thêm nữa, việc phân bổ nhân lực, vật tư, quân lính canh giữ cần phải theo đúng quy trình và mệnh lệnh thống nhất Khổng Minh, hãy điều phối các dự án, phân bổ hợp lý, Từ Thứ quay sang Gia Cát Lượng nói. Gia Cát Lượng cúi người nhận lệnh. Muốn giàu, trước hết phải xây đường. Câu nói này có lẽ ai cũng hiểu, nhưng tại sao xây đường lại làm giàu thì không phải ai cũng biết. Trong thời đại nhà thương, người dân nhà thương đã hiểu được điều này. Nhờ thông thương, vật tư mới có thể lưu thông, công nghệ phát triển, có sự trao đổi, phân công lao động và giao tiếp văn bản. Qua đó tích lũy được nhiều sản phẩm, tiến bộ và phát minh, giúp chuyển đổi từ một liên minh bộ lạc thành một vương quốc lớn, và từ đó mới có nhà thương như những kẻ tham quan đời sau chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, không muốn mở rộng hay tiếp tục phát triển. Khi gặp khó khăn, họ chỉ biết lùi bước, làm mất đi tinh thần khai mở của người dân Hoa Hạ thời cổ đại. Kết quả là họ bị ngoại bang vây hãm và tấn công, điều đó không có gì lạ. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của Từ Thứ và các đồng sự, Xuyên Thục bước vào một giai đoạn phát triển và xây dựng mới. Tuy nhiên, trái ngược với sự hợp tác hài hòa ở Xuyên Thục, vùng Hà Nội lại đang gặp phải mâu thuẫn gay gắt và khó giải quyết Hà Nội. Khi những bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc, quân Tư Mã Nhạc Thịnh dẫn theo một đạo quân 2.500 người, cùng với đám tội nhân và con rể sống chui tổng cộng 5.000 người, xuất phát tiến vào dãy núi Thái Hành để truy sát tàn quân của họ Tư Mã. Cuối cùng, mệnh lệnh truy kích đã được ban hành. Việc gia tộc Tư Mã bỏ trốn vào Thái Hành Sơn chẳng khác nào một cái tát vào mặt Nhạc Tiến, một cái tát không đau nhưng lại vang dội. Điều này, Nhạc Tiến không thể chấp nhận được. Gia tộc Tư Mã không phải là những kẻ đáng lý phải tuân theo luật lệ, nộp thuế và chịu cảnh bị áp bức hay sao? Làm sao họ dám chống cự, dám bỏ trốn? Thêm vào đó, việc Tư Mã gia tộc trốn thoát sẽ ảnh hưởng đến các sĩ tộc khác trong Hà Nội như thế nào? Liệu những người khác cũng sẽ bắt đầu làm điều tương tự? Rồi sẽ không còn ai chịu tuân thủ quyền lực của Nhạc Tiến nữa. Nhạc Thịnh đứng dưới cơn tuyết rơi lả tả, từng chút một kiểm tra binh sĩ và quân trang, cổ vũ tinh thần binh lính. Giọng ông đã khản đặc sau những tiếng hò hét, nhưng ông vẫn kiên nhẫn kiểm tra lại mọi thứ, từ binh khí đến sự sẵn sàng của lính. Nhạc Tiến bị tát vào mặt thì Nhạc Thịnh cảm nhận rõ sự nhục nhã đến tận xương tủy. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, bám trên mũ giáp và áo giáp của binh sĩ, rồi rơi xuống đất, bị giày đạp lên nát bươm. Lúc còn ở trên cao, chúng là những bông tuyết trắng tinh khôi, thuần khiết, nhưng khi rơi xuống mặt đất, chúng không còn giá trị gì cả, bị đạp bẹp dưới chân binh sĩ. Điều này chẳng khác nào hình ảnh của các sĩ tộc, cao quý khi ở địa vị của mình, nhưng khi rơi xuống không tránh khỏi bị giày xéo. Phía trên sườn đồi là một đội giáp sĩ, những quan giám quân do Nhạc Tiến phái tới. Mặc dù không có chức vụ quân tư mã, nhưng địa vị của họ lại cao hơn một bậc so với Nhạc Thịnh. Trời có tuyết rơi, điều này hiển nhiên không tốt cho việc hành quân. Nhưng nếu không xuất phát ngay bây giờ, liệu có cơ hội nào để tìm thấy dấu vết của gia tộc Tư Mã không? Đợi đến mùa xuân ư, đợi đến khi mưa xuân trút xuống ư, lúc đó cơ hội để bắt giữ họ sẽ còn xa vời hơn nữa. Nếu không bắt được gia tộc Tư Mã, làm sao có thể quản lý được các gia tộc khác? Hà Nội cần phải ổn định, cần phải đóng góp cho Ký Châu và Dự Châu, đó là nhiệm vụ chính yếu, không thể thay đổi, không có chỗ cho sự thương lượng hay cảm tình cá nhân. Trống trận vang lên, Nhạc Thịnh giơ cao tay, hô to, xuất quân. Khởi hành. Truyền lệnh binh phất cờ đỏ chạy lên phía trước hàng quân, vung lá cờ giữa đoàn quân, dẫn đầu đội quân tiến lên. Nhạc Thịnh quay lại trung quân, được hộ tống bởi 30-40 kỵ binh, chậm rãi theo sau đội tiên phong. Rất nhanh chóng, đoàn quân kéo dài thành một hàng dài dọc theo con đường núi Cũ Kỹ. Các phu xe tiếp tục thúc giục lũ gia súc kéo đoàn xe vận chuyển lương thực tiến về phía trước. Những tên con rể sống chui và tội nhân mặc quần áo rách rưới, giống như súc vật, bị thúc ép đi theo sau đoàn xe lương thực. Dưới thời Tiền Tần, những kẻ này chỉ là những lao dịch quân đội, giờ đây, dưới thời Hán, họ vẫn vậy. Chỉ có những thương nhân là dần thoát khỏi cái thân phận đáng thương này. Đó là lỗi của ai? Nhạc Thịnh dự tính trong thời gian đầu khi binh sĩ còn khỏe mạnh, sẽ cho quân đi nhanh hơn để tiết kiệm thời gian, phòng khi gặp phải những biến cố bất ngờ trên đường đi. Đối với những tên tội nhân và con rể sống chui, họ chỉ nhìn thấy con đường trước mặt mình, chịu đựng cơn đau đớn trên thân thể và những cú quất roi của người giám sát. Nhưng đối với Nhạc Thịnh, mối bận tâm lớn hơn là nếu lần này thất bại, thì tương lai của ông sẽ tiêu tan. Vậy, cái bánh bao nào là bánh bao thực sự khiến người ta no? Nhạc Thịnh cùng kỵ binh đi phía trước, vừa đi vừa hô hào khích lệ binh sĩ, tuyết không lớn, chúng ta phải tranh thủ đến nơi sớm. Tuyết ở đây chỉ là tuyết nhỏ, nhưng trong núi thì tuyết đã ngập đến đầu gối lão giặc rồi. Ông trời đang giúp chúng ta chặn họ Tư Mã lại. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Trước đây chúng ta chưa chuẩn bị tốt nên thua một chút. Giờ là lúc chúng ta phải lấy lại những gì đã mất bằng thanh kiếm và ngọn giáo của mình. Tướng quân đã ra lệnh, khi thu được chiến lợi phẩm, chỉ cần nộp 3 phần, phần còn lại sẽ thuộc về các ngươi. Cướp được càng nhiều thì chia càng nhiều. Binh sĩ đi bên cạnh cũng hùa theo, hô to, đúng rồi. Lão giặc chân cẳng không linh hoạt, còn chạy được bao xa nữa. Hơn nữa lão giặc buôn lậu quân nhu, buôn bán ngựa chiến, chắc chắn đã kiếm được không ít. Tất cả đang đợi chúng ta đến lấy. Tất cả đang đợi chúng ta chia nhau. Đa tạ tướng quân. Tướng quân quả thật nhân nghĩa vô song. Nhớ giữ lại phần cho tướng quân khi cướp được đồ tốt. Không khí phấn khởi lan ra khắp đoàn quân. Những tiếng cười vang vọng trong núi rừng, và đám lính như có thêm sức lực khi nghĩ đến tiền tài và chiến lợi phẩm sắp tới, họ không còn cảm thấy đường đi lầy lội và lạnh giá nữa. Trong đầu họ, chỉ toàn là hình ảnh của bạc trắng, vàng ròng, áo giáp, lương thực. Cấm vóc và mỹ nhân dù trong trận chiến ở pháo đài Tư Mã trước đây có gặp phải một số rắc rối nhỏ, nhưng tổn thất chủ yếu rơi vào những tân binh dưới quyền Trần Phượng. Đội quân tinh nhuệ của nhà họ Tào, do Nhạc Thịnh chỉ huy, không chịu tổn thất nặng nề. Do đó, khi nhận được báo cáo từ trinh sát rằng gia tộc Tư Mã đã trốn vào Thái Hành Sơn, gần như ngay lập tức, họ xuất binh truy kích. Nhạc Thịnh và Nhạc Tiến không thể để gia tộc Tư Mã trốn thoát đến được dưới trướng Phỉ Tiềm. Vì điều này không chỉ là bằng chứng cho thấy việc cai quản Hà Nội đã thất bại, mà còn có thể gây ảnh hưởng đến các khu vực khác. Hôm nay là gia tộc Tư Mã, nhưng còn ngày mai. Một loạt những tiệm bánh bao sẽ chạy trốn, vậy liệu còn ai có thể bán được bánh bao nữa? Vậy lý do khiến cửa hàng bánh bao của gia tộc Tư Mã không tiếp tục mở là gì? Nhạc Tiến và Nhạc Thịnh đều cho rằng vấn đề không phải ở họ, vì những cửa hàng bánh bao khác trong Hà Nội vẫn hoạt động mà, nên rõ ràng lỗi nằm ở gia tộc Tư Mã. Đó có phải là vấn đề sao? Trần Phượng cũng theo sau Nhạc Thịnh. Nhưng trong khi những người khác hưng phấn thảo luận, khuôn mặt ông lại âm u và trầm mặc, cố gắng nở nụ cười nhưng chỉ gượng gạo và đầy gượng ép. Cuộc sống yên bình của Trần Phượng đã bị phá vỡ, và giờ đây mọi thứ bị đảo lộn, hỗn loạn. Ông đã làm sai điều gì? Trần Phượng bối rối. Nếu ông không sai, tại sao ông lại phải chịu những tổn thất này? Suy nghĩ mãi không thông, Trần Phượng thở dài, tiến nhanh vài bước, đuổi theo Nhạc Thịnh và hạ giọng nói, Nhạc Tư Mã, lão tạch chân cẳng không nhanh nhẹn, tốc độ hành quân chắc chắn chậm. Điều chúng ta cần nhất bây giờ là phái khinh kỵ truy kích. Nếu có thể bám sát hậu quân của lão tặc, chúng ta có thể chặn chúng giữa đường. Nếu chúng ta để kỵ binh và bộ binh đi cùng, e rằng tốc độ hành quân xin Nhạc Tư Mã suy xét sớm. Trần Phượng chưa kịp nói xong thì đã bị Nhạc Thịnh ngắt lời một cách khó chịu, sao? Ý ngươi là muốn dạy dỗ ta ư hả? Trần Phượng cúi đầu xuống, đáp, tại hạ nào dám? Ha ha! Đừng tưởng ta không biết mưu đồ của ngươi. Nhạc Thịnh cười khẩy, như thể đã nhìn thấu tất cả tâm can của Trần Phượng. Ông lớn tiếng nói, không rõ là nói cho ai nghe, cho mình, cho quan giám quân, hay cho binh sĩ họ Tào, nhưng giọng điệu ông vang lên đầy tự tin, ngươi hiểu gì về binh pháp? Ngươi là cái thá gì? Ngay cả tướng quân và quan giám quân cũng ủng hộ ta, chỉ có ngươi là lải nhải. Lão tặc có bao nhiêu quân? Chúng có thể chạy xa đến đâu? Nếu không phải do ngày trước ngươi và đám thuộc hạ của ngươi tham lam, bị lừa bởi mưu kế của lão tặc, làm sao chúng có cơ hội chạy trốn? Nhạc Thịnh ngẩng cao đầu. Nếu không phải vì tướng quân khoan dung, cho ngươi thêm một cơ hội, cái đầu của ngươi đã bị chém xuống từ lâu rồi. Ngươi nghĩ mình là ai? Còn dám chỉ bảo ta cách hành quân chiến đấu? Còn nói chi đến việc khinh kỵ truy sát? Đừng nói thời tiết này kỵ binh có dễ đi trên đường núi hay không, nếu chẳng may chúng ta rơi vào ổ phục kích của lão tặc, ngươi định lấy mạng mình để đền bù những chiến mã này ư? Hiện nay chúng ta đang dùng đông đánh ít, lấy mạnh đánh yếu, chỉ cần tiến quân đường hoàng, ổn định và chắc chắn là sẽ chiến thắng. Hà cớ gì phải nghĩ đến những mưu kế hảo huyền? Cút! Nếu ngươi còn dám làm rối loạn lòng quân và đưa ra những kế sách vớ vẩn, ta sẽ là người đầu tiên chém đầu ngươi. Tào Thuần đã dẫn phần lớn binh lính rời khỏi, trong thành và ngoài thành Ngư Dương chỉ còn lại một ít binh lực. Ở trại dân phu ngoài thành Ngư Dương, những người dân phu giống như bầy kiến bận rộn, kẻ củng cố trại, người sửa chữa dụng cụ. Tiếng la hét, tiếng đập gõ và tiếng roi vút chửi rủa của đám giám quan hòa vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Bên ngoài thành, một vài toán kỵ binh của quân Tào đi tuần tra trong phạm vi 10 dặm để kiểm tra tình hình, dường như để đảm bảo an ninh cho khu vực. Vì Tào Thuần đã mang đi gần như toàn bộ quân đội, nên số binh lính còn lại tuần tra và canh gác thực sự không nhiều. Không biết có phải vì cuộc tấn công trước đó không thu được kết quả gì hay không, mà những lính Tào canh gác trên thành tỏ ra uể oải. Dăm ba người túng tụng lại trò chuyện, tắm nắng. Ngay cả việc tuần tra thành 3 lần mỗi ngày của Hạ Hầu Thượng cũng chỉ là làm cho có lệ vào buổi chiều tà. Rồi không biết từ lúc nào, trong trại dân phu ngoài thành bắt đầu râm ran những lời oán thán, bọn quan lính thì nằm ườn ra nghỉ ngơi, còn chúng ta thì phải làm việc đến chết. Mùa đông vốn đã khổ sở, đi theo đại quân chẳng được lợi lộc gì, giờ còn chẳng biết phải đánh đến bao giờ mới xong. Chuyện quân trận thì chúng ta không rành, nhưng nhìn đám lính này chỉ thấy bất an. Nhìn kìa, lười biếng như thế, cầm cây giáo mà cứ như không nắm chắc, làm sao mà đánh trận. Đúng vậy, lần trước khi chúng ta đưa lương thực đến hậu quân đại doanh, bọn chúng không cho vào trại. Đến khi đám kỵ binh người Hồ kéo đến, chúng chết la liệt, không biết bao nhiêu mạng đã mất. Chết thì cũng thôi đi, nếu được bồi thường thì còn tốt, đằng này bị bắt làm dân phu chết thì chẳng ai quan tâm, gia đình cũng không nhận được một đồng nào. Thật tà chuyện thật sao? Ta nói dối ngươi làm gì? Không tin thì cứ đi mà hỏi. Vương Nhị Ma Tử ở làng Vương chẳng phải đã chết rồi sao? Có được bồi thường không? Một xu cũng không có. Nghe nói đám quan lính còn cắt xén cả tiền dưa muối của chúng ta. Đáng lẽ lương thực phải có 4 phần đậu, một nửa lương thực là kê, nửa còn lại là đậu, nhưng giờ toàn là đậu, mà còn không đủ nữa. Đúng rồi, nghe nói trận này đánh không xong, nên chúng tranh thủ vơ vét, kiếm thêm một mẻ cuối cùng, mặc kệ bọn dân phu chúng ta. Chẳng ai nghe chúng ta nói gì, thế là chúng cứ tham nhũng trắng trợn. Những cuộc trò chuyện tản mạn như thế tất nhiên không mang lại kết quả gì, ngoài việc khiến mọi người càng thêm bất mãn, làm tinh thần quân đội thêm uể oải. Hơn nữa, Hạ Hầu Thượng lại thích phô trương. Mỗi lần tuần tra thành, cả đều bày ra cảnh tượng hoành tráng, cờ xí phấp phới, oai phong lẫm liệt. Trong khi đó, dân phu dưới thành nhìn mình bẩn thỉu, bùn đất lấm lem, nếu không phải vì mùa đông ít côn trùng thì có lẽ cơ thể đã đầy rận. Cảm giác này giống như bạn cầm một chiếc điện thoại đời cũ trong đám đông để chụp hình một vị quan lớn đến kiểm tra, và vô tình lại chụp phải cảnh ông ta mặc áo sơ mi trắng, đeo đồng hồ cơ, cầm điện thoại đời mới, ngón tay đeo ngọc quý, tất cả đều đắt hơn số tiền bạn kiếm được cả đời. Vị quan mỉm cười, khuôn mặt bóng nhảy, làn da trắng trẻo, ân cần nói, hãy làm việc chăm chỉ, thanh niên phải chịu khổ, phải nỗ lực. Thực tế và tuyên truyền tạo ra một khoảng cách quá lớn, vậy dân chúng nên tin vào điều gì? Do đó, với phong thái như vậy của Hạ Hầu Thượng, chẳng lạ gì khi người dân dưới trướng đều căm ghét. Quan lại làm việc kiểu này không có gì lạ, nhưng rõ ràng dân chúng đang khổ cực, vậy mà Hạ Hầu Thượng lại xuất hiện với vẻ ngoài béo tốt, hào hoa, phô trương quyền thế, có thực sự phù hợp hay sao? Dân phu thì bực bội trong lòng, mà Hạ Hầu Thượng cũng cảm thấy không thoải mái. Hạ Hầu Thượng vốn dĩ đã đọc qua nhiều binh thư, cũng hiểu đôi chút về chiến lược quân sự, nhưng vì đã quen với cuộc sống an nhàn, cả không thể chịu đựng được những ngày tháng khổ cực nữa. Lần này được trực tiếp ra chiến trường, Hạ Hầu Thượng cảm thấy mình đã rất vất vả, phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, phải trèo lên thành cao, đi tuần tra, nghiên cứu chiến lược đánh trận, mọi điều đó đã khiến gã mệt mỏi. Hơn nữa, gã đang đối mặt với những tình huống sinh tử thực sự. Lỡ đâu gã chết trên chiến trường thì sao? Gã đã chịu khổ như vậy rồi, bọn dân phu còn đòi hỏi gì nữa? Sự bất đồng trong nhận thức ngày càng lớn, cảm giác phân rẽ giữa các tầng lớp ở U Châu càng mạnh, lòng người ngày càng tan rã. Khi lòng người đã không còn thống nhất, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những thay đổi trong lòng quân, lòng dân, tất nhiên không thể qua mắt những kẻ có mưu đồ, và thông tin này đã nhanh chóng được truyền ra ngoài trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Kế huyện. Tổ Vũ đang ngồi bên bàn, trầm ngâm suy nghĩ trước một bản đồ bằng gỗ. Bản đồ gỗ này không biết được làm từ khi nào, chắc chắn đã có từ lâu, vì trên mặt gỗ đã lên một lớp nước bóng loáng, khi ánh sáng chiếu vào trông rất mượt mà. Tổ Vũ dùng ngón tay chỉ vào bản đồ, di chuyển qua lại, tính toán điều gì đó rồi cuối cùng thở dài, người không đủ. Ngồi phía đối diện, Hòa Thành ngẩng đầu nhìn Tổ Vũ, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, chúng ta thực sự phải đánh nữa sao? Tổ Vũ ngước mắt lên, nhìn Hòa Thành và bật cười, Hòa huynh, huynh đúng là quá nhân từ, ta hỏi huynh nhé, nếu trên đường đi, huynh gặp một kẻ ăn mày ngồi bên lề đường, huynh có để ý hay tôn trọng hắn không? Không. Vậy nếu kẻ ăn mày đó không cầm bát gỗ xin ăn, mà cầm một chiếc nỏ đã lên dây, mũi tên nhắm thẳng vào huynh, thì huynh có dám coi thường hắn nữa không? Chuyện này, chúng ta trong mắt họ Tào cũng chẳng khác gì những kẻ ăn mày trên đường. Tổ Vũ vỗ nhẹ lên bản đồ gỗ, chúng ta chỉ đang xin ăn ở đây. Nhẹ thì bị chửi mắng, nặng thì bị chém đầu. Làm gì có chút tôn trọng nào? Gia tộc Tư Mã ở Hà Nội chính là bài học cho chúng ta. Nếu không cho bọn chúng thấy rằng ta vẫn còn nỏ trong tay, thì chỉ còn con đường chạy trốn như Tư Mã thôi. Hòa Thành lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài, chuyện này quá nguy hiểm. Không mạo hiểm, làm sao thành công? Tổ Vũ nói, gia tộc Tư Mã đã đủ ngoan ngoãn rồi, vậy mà vẫn bị bọn chúng dồn ép đến mức đó, chưa kể bị giết chóc truy đuổi. Dù sao cũng phải chết, chẳng thà liều một phen. Tư Mã đã đi rồi, chúng ta còn ở lại đây làm gì? Gia tộc Tư Mã Hòa Thành cau mày, được, cứ theo lời huynh mà làm, nhưng chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng. Đương nhiên rồi. Tổ Vũ chỉ vào bản đồ gỗ, người của ta sẽ ẩn nấp ở đây, từ đây tiến ra ngoài, sau đó hướng về đây. Đường đi thực ra cũng khá thông suốt, nếu đột nhập được và chuyển hướng tới chỗ này, chúng ta có thể lợi dụng khu rừng để che giấu dấu vết mà quay về. Dù sao huynh nghĩ xem, cái gã Hạ Hầu Thượng kia có thể làm gì được? Ta cá rằng hắn ta thấy động tĩnh là sẽ lập tức đóng cửa thành. Nếu hắn ở trong trại, càng tốt. Nếu có thể chặt đầu hắn, quân Tào chắc chắn sẽ rối loạn, đến lúc đó chúng ta đem thủ cấp tới chỗ phỉ tìm, ha ha. Ngư Dương. Tào Thượng đang làm nhiệm vụ ngoài doanh trại, chịu trách nhiệm giám sát dân phu. Trại dân phu ngoài thành rất bừa bộn. Dân phu ở đây, tất nhiên không thể ngăn nắp được. Vật tư cũng ít, lều trại thì phải dùng chung, không cố định thuộc về nhóm nào. Bất cứ lúc nào, trong lều cũng có người ngủ, đến giờ thì bị gọi dậy và thay phiên cho nhóm dân phu khác vào. Vì để giữ ấm, không khí trong lều rất ngột ngạt, nên mùi hôi thối thật khó tả. Tào Thượng nghi ngờ rằng nếu mình vừa ăn no rồi chui vào lều đó, có lẽ sẽ nôn mửa ngay tại chỗ. Trong khu trại dân phu, nơi có mùi dễ chịu nhất chính là khu nhà ăn. Nhà ăn được dựng lên bằng cách chặt cây rừng, phủ lên một lớp bạc dầu, sau đó lợp một mái cỏ dày, không để lọt một giọt mưa. Trong nhà ăn có bốn cái bếp lớn, lửa cháy rực, khói bốc lên mang theo mùi hương của cơm đậu. Mùi thì có, nhưng không ngon. Đậu với rau dại. Không có dầu, càng không có thịt, thậm chí muối cũng rất ít. Chỉ những người như Tào Thượng, làm quan thì mới được ăn thịt khô mặn. Ngoài thịt khô ra, Tào Thượng còn có một ít tương, một lọ nước chấm nhỏ. Chỉ vậy thôi đã khiến những người dân phu chảy nước miếng thèm thuồng. Họ vừa nhìn phần ăn của Tào Thượng, vừa nhai lấy nhai để phần cơm đậu của mình, cứ như thể Tào Thượng là món ăn ngon làm tăng thêm hương vị cho họ. Ban đầu Tào Thượng cảm thấy điều này rất kỳ lạ, khó chịu, nhưng giờ đã dần quen. Hắn cũng từng nghĩ đến việc chia bớt phần ăn của mình ra, nhưng hành động đó đã bị ngăn lại ngay lập tức. Nếu chia phần ăn cho binh lính dưới trướng mình, như là thập trưởng hay ngũ trưởng thì không sao, vì họ đều ăn chung một nồi. Nhưng nếu chia phần ăn cho dân phu thì lại không phù hợp. Tại sao Tào Thượng phải chia phần ăn ít ỏi của mình cho họ? Hôm nay chia thì mai có chia không? Nếu hôm nay được chia, dân phu sẽ cảm ơn, nhưng ngày mai không chia thì sẽ sinh ra bất mãn. Đó chỉ là một khía cạnh. Khía cạnh khác là nếu Tào Thượng chia phần ăn của mình, vậy những quan chức quân sự khác có phải chia không? Nếu không chia, họ sẽ bị xem là kẻ ích kỷ, và những phần thưởng mà họ đã chiến đấu, đổ máu mới có được sẽ không còn ý nghĩa gì. Nếu tất cả đều ăn uống như nhau, thì việc gì phải cố gắng hay thậm chí liều mạng. Vì thế, Tào Thượng đã học cách không chia phần ăn. Đôi khi, hắn cảm thấy mình không còn giống như bản thân trước kia nữa, nhưng cụ thể khác ở đâu, hắn cũng không rõ. Đang lúc Tào Thượng suy nghĩ miên man về điều này sau khi trở về lều nghỉ ngơi, thì bất ngờ có người gọi, nói rằng Hạ Hầu Thượng muốn gặp hắn. Tào Thượng sững người, nhưng cũng nhanh chóng mặc lại áo khoác, khoác lên mình áo giáp, rồi do dự một lúc khi cầm thanh kiếm, sau đó đặt thanh kiếm trở lại kệ và ra khỏi lều. Vệ binh của Hạ Hầu Thượng nhìn qua Tào Thượng từ trên xuống dưới, rồi gật đầu, ra hiệu cho hắn đi theo. Người lính hộ vệ không nói một lời, đi trước dẫn đường. Tào Thượng cũng chỉ biết im lặng theo sau. Khi đến phủ nha trong thành, Tào Thượng bị kiểm tra thêm một lần nữa, đảm bảo không mang theo vũ khí mới được cho phép tiến vào. Vào đến phủ nha, vệ binh của Hạ Hầu Thượng cũng không nói gì thêm, mà tiếp tục dẫn Tào Thượng đến hậu viện. Qua khỏi khu nhà, tới hậu hoa viên. Trong hoa viên có một đình nhỏ, nhưng thường thì bên cạnh đình phải có một cái ao, trong ao có hòn non bộ mới tạo nên vẻ thanh lịch, phong nhã. Chỉ tiếc rằng Ngư Dương đã suy tàn từ lâu, phủ nha cũng từng bị đập phá và đốt cháy nhiều lần, nên đình còn sót lại đã là rất may mắn. Cái ao thì đã khô cạn từ lâu, chưa được tu sửa, hòn non bộ cũng đổ nghiêng một bên. Hòn non bộ đổ nghiêng, một nửa sạch sẽ, một nửa dính đầy bùn đen. Tào Thượng nghĩ bụng, có lẽ ai đó đã nghĩ rằng dưới ao có hầm bí mật chứa vàng bạc, nên đã cố gắng đào bới. Nhưng sao họ không dỡ đình nhỏ này nhỉ? Khi đến gần đình, hắn mới phát hiện ra rằng tấm đá dưới đình có lẽ cũng đã bị gỡ ra. Dù sau đó đã được lắp lại, nhưng vẫn còn vết tích bất thường. Lắp ghép cưỡng ép thì làm sao mà hài hòa được. Nhưng ở đâu có Hạ Hầu Thượng, ở đó luôn có khí thế của sự phú quý. Hạ Hầu Thượng đang ngồi trong đình. Trong đình đã trải da thú, treo rèm, thắp đèn, còn đốt thêm hương trầm lại đây, ngồi đi. Hạ Hầu Thượng cười tươi, nhìn thấy Tào Thượng liền niềm nở mời gọi, dạo này ta bận bịu với quân vụ, hao tổn tâm trí, suốt ngày nghĩ xem làm thế nào để đánh thắng trận này, lập công với thừa tướng, giúp Đại Hán trừ họa. Dĩ nhiên, cũng là để những người theo ta đều có thể được thăng quan tiến chức. Bận rộn thế nên không có thời gian ngồi trò chuyện với ngươi. Ha ha, ngươi không trách ta chứ? Giọng điệu của Hạ Hầu Thượng thân thiện, thái độ hòa nhã, nhưng lại khiến Tào Thượng cảm thấy ớn lạnh, gượng cười đáp lại, tại hạ được tướng quân quan tâm hết lòng, vô cùng cảm kích. Sao dám oán trách tướng quân, như vậy chẳng phải trái với đạo quân thần sao? Vậy sao? Hạ Hầu Thượng cười, đứng dậy tỏ vẻ hào sảng, vỗ vai Tào Thượng, tốt, tốt lắm. Không ngờ ngươi lại hiểu lý lẽ đến thế, tốt, rất tốt. Ngươi phải hiểu rằng thiên hạ này là của Đại Hán, nhưng cũng là của chủ công. Vì chủ công mà phục vụ, vì gia tộc mà trung thành, đó là trách nhiệm chung của cả ngươi lẫn ta. Chức vị của chúng ta tuy khác biệt, nhưng lòng trung nghĩa thì phải giống nhau, rất tốt, rất tốt. Yên tâm, chỉ cần ngươi tận trung hết sức, ngươi sẽ được lợi ích xứng đáng. Chỉ cần ta còn ở trong quân, ta đảm bảo ngươi sẽ phú quý cả đời. Giữa tiếng cười nói, Hạ Hầu Thượng nắm lấy cánh tay của Tào Thượng, còn nhẹ nhàng vuốt ve một chút, khiến Tào Thượng cảm thấy toàn thân dựng đứng lông tơ. May mà Hạ Hầu Thượng không vuốt ve quá lâu, nếu không Tào Thượng cũng không biết liệu mình có chịu đựng nổi không. May mắn thay, Hạ Hầu Thượng nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Gã ngồi xuống trong đình, ra hiệu cho Tào Thượng ngồi, sau đó bắt đầu nhắc đến vụ tấn công Hậu Doanh lần trước, hỏi, Tử Viễn, ngươi nghĩ rằng đám quân tấn công doanh trại lần đó thuộc về ai? Tào Thượng ngớ người ra, tướng quân chuyện đó, tại hạ không nhìn rõ. Không phải là không nhìn rõ, mà là Tào Thượng không hiểu ý của Hạ Hầu Thượng là gì. Hạ Hầu Thượng hắn giọng, tỏ ý gợi ý, sau đó nói, trước đây, ha ha, ta cũng nghĩ rằng đó là quân của Phỉ Tiềm. Nhưng sau này, ha ha, khi ta bàn bạc lại với Tử Hòa tướng quân, ha ha, thì phát hiện ra rằng không hoàn toàn giống. Có thể chỉ là một số ít quân của Phỉ Tiềm, còn lại đa phần là kỵ binh hồ. Tào Thượng thở phào, tướng quân nói rất đúng. Tại hạ cũng nghĩ như vậy. Hạ Hầu Thượng cười hề hề, sau đó vỗ đùi mình, vậy nên, ha ha, bọn chúng chẳng có gì đáng sợ cả. Đúng vậy, hoàn toàn không đáng sợ. Vì thế, ha ha, ta và Tử Hòa tướng quân đã lập ra một kế hoạch Tử Viễn, giờ ta hỏi ngươi, ngươi có dám bắt sống đám giặc cướp kia, dẹp loạn một trận, lập công cho chủ công, cho Đại Hán hay không? Hạ Hầu Thượng nói với vẻ mặt cương quyết, gương mặt đầy vẻ trang trọng như thể đang thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng. Vì chủ công, vì Đại Hán. Lông mày của Tào Thượng khẽ giật hai cái, trong giây lát không biết nên nói gì. Nếu thái độ quyết liệt này của Hạ Hầu Thượng không phải là dành cho người khác, mà là dành cho chính bản thân mình, có lẽ sẽ thuyết phục hơn nhiều. Tào Thượng có thể hình dung ra, dù kế hoạch này là gì, thì chắc chắn hắn sẽ phải liều mạng, chứ không phải Hạ Hầu Thượng. Nếu thắng, thì mọi chuyện tốt đẹp, nhưng nếu thua, thân phận tôn quý của Hạ Hầu Thượng sẽ chẳng sao cả, nhưng Tào Thượng lại không chịu nổi cơn thịnh nộ của Tào Thuần. Nhưng Tào Thượng có thể làm gì đây? Nhìn thấy Tào Thượng do dự, sắc mặt Hạ Hầu Thượng dần trở nên lạnh lùng. Gã từ nhỏ đã kiêu ngạo, trước mặt Tào Tháo hay các đại tướng khác còn có thể giữ một chút khiêm tốn, nhưng khi đứng trước Tào Thượng mà bị lạnh nhạt thì gã không chịu nổi, lập tức hừ lạnh, giọng nói toát lên sự đe dọa, sao? Sợ chết à, không dám sao? Tào Thượng cúi đầu xuống, giống như trước đây hắn đã từng cúi đầu. Một khi đã cúi đầu một lần, thì cũng có hàng ngàn lần khác. Tại hạ dám liều chết vì tướng quân. Hạ Hầu Thượng vui mừng ra mặt, tốt, rất có chí khí. Không hổ là con trai đại hán. Sau khi nhận được kế sách tuyệt vời, Tào Thượng rời đi. Hạ Hầu Thượng ngồi trong đình, từ từ uống rượu. Một lát sau, gã đặt cốc rượu xuống, cười lạnh lùng, đến cái tên còn không chịu đổi hừ, coi thường ta đến mức nào đây. Từng tầng mây đen cuồn cuộn từ phía chân trời kéo tới, tích tụ nhanh chóng. Gió lớn dần gào thét, như muốn cuốn đi cả mặt đất phía bắc U Châu. Dưới sức mạnh của gió, những đám mây đen như dòng nước chảy, từ phía chân trời tràn đến đỉnh đầu, cho đến khi phủ kín cả bầu trời, biến nó thành một thế giới u ám. Nếu Đường Tăng có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ hô lên sắp mưa rồi, mau thu quần áo lại, nhưng trong doanh trại của dân phu ngoài thành Ngư Dương, chẳng có ai quan tâm đến việc thu những mảnh vải rách đang phơi khô. Tất cả đều đang hoảng hốt chạy qua chạy lại, bận bịu che chắn những bó cỏ khô và vật tư bằng tấm bạt chống thấm, rồi dùng dây thừng buộc chặt lại. Người có thể bị ướt, nhưng vật tư thì không. Những người hèn mọn thì lúc nào cũng có, nhưng vật tư thì luôn quý giá hơn nhiều. Trong trại dân phu ngoài thành Ngư Dương, khắp nơi đều là những bóng dáng bận rộn. Tiếng đinh đóng, tiếng người hô hào vang lên khắp nơi, những chiếc hàng rào gỗ của doanh trại được gia cố thêm, và những con mương thoát nước cũng được đào sâu hơn. Tào Thượng cũng như các quân sĩ khác, chạy khắp nơi, lớn tiếng la hét, thúc giục dân phu và binh lính hoàn thành công việc, kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không bỏ sót điều gì. Hắn hét đến mức cổ họng khô rác, gần như không còn tiếng. Thời tiết hiện tại không rõ sẽ mưa hay tuyết, hoặc có khi cả hai đều đến cùng lúc. Nhưng dù là mưa hay tuyết, đó đều sẽ là một thử thách khắc nghiệt. Những dân phu thiếu chỗ che chắn và giữ ấm, sau một trận mưa tuyết, chắc chắn sẽ có nhiều người đổ bệnh. Một khi đã bệnh, không cần nói đến chuyện lây lan, chỉ riêng việc đối mặt với đói khát và dịch bệnh cũng đã đủ để khiến phần lớn những người dân phu mắc bệnh kiết lỵ hoặc thương hàn chết đi. Tào Thượng hiểu rõ điều này. Hắn chạy khắp nơi từ buổi chiều cho đến khi màn đêm buông xuống, bận rộn đến mức cả người đau nhức. Đến khi thấy phần lớn khu vực đã được che phủ bởi tấm bạt chống thấm, mương rãnh thoát nước cũng được kiểm tra kỹ, hắn mới lê lết thân xác mệt mỏi về lều của mình. Bên trong lều, Tào Thượng ngồi trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bộ áo giáp sáng bóng lộng lẫy được đặt ở một góc. Đó là bộ giáp dự phòng của Hạ Hầu Thượng. Những binh lính bình thường, ngay cả một bộ giáp tương tất cũng khó mà có được. Nhiều người vẫn phải mặc áo giáp của kỹ của thời kỳ đầu nhà Hán, với những mảnh giáp sắt bị thủng lỗ chỗ chưa kịp sửa. Nhưng Hạ Hầu Thượng lại có đến hai bộ giáp đẹp đẽ, sang trọng, được trang trí bằng vàng và bạc lấp lánh. Nếu là trước kia, Tào Thượng sẽ cảm thấy phấn khích khi có được một bộ giáp như vậy, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng giờ thì Tào Thượng nhìn bộ giáp lộng lẫy ấy, lại chẳng có chút hứng thú nào muốn chạm vào nó, chứ đừng nói đến việc mặc lên người. Hắn nằm vật ra giường, dù cơ thể mệt mỏi nhưng không hề buồn ngủ. Hạ Hầu Thượng chẳng tốt lành gì mà tặng cho Tào Thượng một bộ giáp. Gã chỉ muốn Tào Thượng đóng vai thế thân cho mình vào những lúc cần thiết. Tại sao phải có thế thân, chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết. Đó chính là một con mồi, một miếng mồi nhữ bên ngoài lều có tiếng bước chân vang lên. Vài vệ binh của Hạ Hầu Thượng vén màn lều lên, bước vào. Đến giờ tuần trại rồi ư? Sao ngươi vẫn chưa mặc giáp? Tào Thượng ngồi dậy, im lặng một lúc rồi đáp, tại hạ nào dám lạm dụng giáp của tướng quân. Khi chưa cần đến, nên cẩn thận cất giữ. Nghe thế, sắc mặt của vệ binh mới có chút dễ chịu hơn, hắn tiến lên giúp Tào Thượng mặc bộ giáp và nói, biết ngươi trung thành, tướng quân chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Khi Tào Thượng đã khoác lên mình bộ giáp của Hạ Hầu Thượng, bước ra khỏi lều, bắt đầu tuần tra quanh doanh trại cùng với vài vệ binh của Hạ Hầu Thượng, hắn chợt nhận ra một điều kỳ lạ, hắn và Hạ Hầu Thượng trông chẳng giống nhau chút nào, ngoài việc đều có hai mắt, một mũi và một miệng, không hề có điểm nào tương đồng. Thế nhưng khi hắn đi tuần quanh doanh trại, chẳng ai tỏ ra nghi ngờ gì. Từ xa, chỉ cần nhìn thấy bộ giáp lấp lánh, mọi người đều cúi đầu chào, không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng. Những dân phu thì gần như nằm sấp xuống đất, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút cũng là tội lỗi. Là họ đang cúi lạy bộ giáp, hay là cúi lạy con người? Nếu họ đang cúi lạy bộ giáp, vậy còn cần người để đánh trận làm gì nữa? Chỉ cần hai bên đem giáp ra khoe, ai đẹp hơn, mạnh hơn thì thắng có phải hơn không? Nếu không thể dùng giáp để phân định thắng thua, tại sao lại không để ý xem ai là người mặc nó? Tào Thượng đầy bụng thắc mắc, nhưng chẳng ai giải đáp được cho hắn. Màn đêm dần buông xuống. Tuần tra xong, Tào Thượng không thể quay về lều của mình nữa, mà phải vào đại trướng của Hạ Hầu Thượng và lặng lẽ ngồi đó. Kể từ lúc bắt đầu tuần tra, hắn đã trở thành Hạ Hầu Thượng. Hắn phải ở đây, để mọi người thấy rõ điều đó. Dù Tào Thượng không hề thích thú, hắn vẫn phải làm vậy. Chắc chẳng con mồi nào lại thích thú khi bị treo lên lưỡi câu cả. Doanh trại dân phu phía trước và tường thành phía sau, tất cả đều chìm trong bóng tối đen ngòm. Trong trại dân phu, ánh lửa từ những ngọn đuốc bập bùng. Tào Thượng nhìn chằm chằm xuống bóng tối dưới chân, trong đôi mắt của hắn cũng ánh lên những bóng đen lấp ló. Khi chưa nắm trong tay quyền lực, hắn khao khát nó. Nhưng đến khi thực sự cầm quyền, Tào Thượng mới nhận ra quyền lực ấy bẩn thỉu và ghê tởm như thế nào. Nó giống như một khúc xương vừa được lôi ra khỏi xác chết, đầy máu mủ và dịch nhầy, hôi thối đến mức một khi đã dính vào thì mãi không thể rửa sạch. Mặc trên người bộ giáp lộng lẫy, nhưng Tào Thượng cảm giác như có dòi bọ đang ngọ ngoậy trên đó, ăn mòn dần tâm can của hắn. Đây là những người lãnh đạo của nhà họ Tào, họ Hạ Hầu sao? Đây là triều Hán mà hắn từng ngày đêm nghĩ đến, nguyện cống hiến cả đời để trung thành và chiến đấu cho sao? Không hiểu vì sao, Tào Thượng thấy mệt mỏi. Có lẽ, triều đại này nên kết thúc. Sự sụp đổ của một vương triều luôn mang theo sự cay đắng và bi tráng. Dù là thời Xuân Thu Chiến Quốc, hay triều Tần trước đó, và ngay cả triều Hán hiện tại. Trước kia Tào Thượng chưa từng hiểu rõ điều đó, nhưng giờ hắn đã biết. Khi những kẻ nắm quyền trong triều Hán đều như thế này, làm sao vương triều này có thể khỏe mạnh, làm sao mà không mục nát? Kẻ quyền quý, lúc nào cũng phải đứng trên cao. Không phải sao? Nếu kẻ quyền quý đứng quá thấp, thì không chỉ lộ ra chiếc nhẫn vàng trên tay, hay cái vòng ngọc bên hông, mà còn để lộ cả quả tim gan, và đằng sau đó là thứ phân bẩn thỉu mà ai cũng thấy. Tào Thượng cảm thấy bản thân mình giống như đống phân ấy. Bị lôi ra, ném vào đây, bốc mùi hôi thối, chờ đợi lũ chó đói đến giành giật, và còn phải khoác lên mình một lớp vỏ ngoài sáng bóng, rồi giữ gìn sự cao quý của một đống phân, mặc lên bộ giáp của Hạ Hầu Thượng, để cho thiên hạ thấy rằng Hạ Hầu Thượng quả là dũng mãnh, sẵn sàng xông pha trận mạc. Mỉm cười cay đắng, Tào Thượng thốt ra vài lời mơ hồ, lẫn lộn, chỉ là đồ nuôi trong nhà. Hắn chẳng hiểu nổi những việc mình đang làm có ý nghĩa gì, giống như hắn không thể hiểu được lối suy nghĩ của Hạ Hầu Thượng. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác, vì quyền lực nằm trong tay Hạ Hầu Thượng, là Hạ Hầu Thượng đưa ra mệnh lệnh, chứ không phải Tào Thượng. Doanh trại chìm trong sự yên tĩnh. Một đống phân, Tào Thượng ngồi ở trung tâm. Hắn dựa chiến đao vào mặt đất, ngồi lặng lẽ, chờ đợi, cho đến khi nghe thấy những tiếng động lộn xộn vang lên trong màn đêm. Bọn chúng đến rồi. Thất gia sao tôi thấy chúng ta đến đây có vẻ thuận lợi quá vậy? Tổ Thất La ngẩng đầu nhìn về phía doanh trại dân phu khổng lồ trước mặt, nơi trông giống như một con thú khổng lồ đang nằm phục dưới đất. Hắn ngập ngừng một lát rồi nói, bọn hồ đã xâm phạm, Tào tướng quân đã tiến lên phía bắc rồi. Ở đây chỉ còn lại đám dân phu, phòng thủ lỏng lẻo cũng là điều dễ hiểu thôi. Không phải ý tôi là, Thất gia, chúng ta đã là một lần rồi, chẳng lẽ bọn chúng vẫn không biết rút kinh nghiệm sao? Tổ Thất Lan trầm ngâm, một lát sau hắn lắc đầu, đây là mệnh lệnh của gia chủ. Gã thanh niên bên cạnh hắn im lặng. Nhị cẩu tử, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta vẫn làm như lần trước, đột kích doanh trại, đuổi dân phu chạy toán loạn, lấy được gì thì lấy, không lấy được thì đốt. Tổ Thất Lan nói, ngươi đi kiểm tra quanh một lượt, truyền lệnh cho mọi người chuẩn bị. Có câu đại ẩn ẩn ở triều đình, mặc dù Tổ Vũ và đồng bọn chưa chắc đã hiểu câu này, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của những kẻ giang hồ địa phương, việc ẩn mình như loài tắc kè hoa, dễ dàng lẫn trốn ngay dưới mũi Tào Thuần và đám binh sĩ là chuyện thường. Khi bịt mặt, họ là thổ phỉ. Khi hạ đao xuống, họ lại trở thành những viên chức. Một lúc sau, nhị cẩu tử quay lại báo cáo, nói rằng mọi người đã chuẩn bị xong. Tổ Thất Lan gật đầu, nhìn nhị cẩu tử một cái rồi hỏi, à đúng rồi, ta cứ gọi ngươi là nhị cẩu tử, nhưng tên thật của ngươi là gì? Tôi không có tên thật. Nhị cẩu tử trả lời, cha tôi mất khi tôi còn nhỏ, chưa kịp đặt tên cho tôi. Tổ Thất Lan gật gù, vỗ vai hắn, tốt, đánh xong trận này, ta sẽ xin gia chủ đặt cho ngươi một cái tên thật. Tốt. Nhị cẩu tử nói. Tổ Thất Lan hít một hơi thật sâu, rồi siết chặt đai lưng, nhảy lên ngựa. Chuẩn bị. Tấn công. Thực ra, quân số của Tổ Thất Lan không hề đông, vì thế họ buộc phải tấn công vào ban đêm, lợi dụng bóng tối để che giấu sự thiếu hụt về quân lực, đồng thời tạo ra áp lực tâm lý lớn hơn cho đối phương. Trong thời đại chiến tranh bằng vũ khí lạnh, hầu hết các cuộc giao chiến không phải là một cuộc đối đầu sống chết một đối một. Phần lớn các trận chiến chỉ cần đánh đến khi đối phương mất tinh thần, đội hình tan rã là coi như thắng. còn những trận đối đầu sinh tử, mà hai bên giáp lá cà, quyết chiến đến cùng, thường chỉ xảy ra trong những trận chiến lớn với chủ lực của đôi bên, và thường là nước cờ quyết định cuối cùng. Đó là lý do tại sao người Sơn Đông rất sợ quân kỵ binh của Phỉ Tiềm. Trong mắt người Sơn Đông, binh sĩ của Phỉ Tiềm như những kẻ điên, ngay cả những đội quân nhỏ cũng có thể chiến đấu với khí thế của một trận quyết chiến. Cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm tép. Tương tự, khi Tổ Thất Lang đối đầu với dân phu, hắn nắm trong tay lợi thế tuyệt đối. Những mảnh gỗ bay tứ tung khi hàng rào của doanh trại bị kéo đổ xuống đất. Tổ Thất Lang cưỡi ngựa lao vào trại dân phu, tiên phong dẫn đầu. Mọi chuyện diễn ra chẳng khác nào lần trước tấn công doanh trại, điều quan trọng nhất là tốc độ và sự hỗn loạn. Giết bao nhiêu người không quan trọng, mà điều cốt yếu là gây rối loạn doanh trại. Dù Tổ Thất Lang không phải là một tướng tài, nhưng hắn cũng hiểu rõ điều cốt yếu là phải tranh thủ thời gian, làm doanh trại của dân phu hoàn toàn hỗn loạn thì mới có thể giành chiến thắng. Tổ Thất Lang vung đao, chém đổ một cái lều. Những dân phu bên trong bị vải lều đè xuống, lăn lộn dưới đất, không thể thoát ra, la hét trong hoảng loạn và sợ hãi. Đám thổ phỉ theo sau Tổ Thất Lang cũng hò hét xông vào. Có kẻ lao tới chém bừa vào những bóng người còn đang cử động dưới lều, có kẻ thì cầm đuốc, quăng lung tung, khiến lửa bắt đầu lan ra xung quanh. Trong doanh trại vang lên những tiếng la hét hoảng loạn. Các dân phu từ trong lều ùa ra, nhưng giống như những con ruồi không đầu, chạy tán loạn khắp nơi. Ở trung tâm doanh trại, Tào Thượng đứng dưới lá cờ của Hạ Hầu Thượng. Bộ giáp sáng bóng lộng lẫy dưới ánh lửa, càng trở nên rực rỡ. Xếp hàng. Đánh trả. Tào Thượng giơ cao thanh đao, lớn tiếng hô lên. Trong khi doanh trại bên ngoài thành đang bị tấn công, Hạ Hầu Thượng vẫn đang ngủ say. Dù có chuyện lớn đến đâu, cũng không thể không ngủ. Ăn uống và ngủ nghỉ, giống như ba nhu cầu cấp bách của con người, không thể tránh khỏi, phải không? Người ta thường nói con người có ba sự cấp bách, nhưng thật ra không nhiều người biết đó là ba việc gì. Có người nói đó là nội cấp, tính cấp và tâm cấp. Cũng có người bảo đó là ba chuyện gấp gáp, buồn đi vệ sinh, vì không nhịn nổi, cà lăm, vì không nói kịp, đẻ con, vì không thể hoãn lại. Nhưng thực ra chỉ có những người quyền quý mới thực sự biết cái gì là cấp bách. Còn đối với những người bình thường, dù là đi vệ sinh gấp, hay cà lăm không nói kịp, hay thậm chí là chuyện sinh con, tất cả đều chẳng còn gấp gáp gì khi phải đối đầu với quyền lực của người quyền quý. Dù có gấp thế nào, cũng chẳng giải quyết được gì. Giống như Hạ Hầu Thượng, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, khi gã cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, dù có gấp cũng không được phép làm phiền. Đối với Hạ Hầu Thượng, dù đóng quân giả ngoại hay ở trong thành Ngư Dương, chẳng có nơi nào thực sự thoải mái cả. Màn mỏng, chăn lạnh, không có chăn gấm ấm áp, còn mấy tên thuộc hạ thiếu hiểu biết cứ đến quấy rối với những việc quân vụ tào lao, khiến gã không thể nào nghỉ ngơi. Phải biết rằng, ngày xưa Hạ Hầu Thượng ở Duyện Châu, yến tiệc, ca múa vui chơi suốt ngày đêm, chỉ gần sáng mới chịu đi ngủ. Còn bây giờ, cái đời sống quân ngũ này, thật sự là một nỗi khổ cực. Những tên khốn kiếp kia, chẳng lẽ không hiểu rằng, dù có khổ cũng không thể khổ trên quan trên, dù có mệt cũng không thể mệt tướng quân sao? Vì vậy, khi bị đánh thức, Hạ Hầu Thượng bùng nổ cơn giận. Gã gầm lên chửi bới, lửa giận bùng phát. Tào Thuần vốn đã có ý định để Hạ Hầu Thượng làm mồi nhử. Dù gì Hạ Hầu Thượng cũng là một miếng mồi béo bở, trông ngon lành, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều kẻ tham lam. Nhưng Hạ Hầu Thượng chỉ đồng ý trên miệng, còn sau khi suy nghĩ lại, gã thấy điều này không ổn chút nào. Thân thể quý giá của gã, làm sao có thể trở thành mồi nhử? Nhỡ mà có chuyện gì xảy ra, dù có bắt được con mồi, nhưng bản thân mồi nhử lại bị con mồi nuốt mất, thì giết con mồi còn có ích gì? Có thể moi ra từ bụng con mồi rồi khôi phục lại như cũ hay sao? Trên có chính sách, dưới có đối sách. Đánh thì vẫn phải đánh, bẫy thì vẫn phải đặt, nhưng dù sao, mạng sống của gã vẫn là quan trọng nhất. Vậy nên, Hạ Hầu Thượng đã sắp xếp cho Tào Thượng làm thế thân của mình, ra ngoài thành làm mồi nhử, còn gã thì vẫn yên giấc trong thành. Khi có tiếng động từ doanh trại bên ngoài truyền vào, vì cách khá xa, cộng thêm tường thành và nhà cửa che chắn, nên âm thanh không quá lớn. Hơn nữa, Hạ Hầu Thượng vừa mới ngủ được một lúc, đúng vào lúc đang ngủ ngon nhất. Bị đánh thức đột ngột khiến gã nổi giận đùng đùng, vừa quát mắng vừa tức giận, trút cơn giận lên tất cả những ai đang có mặt, thậm chí gã còn muốn giết vài tên để hạ hỏa. Một lúc sau, Hạ Hầu Thượng mới dần dần bình tĩnh lại, nhớ ra mình cũng có nhiệm vụ, và sự háo hức khi nghĩ đến việc con mồi đã sập bẫy cũng khiến gã hài lòng. Gã liền ra lệnh cho gia nhân mang giáp trụ đến để mặc vào. Nhưng vì cơn giận vừa rồi, Hạ Hầu Thượng đã quên mất một số điều quan trọng, mà đám hầu cận của gã dù biết nhưng cũng không dám lên tiếng nhắc nhở, vì sợ bị vạ lây do cơn giận của gã. Bộ giáp lộng lẫy và tinh xảo được mặc lên người. Giáp minh quang, sáng loáng lấp lánh. Mũ trụ tinh xảo, đội lên đầu. Bên trái là ngọc bội, bên phải là túi thơm. cái bụng to tướng được buộc bởi dây lưng vàng óng ánh. Sau khi mặc giáp xong xuôi, Hạ Hầu Thượng hài lòng vỗ vỗ cái bụng to, thấy rằng dáng vẻ oai phong của mình quả thật xuất chúng. Gã bèn cười lớn, ra lệnh, lên thành, quan sát chiến trường. Hạ Hầu Thượng đã quên mất rằng lẽ ra gã nên mặc bộ giáp bình thường. Gã không để ý rằng, bộ giáp lộng lẫy mà gã quen mặc, với phong thái phú quý ấy, khiến gã trở nên quá nổi bật. Và khi vừa xuất hiện trên tường thành, gã đã lập tức bị những người khác phát hiện ngay. Trong một góc tối của thành, có người đang chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng dáng lấp lánh ấy trên tường thành, và thốt lên, hỏng rồi. Hạ Hầu Thượng vẫn chưa ra khỏi thành. Doanh trại ngoài thành là một cái bẫy. Ngay lập tức, đây gần như là một kết luận không thể bàn cãi. Phải làm sao đây? Phát tín hiệu cho những người ngoài thành rút lui không? Không kịp nữa rồi, dù chúng ta mạo hiểm phát tín hiệu, cũng chưa chắc người ngoài đó nhận ra ngay được. Vậy bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ cứ đứng đây mà nhìn bọn họ sa vào bẫy? Trong bóng tối, đôi mắt lóe lên ánh lửa, như thể một ngọn lửa nào đó đã được thắp sáng. Tại sao không, dù sao sau vụ này, chúng ta cũng không ở lại được nữa? Cái gì? Một giọng khác vang lên từ trong bóng tối, ngươi điên rồi sao? Điên ư, ngươi nghĩ xem, tại sao lại có bẫy? Tại sao lại đặt bẫy ở đây? Ta dám cá rằng, vừa nhìn thấy đám lửa này, đội quân của Tào tướng quân chắc chắn đang quay lại. Đến khi trời sáng, chúng bao vây khắp bốn phía, chúng ta có muốn chạy cũng không còn đường. Vậy nên, chi bằng nhân lúc này là một cú lớn, rồi thừa cơ mà chạy. Nếu không, tiếng nói kia im lặng một lúc, rồi trầm giọng trả lời, được. Cứ làm theo ngươi nói. Chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Hơn ngàn chiến mã, trong màn đêm mịt mùng, lao vút trên đồng bằng, tiếng vó ngựa vang dội như sấm, gõ lên tâm khảm mỗi người. Tất cả mọi người đều nằm rạp trên lưng ngựa, thu nhỏ thân mình để giảm diện tích cản gió, thúc ngựa lao nhanh về phía trước. Trong hàng ngũ, thỉnh thoảng vang lên tiếng hô của đội trưởng và tiểu đội trưởng, theo sát, theo sát. Ở gần đó, có những dấu hiệu đường mòn mà trinh sát đã dựng lên, sơn trắng nổi bật trong màn đêm. Còn xa xa, chỉ có một ánh sáng đỏ mờ mờ, dường như treo lơ lửng ngay trên đường chân trời. Đó chính là Ngư Dương. Để dụ kẻ địch lộ diện, màn kịch này phải được diễn trọn vẹn. Nếu đại quân ở quá gần Ngư Dương, liệu những kẻ ẩn mình trong bóng tối có dám xuất đầu lộ diện không? Nhưng việc đứng quá xa cũng có bất lợi, khi cần quay lại sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Tào Thuần không ngần ngại lao đi đầu tiên. Hắn thu người nhỏ lại, áp sát lưng ngựa, thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Phía sau hắn, toàn bộ là kỵ binh nhẹ, chỉ mặc giáp da và mang theo những trang bị tối thiểu, thúc ngựa lao đi vội vã. Tào Thuần đang vô cùng bức bối. Hắn đã từng giao chiến với Triệu Vân. Trước đây, hắn còn nghĩ rằng Triệu Vân chỉ hơn Hạ Hầu Uyên một chút, rằng mình vẫn còn cơ hội chiến thắng, nhưng không hiểu sao, từ lúc nào Tào Thuần bắt đầu cảm thấy mình thiếu tự tin. Tào Thuần rất cần sự tự tin đó, giống như quân đội của hắn cần ngựa chiến. Do đó, hắn dần dần trở nên bất chấp thủ đoạn, vì chiến thắng là ưu tiên hàng đầu. Chiến thắng lớn, chiến thắng nhỏ, dù thế nào cũng là chiến thắng. Nếu không bắt được hổ báo, thì săn vài con thỏ hay thậm chí bắt vài con côn trùng cũng được tính là chiến thắng thất bại. Trong việc bảo vệ hậu doanh của Hạ Hầu Thượng lần này có thể coi là thất bại của Hạ Hầu Thượng, nhưng cũng có thể được xem là thất bại trong việc kiểm soát của Tào Thuần tại U Châu. Tào Thuần không coi mình là người U Châu, nên người U Châu tất nhiên cũng không coi hắn là người của họ. Sự nghi ngờ và lợi dụng lẫn nhau kéo dài đến bây giờ mà không bùng nổ mâu thuẫn đã là một kỳ tích. Giống như một số giám đốc điều hành không coi nhân viên của mình là con người, thì những nhân viên ấy cũng không cống hiến nhiều cho công ty. Bảo rằng những giám đốc ấy không biết cách khích lệ nhân viên, không hiểu văn hóa doanh nghiệp, không biết làm việc đoàn kết, hay không biết làm những việc bề nổi sao? Không, họ biết. Họ biết tất cả. Nhưng thực hiện hay không lại là chuyện khác. Gió thổi vào mặt Tào Thuần, cứa vào da như lưỡi dao. Tào Tháo đang gặp bế tắc, và Tào Thuần không thể không biết điều này. Muốn giải quyết vấn đề, trước tiên cần phải có lực lượng kỵ binh đủ mạnh để đối đầu với đại tướng quân Phiêu Kỵ. Nếu muốn đối đầu với Phỉ Tiềm, thì trước hết ít nhất cũng phải đối phó được với Triệu Vân, đúng không? Ít nhất Tào Thuần cần đảm bảo rằng lực lượng của mình có thể cân bằng với Triệu Vân, để hậu phương của Tào Tháo có thể yên ổn, có thế thì hắn mới có thời gian làm những chuyện bề nổi. Phần lớn các tướng của họ Tào và họ Hạ Hầu đều chưa từng trải qua một khóa đào tạo bài bản nào về binh pháp. Họ dựa nhiều vào bản năng, những gì được truyền lại từ gia tộc và kinh nghiệm thực chiến. Ngay cả sách binh pháp mà Tào Tháo viết cũng chỉ ra đời vào giai đoạn sau này, có lẽ vì ông ta nhận ra cần phải để lại gì đó cho thế hệ thứ hai và thứ ba của họ Tào và Hạ Hầu. Vậy nên liệu Tào Thuần có phân biệt được việc nào là khẩn cấp, việc nào là cần thiết, việc nào là khẩn cấp nhưng không cần thiết, và việc nào là cần thiết nhưng không khẩn cấp? Người đời sau còn chưa chắc phân biệt rõ ràng. Điều Tào Thuần hiểu rõ nhất bây giờ là cuộc tấn công này không phải từ bên ngoài, mà từ nội bộ. Dù thế nào, hắn cũng phải bắt được kẻ đã tấn công. Dù người bị tấn công là Hạ Hầu Thượng, dù vấn đề nằm ở Hạ Hầu Thượng, nhưng với tư cách là chủ tướng, Tào Thuần không thể phủi sạch trách nhiệm. Lần này cũng là cơ hội cuối cùng mà Tào Thuần dành cho Hạ Hầu Thượng. Nếu Hạ Hầu Thượng thực sự không làm được, thì tốt hơn hết là gửi báo cáo yêu cầu đưa hắn về nhà, nếu không, Tào Thuần cảm thấy một ngày nào đó hắn sẽ bị Hạ Hầu Thượng kéo xuống chết cùng. Dù sao đi nữa, kẻ mà họ phải đối đầu là Triệu Vân, là Phiêu Kỵ tướng quân, không được phép lơ là dù chỉ một chút tăng tốc. Tào Thuần hô lớn, nhưng tiếng hô của hắn nhanh chóng bị gió cuốn đi ở một nơi khác. Bên ngoài Ngư Dương, doanh trại của đám dân phu và Lao Dịch. Những âm thanh khủng khiếp, hỗn loạn bùng nổ từ doanh trại của đám dân phu. Một số binh sĩ đứng canh gác trên tháp canh đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của họ, vừa kéo cung bắn tên, vừa gào lên, địch tập. Địch tập. Nhưng điều này chẳng có tác dụng gì. Những dân phu và Lao Dịch nghe thấy lời cảnh báo ấy không hề quý trọng thời gian ngắn ngủi mà các binh sĩ đã giành lấy cho họ. Thay vào đó, họ lại chạy tán loạn, không theo bất kỳ trật tự nào, chẳng khác nào bầy cừu hoảng loạn, chỉ cần không bị sói cắn là đủ, quên mất rằng họ vẫn còn sừng, thứ mà khi tranh giành bạn tình, họ đã dùng để hút nước sọ kẻ khác trong doanh trại. Đám dân phu và Lao Dịch la hét, chạy tán loạn, một số binh sĩ làm nhiệm vụ canh gác và giám sát lao động cố gắng nhảy ra chỉ huy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Theo lý mà nói, sau một lần thất bại, ai cũng phải học được bài học. Nhưng đối với một người, có lẽ điều đó đúng, nhưng với một nhóm người, một đám đông, khi số lượng lớn lên, yếu tố quyết định sẽ luôn là mắt xích yếu nhất. Huống hồ gì đám dân phu này chưa từng được huấn luyện, hoàn toàn không phải là quân đội tinh nhuệ, nên khi bị tấn công lần nữa, phản ứng của họ vẫn rối loạn như lần trước. Tào Thượng đứng giữa trung quân, nhìn đám dân phu chạy loạn tứ tung, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể chính hắn cũng là một trong số những dân phu ấy, hắn là mồi nhử, hắn là miếng mồi nằm trên thớt, dụ kẻ thù đến cắn. Giờ kẻ thù đã đến, nhưng Tào Thượng chẳng hề cảm thấy hứng khởi. Doanh trại dân phu thực sự quá lỏng lẻo. Đội kỵ binh tiên phong lao tới, không mất nhiều công sức đã phá tan hàng rào dựng lên sơ sài. Đám kỵ binh theo sau ồ ạt lao qua lối vào doanh trại, trong khi những kỵ binh dọc theo hành lang không vội xông lên mà chỉ hò hét, lùa đám dân phu. Họ không chỉ đốt cháy những vật dễ bắt lửa trong doanh trại, mà còn bắn hạ những binh sĩ đang canh gác trên tháp canh, khiến bọn họ rơi xuống đất. Nhiều đoạn tường rào hơn bị kéo đổ. Nhiều tên cướp ngựa hơn xông vào. Những cọc gỗ dựng rào ban đầu đã được dựng rất sơ sài, chôn xuống không sâu. Chỉ cần một cái kéo, cả dãy gỗ đổ ầm xuống. Bộ binh đối đầu kỵ binh, nếu không kết trận thì không có lợi thế, mà đám dân phu hỗn loạn này không biết kết trận là gì, gặp phải tấn công là chạy, la hét om sòm. Những kỵ binh giả dạng kỵ binh hồ đã hoàn toàn phá vỡ trại, chiến mã tung hoành, lao đi như thể không có đối thủ. Một số thậm chí nhặt lấy đuốc rơi vãi trên mặt đất, đốt cháy các lều trại và những chiếc xe chất đầy hàng hóa, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn lớn hơn nữa. Tào Thượng hét lên, ra lệnh cho binh lính xung quanh tập hợp lại. Khi đã tập hợp thành trận hình, sự hỗn loạn giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, binh lính có vũ khí trong tay, thân mang giáp trụ, cho dù phải đối mặt với kỵ binh hồ, đám lính của Tào Thượng cũng không đến mức hốt hoảng bỏ chạy. Điều đáng tiếc duy nhất là họ không có xe trận để phòng thủ, chỉ có thể dùng người chống đỡ. Bởi vì nếu họ lập trận bằng xe, đám kỵ binh hồ sẽ không mạo hiểm tấn công mà chỉ bao vây vòng ngoài, khiến Hạ Hầu Thượng không thể khống chế được chúng. Tào Thượng cầm một cây trường thương, lớn tiếng quát, dựng hàng rào. Đưa giáo lên. Binh lính dần dần tụ lại, hình thành một đội hình vòng tròn. Trên chiến trường, điều đáng sợ nhất đối với binh lính chính là sự vô tổ chức, không có người chỉ huy. Giữa cảnh hỗn loạn, khi đội hình vòng tròn dần dần thành hình, những binh sĩ đang làm nhiệm vụ canh gác và giám sát chạy đến, cũng dừng lại và gia nhập vào đội hình. Những người có vũ khí thì đứng phía ngoài, những người không có vũ khí và những người mang cung tên thì ở bên trong. Mỗi người dựa vai vào nhau, xếp chật kín, những mũi giáo và lưỡi kiếm nhô ra như lông nhím, từ từ ổn định lại. Tào Thượng cao giọng quát, giữ vững đội hình, trường thương và giáo giơ lên. Không cần đâm ra, đợi chúng lao vào là được. Giữ vững đội hình. Trên tường thành, Hạ Hầu Thượng nhìn thấy vùng sáng ở trung tâm doanh trại bắt đầu ổn định lại, không khỏi đập tay xuống, được rồi, thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh. Ha ha ha. Tất nhiên, điều khiến Hạ Hầu Thượng vui hơn chính là kế hoạch của hắn đã thành công. Mau, mau truyền lệnh, mở cổng trấn U để binh lính bao vây chúng lại. Hạ Hầu Thượng hào hứng ra lệnh, không để cho lũ chuột ấy chạy thoát. Thực ra, mở cổng phía nam sẽ nhanh hơn, vì khoảng cách ngắn hơn, nhưng Hạ Hầu Thượng lo ngại rằng khi mở cổng, đối phương sẽ xông vào. Dù gì Hạ Hầu Thượng cũng biết mình không mạnh mẽ, và quân dưới tay hắn cũng chẳng đủ cứng cỏi, đành phải nhờ lính thường đi trước khi còn trẻ. Hạ Hầu Thượng cũng từng mơ ước về cảnh 10 bước giết một người, nghìn dặm không để lại dấu vết. nhưng rồi nhanh chóng bị thực tế cuộc sống của những kẻ mê rượu thịt đánh bại. Hắn phát hiện ra rằng nằm hưởng thụ thật tuyệt vời, dù sao chỉ cần hắn ra lệnh, để kẻ khác làm việc thì có gì không tốt chứ. Không lâu sau khi Hạ Hầu Thượng ra lệnh xuất quân, trong một ngôi nhà ở trong thành, cổng bỗng mở toang, từ trong sân có một đám người lao ra, la hét om sòm, lập tức xông ra ngoài. Mâu thuẫn giữa các gia tộc lớn ở U Châu và tập đoàn Tào Thị thực ra đã đến mức rất nghiêm trọng. Dù miệng nói đạo nghĩa, nhưng thực chất phần lớn các mâu thuẫn đều xuất phát từ lợi ích. U Châu không phải ngoại lệ. Cướp của ai cũng giống như giết cha mẹ người đó, huống chi đây là cả một dòng họ, cả nhiều gia tộc bị cắt đứt nguồn lợi. Có câu, dựa núi ăn núi, dựa biển ăn biển, mà dựa biên giới thì tất nhiên ăn từ biên giới. U Châu thực ra khá giống với Lũng Hữu, nơi biên cương cũng là nguồn lợi chính của họ, và một trong những con đường béo bở nhất chính là buôn bán ngựa chiến. Ngư dương có muối và sắt. Sau đó, người ta dùng muối và sắt cùng một số nhu yếu phẩm khác để đổi lấy lông thú, ngựa chiến từ người Hồ. Đây luôn là hình thức giao thương phổ biến và quan trọng nhất ở U Châu. Nếu không, 3.000 kỵ binh Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản ở đâu ra? Chẳng lẽ Công Tôn Toản lại có khả năng nhuộm ngựa, biến ngựa đốn thành ngựa trắng? Tương tự, việc bí mật nhập lậu ngựa chiến giá cao từ phía Phiêu Kỵ cũng là một hoạt động sinh lợi quan trọng. Giống như buôn lậu xe cộ trong thời hậu thế. Vậy nên Tào Thuần không thể chịu nổi, hắn muốn quản lý thị trường, loại bỏ chợ đen trong lịch sử, U Châu và thế lực của Tào Tháo không có nhiều mâu thuẫn. Vì vào thời điểm đó, Ô Hoàng ở phía Bắc U Châu bị Tào Tháo đánh bại, hai vị vương của Tiên Ti đang mâu thuẫn với nhau, đều muốn yên ổn nội bộ trước nên không có thời gian đối đầu với Tào Tháo, khiến U Châu trong lịch sử khá yên bình. Nhưng thời điểm hiện tại có Phỉ Tiềm, mọi chuyện đã khác đi. Trước hết, Tiên Ti đã mất, Ô Hoàng cũng không còn, người Đinh Linh thì đã tàn lụi. Những bộ tộc Hồ vốn là đối tác giao thương của U Châu đột nhiên giảm hẳn. Nhưng đây chưa phải là điểm mấu chốt, vì người Hồ thực ra cũng không thể đem nhiều bò, ngựa, dê ra giao dịch. U Châu cũng không thể mua quá nhiều ngựa chiến. Nguồn cung cấp giảm sút chỉ khiến giá cả tăng lên, mà lợi nhuận vẫn có thể được bù đắp bằng cách tăng giá. Nhưng đây chính là vấn đề mà Tào Thuần không thể chịu đựng, và cũng là nguyên nhân gốc rễ của những mâu thuẫn tại U Châu hiện tại. Việc thành lập Bắc Vực Đô Hộ Phủ của Triệu Vân đang ngày càng đe dọa đến thế lực của họ Tào tại U Châu. Để đối phó, ngựa chiến là thứ không thể thiếu, nhưng giá cả ngày càng cao khiến Tào Thuần không thể chịu nổi, và Tào Tháo cũng không có tiền dư để viện trợ cho U Châu. Một bên là nhu cầu cấp thiết, bên kia là giá ngất ngưỡng, phải làm sao? Tự lo lấy. Giống như câu slogan trong quảng cáo, bỏ qua khâu trung gian, tự mình ăn chênh lệch. Và kết quả? Trung gian không thể ngồi yên. Không thể để thị trường này bị hủy hoại. Họ buộc phải hành động, kể cả bằng những phương cách mờ ám, gián điệp, nhằm bảo vệ nguồn lợi. Nếu không, cả gia đình họ sẽ bị buộc phải ăn gió Tây Bắc mà sống. Vì vậy, trước tin tức sĩ tộc Tư Mã tại Hà Nội bỏ trốn, một phần là do sợ hãi, một phần không thể không hành động vì tình thế cấp bách. Nghe tin người Hồ ở phía Bắc có chiến sự, Tào Thuần dẫn quân về phía Bắc. Để lại Hạ Hầu Thượng ở lại Ngư Dương, mà ai cũng biết Hạ Hầu Thượng không có tài năng võ nghệ gì, cũng không phải người có đầu óc khôn khéo, nếu không tranh thủ thời cơ này mà hành động, chẳng lẽ phải chờ đến khi Tào Thuần quay lại. Muốn thương lượng, trước hết phải có tư cách ngồi vào bàn đàm phán. Sao? Đây là phản loạn. Phản loạn thì phản loạn, có gì to tát đâu. Trong lịch sử nhà Tào Ngụy, khi Tào Tháo còn nắm quyền đã có 10 cuộc phản loạn, Tào Phi 5 lần, sau này nhà Tào không ngừng đối mặt với phản loạn, cho đến khi Tào Hoán mất quyền cuối cùng không phản loạn, làm sao được chiếu dụ ân xá. Tào Thuần dẫn quân chủ lực, giả vờ người Hồ xâm nhập, nhưng thực chất là đi trinh sát. Một phần vì nếu hắn không đi, những kẻ bên trong thành sẽ không dám hành động, phần khác vì Tào Thuần cũng không an tâm. Nếu hắn bận rộn với việc bắt kẻ phản bội bên trong, mà bên ngoài địch nhân thực sự tấn công, thì sao? Vì vậy, hắn quyết định ra ngoài tuần tra, dùng vũ lực để trinh sát. Nhưng Tào Thuần không ngờ rằng Hạ Hầu Thượng lại vô dụng đến thế. Hắn đã đánh giá Hạ Hầu Thượng thấp hết mức có thể, không dám để hắn lên tiền tuyến, chỉ để hắn ở lại trấn giữ phía sau. Thế mà cuối cùng vẫn gặp rắc rối. Lần thất bại đầu tiên ở hậu doanh có thể coi là sơ suất, nhưng sự cố lần này tại Ngư Dương hoàn toàn là lỗi của Hạ Hầu Thượng. Sai lầm đầu tiên mà Hạ Hầu Thượng phạm phải là chia quân. Chia quân không phải vấn đề lớn, nhưng vấn đề là hắn chia quân rồi lại không giữ lại bất kỳ quân dự bị nào. Các tướng giàu kinh nghiệm đều hiểu rõ việc giữ một đội dự bị là cực kỳ quan trọng, đôi khi có thể quyết định thắng bại của cả trận chiến. Khi những kẻ trong thành bất ngờ xông ra, Hạ Hầu Thượng lập tức choáng váng, sao trong thành vẫn còn người. Hắn thực sự không ngờ rằng vẫn còn người trong thành, bởi vì trước đó không có người Hồ nào trong thành, và tất cả đều có hộ tịch. Hạ Hầu Thượng cho rằng tình hình đã an toàn. Hơn nữa, những kỵ binh Hồ giả trang tấn công từ ngoài vào, không phải từ trong thành mà ra. Vì vậy, khi bị tấn công bất ngờ từ sau lưng, Hạ Hầu Thượng hoàn toàn mất phương hướng. Những kẻ trong thành có mục tiêu rõ ràng là gây rối, và trong tình cảnh hỗn loạn đó, chúng sẽ tranh thủ cơ hội để chiếm đoạt. Vì thế, bọn chúng vừa chạy vừa ném đuốc khắp nơi, làm cho khắp thành phố bốc cháy rực rỡ lúc đó, cho dù quân Tào có điều tra, cũng có thể đổ tội cho gián điệp. Dù sao thì tất cả người trong thành đều bị ép ra ngoài vì lửa cháy, ai mà biết ai là thủ phạm. Dân chúng trong thành ngày càng nhiều, người phóng hỏa, người dập lửa, kẻ giả vờ dập lửa rồi lén lút ra tay, tất cả trở nên hỗn loạn. Đại tướng quân! Đại tướng quân! Mau ra lệnh đi! Hạ Hầu Thượng sững lại, phải, phải. Truyền lệnh, bảo chúng quay về. Về ngay. Về sao? Vậy còn kỵ binh hồ ngoài thành thì sao? Dẹp loạn trong thành trước đã. Nhanh lên, truyền lệnh. Lúc này, Hạ Hầu Thượng không còn quan tâm gì đến đám kỵ binh hồ ngoài thành nữa. Bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất. Dù Hạ Hầu Thượng có miệng nói rằng sinh tử có số, nằm dài là tuyệt nhất, nhưng khi đối mặt với hiểm nguy, mạng sống của hắn mới là quý giá nhất. Dù chỉ mất một cọng lông thôi cũng không được. Đám binh sĩ bất đắc dĩ phải chạy đi truyền lệnh. Tiếng gươm đao va chạm vang lên, những binh sĩ Tào vừa chạy ra khỏi thành để tiến đến doanh trại bên ngoài bỗng dừng lại, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu liệu họ có nghe nhầm không. Tiếng chuông báo động vang lên rộn rã, Tổ Thất Lang lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn và bắt đầu do dự. Theo kế hoạch ban đầu, những người trong thành không tham gia hành động. Những người trong thành đều là lương dân. Có chuyện gì đã xảy ra khiến thành nội cũng trở nên hỗn loạn như vậy? Nếu nói Tổ Thất Lang là một kẻ xám xịt, nửa trắng nửa đen, thì phần lớn những người trong thành là trắng, họ chịu trách nhiệm về việc buôn bán, sắp xếp nơi ở cho gia đình. Nhưng dù là đen, trắng hay xám, với Tổ Thất Lang và những người của hắn, tất cả đều là người nhà. Điều này gần như được khắc sâu vào bản chất của Tổ Thất Lang và những người như hắn. Bảo vệ gia đình, giúp đỡ gia đình gặp nạn, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, khi những người trong thành biết rằng ngoài thành là một cái bẫy, họ lập tức hành động. Và khi Tổ Thất Lang nhận thấy có điều không ổn, hắn cũng không chỉ nghĩ đến bản thân. Thất gia! Làm sao bây giờ? Theo kế hoạch, khi binh sĩ trong thành bắt đầu hành động, để tránh bị bao vây, họ phải rút ngay lập tức. Nhưng giờ đây, binh sĩ trong thành đã rút về, và có thể sẽ đe dọa đến người nhà trong thành những đám mây đen cuộn xoáy trên bầu trời, không rõ là do bị kích thích bởi ánh lửa hay đã đến giới hạn, từng bông tuyết và cục băng nhỏ bắt đầu rơi xuống. Nhưng khi gặp phải những ngọn lửa xung quanh doanh trại, chúng lập tức bị đốt cháy, tan thành những giọt nước mưa nhỏ li ti. Tổ Thất Lang ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi, hỏng rồi. Trời bắt đầu mưa tuyết rồi. Khi mưa tuyết rơi, ngọn lửa sẽ không cháy được lâu. Nếu không có sự hỗ trợ của lửa, doanh trại Tào quân sẽ sớm ổn định lại. Và một khi doanh trại Tào quân không còn hỗn loạn, những kẻ chịu thiệt sẽ là Tổ Thất Lang và đồng bọn. Trong thành cũng vậy, với tình hình này, lửa sẽ sớm bị dập tắt. Đột nhiên, như cảm nhận được điều gì đó, Tổ Thất Lang quay đầu nhìn về phía bóng tối sâu thẳm, dường như có một âm thanh trầm đục đang gầm thét trong bóng tối. Trên chiến trường, quy tắc không bao giờ quá ba lần ra lệnh, đó là cái gọi là một hồi trống làm khí thế dâng trào. Tuy nhiên, mệnh lệnh lần này lại là của Hạ Hầu Thượng, và dù có trái với lệnh ban đầu, binh lính cũng không dám không tuân lệnh. Nếu không tuân lệnh, đến lúc bị tính sổ thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Vì vậy, những binh lính ban đầu định đi tiếp viện trại ngoài thành đành phải quay trở về. Việc những binh lính viện trợ rút lui đã để mặc Tào Thượng và đồng đội của hắn bị vứt ra ngoài mà không có ai giúp đỡ. Cây cầu treo ở cổng thành Ngư Dương đã được hạ xuống, nhưng những mệnh lệnh mâu thuẫn nhau đã khiến quân Tào ùn tắc trên cầu. Một số lính vẫn đang cố gắng tiến ra ngoài, trong khi những người khác quay đầu về phía trong. Mỗi người đều tin rằng hướng của mình là đúng, tiếng la hét của các chỉ huy dồn dập, còn binh lính phía dưới thì hoàn toàn mơ hồ, không biết phải làm gì. Trên cầu, một số binh lính Tào thậm chí không đứng vững, bị đẩy rơi xuống cầu và chìm vào dòng nước lạnh giá dưới hào, chới với và từ từ chìm xuống. Trong thành Ngư Dương, quân Hạ Hầu Thượng có khoảng 2.000 lính bộ binh và 200 kỵ binh. Đối phó với cuộc tấn công của Tổ Thất Lang và đồng bọn thật sự là quá đủ. Nhưng đáng tiếc là dù có bao nhiêu binh lính đi nữa, mà gặp phải một tướng lĩnh vô năng, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lịch sử đã chứng minh điều này nhiều lần rồi, chẳng phải Triệu Quát năm xưa còn chỉ huy hơn 40 vạn quân đó sao? Theo lẽ thường, chỉ cần Tổ Thất Lang lọt vào bẫy, Hạ Hầu Thượng cho quân bao vây, kéo dài thời gian, không cần phải thắng ngay lập tức, chỉ cần đợi quân của Tào Thuần tới là có thể dễ dàng bắt gọn. Nhưng tiếc rằng, người lãnh đạo là Hạ Hầu Thượng. Nếu nói về si tình, Hạ Hầu Thượng đúng là đứng đầu trong số các tướng lĩnh thời Tam Quốc. Trong khi nhiều người mất vợ, bán con để tiến thân, thì chỉ mình Hạ Hầu Thượng, sau khi ái thiếp qua đời, lại trở nên mê muội, chẳng màng đến cả con đường chính trị của mình. Chuyện tình cảm của Hạ Hầu Thượng có thể đáng ca ngợi, nhưng về binh pháp thì chỉ là người bình thường mà thôi. Hơn nữa, khi đó Hạ Hầu Thượng mới chỉ bắt đầu dẫn binh, chưa đạt đến đỉnh cao của mình. Trong thành hỗn loạn, Hạ Hầu Thượng lại đột ngột thay đổi mệnh lệnh, khiến cho quân lính ở cổng thành tắc nghẽn nghiêm trọng. Trong bóng tối, cả trong và ngoài thành đều chìm trong sự hỗn loạn, tiếng la hét vang dội khắp nơi, khiến mệnh lệnh chẳng thể nào được truyền đạt thông suốt. Tuy nhiên, quân Tào lúc này vẫn chưa phải là tệ nhất. Chỉ cần kiên trì thêm một chút, thì dù cho đám cướp ngựa của Tổ Thất Lang có gây loạn thế nào đi nữa, họ cũng chỉ là đám cướp ngựa mà thôi, không thể gây nên ảnh hưởng quyết định. Nhưng cuối cùng, sự thay đổi cục diện lại đến từ một đội kỵ binh khác không rõ từ đâu xuất hiện. Một sĩ quan đứng trên tường thành Ngư Dương bỗng hét lên chỉ về một hướng khác, trong giọng nói ngập tràn sợ hãi, kỵ binh. Kỵ binh của Phiêu Kỵ. Tiếng hét thảm thiết của viên sĩ quan vừa vang lên, thì cây trường thương trong tay một binh sĩ Tào đứng cạnh liền rơi xuống đất với tiếng keng. Nhưng không ai có thời gian để ý đến người lính này, tất cả đều cúi mình xuống, ép sát vào tường thành, dán mắt vào đám kỵ binh đang từ từ xuất hiện từ bóng tối. Dưới ánh lửa bập bùng từ doanh trại ngoài thành, có thể thấy rằng đội kỵ binh này không đông, nhưng họ vẫn đang phi thẳng về phía Ngư Dương, thẳng đến cổng thành, lao vào đám quân Tào đang chen chúc trên cầu treo mà không hề ngần ngại. Họ lao tới như thể ngay cả một ngọn núi cũng sẽ bị họ xô đổ. Có vẻ như chính đội kỵ binh này mới là bên đang chiếm ưu thế về lực lượng và tinh thần trên chiến trường. Không cần phải nhìn quá kỹ, khí thế ngút trời của họ đã chứng tỏ tất cả. Đây là Phiêu Kỵ. Chính là Phiêu Kỵ. Mặc dù họ không dương cao cờ tướng quân, nhưng bước chân chỉnh tề, khí thế hùng mạnh của họ đã như những chữ khổng lồ nện thẳng vào tâm trí của từng người. Phiêu Kỵ đến rồi. Trong đầu quân Tào bên trong và bên ngoài Ngư Dương lúc này chỉ còn mỗi ý nghĩ đó. Quân Tào tại cổng thành không hề ít, nếu họ kịp thời quay lại, sắp xếp đội hình mà nghênh chiến, họ vẫn có thể cầm cự được một thời gian, chờ khi quân Tào thuần tới thì chắc chắn vẫn còn cơ hội đánh lại. Nhưng đáng tiếc thay khí thế hùng hổ của đội kỵ binh này đã hoàn toàn làm quân Tào khiếp đảm. Lúc này, quân Tào bên ngoài chỉ mong mau chóng vào trong thành, còn quân Tào bên trong lại muốn đám bên ngoài đi ra nghênh địch. Quân bên dưới cầu thì gào thét bảo quân trên tường bắn tên, còn quân trên tường lại mắng chửi, trời mưa thì bắn tên kiểu gì mà bắn. Hạ Hầu Thượng trợn mắt, lắp bắp, phải làm gì bây giờ? Không ai trả lời hắn. Phải xử lý đám loạn trong thành trước hay lo đám địch bên ngoài trước? Việc Hạ Hầu Thượng không kịp thời đưa ra chỉ thị đã khiến cho tình hình tại cổng thành và cầu treo càng thêm hỗn loạn. Quân Tào chen chúc nhau trên cầu, một số kẻ kêu la thảm thiết khi bị đẩy rơi xuống, và nếu ai đó không may rơi trúng những cọc nhọn dưới hào, thì chắc chắn sẽ bị đâm thủng người mà chết ngay lập tức. Trong lúc hỗn loạn đó, kỵ binh của Cam Phong đã lao đến. Họ như cơn bão cuốn phăng mọi thứ dưới chân Ngư Dương, tông thẳng vào đám quân Tào đang hỗn loạn. Tiếng va chạm, tiếng la hét, tiếng binh khí chém giết đồng loạt vang lên, giống như muốn xé toạc bầu trời đêm u ám của Ngư Dương. Kỵ binh của Cam Phong tông vào đám quân Tào, trong khi một số chiến mã ngã xuống, những binh lính Tào bị đánh văng như những con búp bê rách nát, ngã nhào, lăn lóc tứ phía. Cảnh tượng không khác gì một chiếc máy đẩy xu trong trò chơi, những quân xu rơi xuống hào, những cái xác xuyên qua cọc nhọn bị đè xuống, máu bắn ra nhuộm đỏ dòng nước dưới hào. Những kỵ binh của Cam Phong, ngay khi va chạm, đã lập tức nhảy khỏi ngựa, không chút do dự mà rút đao chém giết, tạo khoảng trống cho đồng đội. Đây đã trở thành bản năng của Phiêu Kỵ, họ không cần bất kỳ mệnh lệnh hay chỉ thị nào thêm nữa. Đến lúc này, một số sĩ quan của quân Tào mới tỉnh táo trở lại, hét lên bảo quân Tào phải đối đầu với kỵ binh, phải phản công. Khu vực phía Bắc U Châu với những biến động đã từ lâu thu hút sự chú ý của Bắc Vực Đô Hộ Phủ. Lúc đầu, Tân Bì cho rằng Tào Thuần có thể đang chuẩn bị tấn công Bắc Vực Đô Hộ Phủ, nhưng sau vài ngày chờ đợi không thấy gì, mới biết rằng Tào Thuần đã hướng về phía Bắc, đối đầu với người Hồ. Sau đó, khi phát hiện tình hình ở phía Bắc U Châu bắt đầu có sự hỗn loạn, Tân Bì vẫn cẩn thận, không loại trừ khả năng đây là một cái bẫy, vì vậy sau khi quan sát thêm vài ngày, mới quyết định để Cam Phong xuất quân thăm dò. Cam Phong, khi được ra trận, vui mừng đến nỗi cười toe toét. Hiện tại, Cam Phong đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm ở Bắc Vực. Đặc biệt là khi bản tính điên cuồng của Cam Phong phát tác, hắn thực sự là cơn ác mộng đối với kẻ thù. Chiến mã của Cam Phong đâm trúng quân Tào, có vẻ như đã vấp phải thứ gì đó và lão đảo ngã xuống. Cam Phong nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa, vung ngọn giáo trong tay, tự mình mở ra một con đường máu giữa đám quân Tào. Quân Tào khi chết đi cũng phản công, nhưng những vết thương do đao kiếm gây ra trên người Cam Phong chỉ làm tóe ra tia lửa. Hắn hoàn toàn không để tâm, cầm lên một tiếng, đâm thẳng ngọn giáo qua người mấy tên lính Tào trước mặt, biến họ thành sâu thịt xiên, sau đó ném bỏ ngọn giáo, rút ra thanh đao bên hông, vung vẩy điên cuồng, máu bắn ra tứ phía. Một binh sĩ Tào mắt đỏ ngầu, giơ cao cây trường thương, lao về phía Cam Phong. Cam Phong né tránh mũi thương, tay trái túm lấy cán thương, rồi chém mạnh một nhát. Cái đầu của binh sĩ Tào bay cao lên không trung, máu phun ra như suối, bắn đầy lên người và mặt Cam Phong. Cam Phong nhanh chóng xoay cây thương trong tay và ném mạnh, xuyên qua ngực một binh sĩ Tào khác, cây thương đâm thủng qua lớp giáp, xuyên qua cả người lính đằng sau, hai người cùng đổ gục xuống đất. Kỹ năng ném giáo, phải là người Tây Lương như Cam Phong mới thực sự thuần thục. Tiếng la hét, tiếng ngựa hí, tiếng vũ khí va chạm vang dội, át đi mọi âm thanh khác trên chiến trường. Trên tường thành, cuối cùng Hạ Hầu Thượng cũng bừng tỉnh, hét lớn ra lệnh cho cận vệ dùng cán thương quất, dùng sóng đao đánh vào đám binh lính Tào để trấn áp sự hoảng loạn. Nhờ đó, quân Tào mới dần hồi phục, tập trung lại tại cổng thành để ngăn chặn cuộc tấn công của Cam Phong. Những cung thủ trên tường thành cũng cố gắng bắn tên, nhưng trong mưa tuyết, tên bắn ra không hề có hiệu quả, thậm chí không đủ sức để làm rối loạn địch. Nếu chỉ có Tổ Thất Lang và đồng bọn gây rối, thì ngay cả khi Hạ Hầu Thượng phạm hàng loạt sai lầm, cũng không đến mức nguy hiểm. Dù sao quân Tào đông hơn, được trang bị tốt hơn, còn Tổ Thất Lang và đồng bọn thì không được huấn luyện bài bản, chiến đấu cầm cự như trò chơi giữa quyền thủ nghiệp dư với quyền thủ chuyên nghiệp. Nhưng khi Cam Phong và đội quân của hắn tham gia, những khuyết điểm về chỉ huy của quân Tào bị phơi bày rõ ràng. Cam Phong dẫn đội xông vào giữa đội hình quân Tào, vung đao chém giết không thương tiếc. Cú va chạm dữ dội đã làm đội hình quân Tào rối loạn, nhiều binh lính phải rút lui, thậm chí một số còn trốn chạy dọc theo bờ hào, khiến đội hình phòng thủ trước cổng thành càng trở nên mỏng manh hơn. Cuộc tấn công của Cam Phong gần như đã khiến đội quân của hắn lao thẳng vào trong thành Ngư Dương. Nhìn thấy cuộc tấn công dữ dội, Hạ Hầu Thượng gần như sợ phát khiếp. Nếu Cam Phong thực sự xông vào thành, thì Ngư Dương coi như tiêu đời. Tào Thuần từng nói rằng không có chuyện phiêu kỵ xuất hiện, nhưng cảnh tượng trước mắt là gì? Hạ Hầu Thượng hoảng loạn la hét, vội vàng điều động toàn bộ quân lính trong thành để chặn cổng, sau đó ra lệnh ném đá lăn, cọc gỗ từ trên tường thành xuống. Không quan tâm cả việc giết nhầm quân của mình, hắn chỉ muốn đẩy lui quân địch, ngăn chúng vào thành và mới tạm thời đóng được cổng thành lại. Cam Phong không còn cách nào khác, đành phải rút lui một đoạn để tập hợp lại quân đội và chuẩn bị ngựa chiến mới. Sự xuất hiện bất ngờ của Cam Phong đã khiến cả hai bên đều bị bất ngờ. Sự thay đổi đột ngột này đã gây ra tổn thất lớn cho Hạ Hầu Thượng, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Tổ Thất Lang và đồng bọn. Mặc dù Cam Phong không trực tiếp tấn công vào Tổ Thất Lang, nhưng hành động điên cuồng xông vào cổng thành của hắn đã khích lệ Tổ Thất Lang và đồng bọn, khiến họ cũng như những binh sĩ của Cam Phong, gầm thét xông lên. Tuy nhiên, Tổ Thất Lang và đồng bọn có đủ dũng khí để xông pha cùng Cam Phong, nhưng họ lại không có kỹ năng để rút lui khỏi trận chiến khi cần thiết. Tổ Thất Lang bị Tào Thượng và quân của hắn chặn lại. Tào Thượng ban đầu phòng thủ trong doanh trại, dự định tạo ra một cuộc phản công từ trung tâm. Nhưng sau hàng loạt sai lầm của Hạ Hầu Thượng, hắn bị bỏ lại ngoài trận địa. Ngư Dương bị tấn công, Hạ Hầu Thượng hoảng sợ, và cận vệ của hắn còn lo sợ hơn. Vì nếu Hạ Hầu Thượng gặp chuyện, họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Do đó, họ ngay lập tức thúc ép Tào Thượng, thậm chí là cưỡng ép, buộc hắn dẫn quân còn lại từ doanh trại ra ngoài cứu viện. Và thế là Tào Thượng đụng độ với Tổ Thất Lang và đồng bọn ngay dưới chân thành, vị trí của Tào Thượng ở trong doanh trại, tầm nhìn bị hạn chế bởi các lều trại, ngọn lửa và bóng người hỗn loạn. Hắn không biết rằng Tổ Thất Lang là Tổ Thất Lang, Cam Phong là Cam Phong, mà chỉ biết rằng có kẻ đang tấn công Ngư Dương, và khi hắn dẫn quân từ doanh trại ra, trong đêm tối, chỉ thấy bóng dáng của địch. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tổ Thất Lang đã lớn tuổi, đã chiến đấu gần một canh giờ, còn binh lính của hắn đều thở dốc nặng nề, cả người và ngựa đều đã kiệt sức. Họ không phải là binh lính chính quy, và đã liên tục chiến đấu ở hai nơi. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến giờ, cả người và ngựa đều mệt mỏi, cộng thêm mưa tuyết, sức chiến đấu của họ đã giảm đáng kể. Bị Tào Thượng chặn lại ở chân thành Ngư Dương, họ không thể tăng tốc, mà lại mắc kẹt tại đó. Dù cố gắng hết sức để đột phá, để hợp lực với Cam Phong, họ vẫn không thể vượt qua. Nhị cẩu tử đã chết. Hắn chưa kịp nhận được cái tên đại danh. Tào Thượng dồn hết sức lực vào trận chiến, hắn đứng đó, chặn đứng cuộc tấn công của Tổ Thất Lang và đồng bọn. Tào Thượng tin rằng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, quân Tào đang rối loạn ở chân thành sẽ dần khôi phục trật tự và sẽ có thể bắt giữ toàn bộ đám Tổ Thất Lang. Ngay khi Tổ Thất Lang tưởng chừng tuyệt vọng, thì đột nhiên lại có tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm. Cam Phong và quân của hắn, sau khi rút lui một đoạn, đã bất ngờ quay trở lại, tiếp tục lao vào trận chiến. Khi những binh lính Tào vừa đắc ý vì chặn đứng được Tổ Thất Lang, thấy Cam Phong và kỵ binh của hắn lao đến, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy, không có ý định kháng cự, để mặc cho Cam Phong dẫn quân lướt qua. Cam Phong cũng chẳng buồn phí sức vào đám quân Tào đã mất tinh thần, hắn nhắm thẳng vào Tào Thượng. Vì Tào Thượng mặc một bộ giáp quá lộng lẫy, giống như một ngọn đèn sáng rực giữa bóng đêm, hoặc có thể gọi là ngọn đèn tử thần, tỏa ra vẻ chói lọi và nổi bật vô cùng. Tào Thượng tin rằng đám kỵ binh chỉ có Tổ Thất Lang và đồng bọn, nên không hề đề phòng phía sau. Khi Cam Phong và quân của hắn bất ngờ ập đến, đội hình của Tào Thượng ngay lập tức sụp đổ. Một số binh lính Tào cố gắng ngăn cản, nhưng nhanh chóng bị Cam Phong chém ngã không chút nương tay. Trong khoảnh khắc, Cam Phong đã tiếp cận Tào Thượng, lưỡi đao trong tay lóe sáng, chém thẳng xuống người Tào Thượng. Nếu Tào Thượng thực sự là một tướng lĩnh quan trọng của nhà Tào hoặc nhà Hạ Hầu, thì trong tình huống này, các cận vệ của hắn chắc chắn sẽ liều mạng xông lên, thậm chí hy sinh bản thân để cứu lấy tính mạng của Tào Thượng. Nhưng đáng tiếc, Tào Thượng chỉ là kẻ đóng thế. Cam Phong không biết rằng Tào Thượng chỉ là giả, nhưng cận vệ của nhà Hạ Hầu biết điều đó rất rõ. Vì vậy, họ không hề nhúc nhích. Chỉ có một mình Tào Thượng, hét lên một tiếng, rồi vung đao chém về phía Cam Phong. Tào Thượng nghĩ rằng Cam Phong sẽ phải lùi lại để tự vệ, và điều đó sẽ cho hắn cơ hội để thoát thân, chạy trốn vào đám đông. Dù sao, hắn đa mặc giáp của Hạ Hầu Thượng, và dù thân phận là giả, nhưng bộ giáp lại là thật. Trên chiến trường, phần lớn khi một tướng lĩnh có giáp đối đầu với một binh lính không giáp hoặc giáp mỏng, gần như sẽ là một cuộc áp đảo. Nếu có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần không để lộ những điểm yếu chí mạng, tướng lĩnh có thể dễ dàng đánh bại những kẻ liều mạng tấn công mình. Vì vậy, khi mặc trên mình bộ giáp, trong giây phút sinh tử, Tào Thượng không nghĩ thêm được gì nhiều, chỉ hành động theo bản năng. Nhưng chính hành động đó lại khiến hắn mất đi cơ hội sống sót cuối cùng. Nếu lúc đó Tào Thượng thấy Cam Phong lao tới, thay vì giữ lấy chút danh dự tướng quân, hắn nằm lăn ra đất, tránh đòn như một con lừa lăn lộn, thì với tốc độ của ngựa chiến, Cam Phong cũng sẽ không dễ dàng truy đuổi hắn. Nhưng tiếc thay, Tào Thượng chọn cách đối đầu. Mà đối đầu chính là điều Cam Phong ưa thích nhất. Cả hai lao vào nhau một cách dữ dội. Tào Thượng có giáp, nhưng Cam Phong cũng có giáp. Trong chớp mắt, Tào Thượng đứng dưới đất, vung đao từ dưới lên, chém vào hông của Cam Phong. Trong khi đó, Cam Phong, từ trên lưng ngựa, vung đao từ trên xuống, nhắm vào đầu và vai của Tào Thượng. Cả hai gần như đồng thời chạm được vào đối phương, nhưng kết quả thì hoàn toàn khác biệt. Tào Thượng đã chết. Cam Phong bị vài mảnh giáp sắt vỡ bắn ra, có thể lớp lót bên trong đã bị rách, và lồng ngực của hắn cũng hơi nhói đau. Nhưng Cam Phong rất vui. Bởi vì đầu của Tào Thượng, cùng với chiếc mũ giáp, đã nằm trong tay Cam Phong. Cam Phong mỉm cười mãn nguyện, dẫn quân rút lui, cảm thấy chuyến đi này thật không uổng công. Tổ thất Lang thoát chết, nhưng không thể cứu được những người trong thành. Hắn dẫn tàn quân rút lui dưới màn đêm. Còn Tào Thuần, giống như những kẻ tự xưng đại diện cho công lý trong thời hiện đại, mặc dù công lý có đến muộn, nhưng cuối cùng cũng xuất hiện, với cái câu công lý tuy muộn màng nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt, hắn đã đến muộn màng như vậy. Tào Thuần phái một đội quân đuổi theo, nhưng chẳng bao lâu, đội quân đó rơi vào bẫy với dây buộc ngựa, làm cho một số binh lính bị ngã ngựa và gặp tai nạn. Dưới bóng tối bao trùm, không thể tìm ra mục tiêu, lại sợ bị phục kích, họ đành phải dừng lại, chờ đến sáng mai. Đám cháy lớn trong thành Ngư Dương cuối cùng cũng được dập tắt. Sự hỗn loạn trong thành cũng lắng xuống. May mà có mưa tuyết rơi, nếu không, Ngư Dương chắc chắn đã bị thiêu rụi hơn một nửa. Dù vậy, phần lớn các khu dân cư nghèo trong thành, với những túp lều tạm bợ, đã bị cháy rụi. Nhiều người mất nhà cửa phải co ro trên đường phố. Hạ Hầu Thượng không thể phân biệt được đâu là gian tế, đâu là dân thường, nên hắn cho bắt giữ tất cả. Thưa tướng quân Hạ Hầu Thượng với vẻ mặt u ám, lấm lem bụi đất, trong lòng vẫn còn chút kinh hoàng, nói, tướng quân Tử Hòa, chuyện này không thể đổ hết lỗi cho ta được. Tào Thuần nhìn Hạ Hầu Thượng, sau đó quay đi, vì sợ rằng mình không thể kiềm chế. Hắn sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà chém Hạ Hầu Thượng một nhát. Tào Thuần cảm thấy nghẹt thở, như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, khiến hắn khó thở, giống như bị bóp nghẹt. Dù hắn có muốn phủ nhận thất bại thế nào đi nữa, nhìn tình hình hỗn loạn lúc này, nhìn Hạ Hầu Thượng và ánh mắt hoang mang lo lắng của những binh lính xung quanh, Tào Thuần cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận thất bại. Dù binh lính không tổn thất nhiều, dù thành trì vẫn còn trong tay, dù hắn có không muốn thế nào, hắn vẫn thua. Hắn đã thua. Khổng Tử từng nói, không lo ít mà lo không đều. Có thể thấy, sự thiếu thốn trong lòng người thường nảy sinh từ sự so sánh. Ngày xưa, Thái Mạo chính là như vậy, và bây giờ cũng thế. Trong trận chiến Kinh Châu năm xưa, Thái Mạo được xem là một trong những sĩ tộc Kinh Châu quyết tâm theo về phía Tào Tháo. Có lẽ vì ông đã có chút giao tình với Tào Tháo từ trước, hoặc cũng có thể do khi đó Tào Tháo đã áp sát Kinh Châu, còn Phỉ Tìm thì dường như xa xôi. Dù lý do là gì, cuối cùng Thái Mạo đã kéo theo nhiều người cùng đầu hàng Tào Tháo, duy trì được phần lớn thế lực của mình tại Kinh Châu. Vì thế, không thể nói công lao của Thái Mạo trong trận chiến Kinh Châu là nhỏ. Tuy nhiên, vị trí của ông trong tập đoàn chính trị của Tào Tháo luôn có phần gượng gạo. Thái Mạo tuổi đã cao, công lao không nhỏ, và tự nhận mình đã trung thành với Tào Tháo. Nhưng xét về năng lực, ông không bằng Tuân Úc, về địa vị, không bằng nhà Hạ Hầu, về trí tuệ, lại chẳng sánh được với Quách Gia. Sau trận chiến Kinh Châu, ông gần như không có cơ hội thăng tiến và cũng không được Tào Tháo đặc biệt nâng đỡ. Thực tế, trong tập đoàn chính trị của Tào Tháo, thành phần rất đa dạng, tốt xấu lẫn lộn. Có người xuất thân từ sĩ tộc Vĩnh Xuyên, có kẻ đầu hàng giữa đường, cũng có hạng cơ hội đón gió trở cờ. và không ít kẻ bề ngoài thề trung thành nhưng thực chất ngầm ủng hộ triều đình. Tào Tháo biết rõ điều này, do đó một số quan lại, địa chủ tham lam ở địa phương thường xuyên vơ vét, bóc lột dân chúng, cũng đã bị đưa vào danh sách xử lý trong đợt chỉnh đốn quan lại lần này. Nhưng quan hệ giữa các sĩ tộc lại chằng chịt như mạng nhện. Trong số những kẻ bị xử lý, cũng có không ít người có quan hệ mật thiết với Thái Mạo, điều này khiến lòng ông không khỏi dao động. Sau trận chiến Kinh Châu, Thái Mạo có được một vị trí mới, nhưng vẫn không đủ. Ông không phải là kẻ đơn độc, mà là đại diện cho cả một gia tộc, nên một chức vụ hư danh cho riêng ông thì có ích gì. Huống chi, chức danh của ông chỉ là Trường Thủy Hiệu Úy. Dĩ nhiên, danh Trường Thủy Hiệu Úy không phải nhỏ. Chức vụ này thuộc hệ thống cấm quân, được thiết lập từ thời Hán Vũ Đế, nằm trong bát hiệu úy của Bắc quân, với ngạch lương 2.000 thạch, địa vị gần với tước khanh, dưới quyền có các chức vụ phụ tá như thừa, tư mã. Ông lãnh đạo Trường Thủy Tuyên Khúc Hồ Kỵ, đóng quân ở Kinh Đô, kiêm nhiệm việc chinh phạt. Nhưng bây giờ, chức Trường Thủy Hiệu Úy chỉ là một cái vỏ rỗng. Hơn nữa, ai cũng biết tài chỉ huy kỵ binh của Thái Mạo chỉ có thế thôi, ai lại để một tướng lĩnh chuyên về thủy quân đi chỉ huy kỵ binh cơ chứ? Vì vậy, dù ngạch lương 2.000 thạch, địa vị gần tước khanh, nhưng so với những gì Thái Mạo đã mong đợi, thì quả là một trời một vực. Vấn đề không phải là ông không được lợi lộc, mà là khi so sánh với những người khác, ông thấy mình quá thua thiệt. Lòng người thay đổi, điều đáng sợ nhất chính là sự so sánh. Gần đây, Thái Mạo nhận thấy rõ ràng vị trí của ông trong tập đoàn chính trị của Tào Tháo đã không còn như trước, thậm chí còn tệ hơn thời ông làm việc dưới trướng Lưu Biểu. Trước đây, dù chỉ là một quan chức địa phương ở Kinh Châu, nhưng ông là nhân vật số 2, chỉ sau Lưu Biểu. Ngay cả khi ý kiến của ông không hợp với Lưu Biểu cũng không dễ dàng phủ nhận. Còn bây giờ, trong tập đoàn của Tào Tháo, Thái Mạo chỉ là nhân vật thứ mấy. Thêm vào đó, trong đợt chỉnh đốn quan lại lần này, nhiều người của sĩ tộc Vĩnh Xuyên quen biết với Thái Mạo đã bị thanh trừng. Kế hoạch của ông muốn dựa vào sĩ tộc Vĩnh Xuyên để mở rộng ảnh hưởng của mình đã hoàn toàn đổ bể. Thậm chí ông còn sợ rằng Tào Tháo là kẻ qua cầu rút ván. Với những điều đó, lòng Thái Mạo không tránh khỏi có nhiều suy nghĩ. Tuy nhiên, hành động quyết đoán của Tào Tháo tại cổng cung Hứa đã răn đe không ít người, bao gồm cả Thái Mạo. Vì vậy, ông không dám thể hiện ý đồ của mình, nhưng những suy nghĩ ấy giống như một hạt giống đã gieo trong lòng, đang dần nảy mầm. Con người ai cũng có lúc cùng đường, không ai có thể tính toán chu toàn mãi mãi. Gần đây, Tào Tháo chủ yếu chú ý đến động thái của đại tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm, lo lắng về tình hình Ký Châu và U Bắc, nên không kịp để ý đến những suy nghĩ của Thái Mạo. Ngược lại, Quách Gia, người vốn giỏi suy đoán lòng người, cũng nhận ra một số hành vi của Thái Mạo, nhưng ông không có bất kỳ hành động trực tiếp nào, mà chỉ đứng yên quan sát, vì dù sao Thái Mạo cũng là bạn cũ của Tào Tháo, không nên vội vàng suy đoán nếu chưa có bằng chứng. Hơn nữa, chỉ nghĩ thì không vấn đề gì, quan trọng là có hành động hay không. Hiện nay, điều quan trọng hơn là những thay đổi ở Ký Châu và U Bắc đang khiến Tào Tháo phải đau đầu. Ông triệu tập các mưu sĩ để thảo luận về tình hình. Nhưng thực ra không có nhiều không gian để thảo luận. Có thể nói, đại luận tại Thanh Long Tự đã thực sự mở rộng tầm nhìn của Tào Tháo, khiến ông và các mưu sĩ nhận ra rằng, trong lĩnh vực văn hóa cũng có những cuộc chiến, và họ đã bị đánh bại hoàn toàn. Quan điểm khu vực truyền thống bị phá vỡ, tứ phương của Hoa Hạ được kết hợp vào, Tào Tháo không khỏi nghi ngờ liệu mình có phải là con ếch ngồi đáy giếng hay không. Kết quả cụ thể của cuộc thảo luận giữa Tào Tháo và các cận thần không ai biết chính xác. Nhưng điều thú vị là, trước khi kết quả được công bố, Tào Tháo đã công bố một số danh sách thăng chức và đề bạt. Trong danh sách đó có cả Thái Mạo, được phong hầu đình Hán Dương. Hán Dương à, Thái Mạo nhìn chằm chằm vào chiếu chỉ phong tước trong tay, im lặng hồi lâu. Cùng lúc đó, trong đại điện Sùng Đức, thiên tử Lưu Hiệp cũng không khỏi bồi hồi, không thể giữ lòng bình tĩnh. Ánh sáng trong điện có phần u ám. Lưu Hiệp không cho các tiểu hoàng môn thắp thêm nến, một phần để thể hiện sự tiết kiệm, phần khác là vì ông biết rằng, nếu trong điện quá sáng, ông sẽ khó nhận ra những động tĩnh bên ngoài. Ngược lại, ánh sáng u ám bên trong giúp ông dễ dàng nhận ra mọi cử động dù là nhỏ nhất. Có lúc, ánh sáng mang lại hy vọng, nhưng cũng dễ bị lộ diện. Còn bóng tối mang đến nỗi sợ hãi, nhưng đôi khi cũng tạo nên dũng khí, giống như tâm lý đầy mâu thuẫn của thiên tử Lưu Hiệp vậy. Trong tay ông là một bản danh sách, gương mặt có chút tiều tụy. Lưu Nhược Vương Đồ Đặng Triển Lưu Hiệp nghĩ rằng, điều ông đang thiếu chính là nhân tài, đặc biệt là nhân tài ngoài triều đình. Danh sách ông đang cầm chính là những cái tên trong danh sách thăng chức của Tào Tháo gần đây. Những người này hầu hết trước đây ít được biết đến, vừa mới bước vào triều đình. Một số xuất thân từ hàng môn, số khác từ quân ngũ. Về cơ bản, họ có mối liên hệ với nhà Tào và nhà Hạ Hầu, nhưng không quá sâu sắc. Nếu ông có thể chọn ra được một vài nhân tài từ số này, ít nhiều cũng sẽ là chỗ dựa cho bước tiếp theo. Nếu không, chỉ dựa vào sức lực của các tiểu hoàng môn, phạm vi ảnh hưởng sẽ rất nhỏ, khó mà mở rộng. Lưu Hiệp đã phát triển được một số tiểu hoàng môn trong cung. Những thái giám này buộc phải dựa vào hoàng quyền để tồn tại, nhất là trong nội cung, Lưu Hiệp chính là người duy nhất có thể quyết định sinh tử của họ. Dù có những gián điệp được cài vào từ bên ngoài, một khi Lưu Hiệp phát hiện, tiêu diệt họ chỉ là một câu nói. Vì vậy, trong nội cung, những tiểu hoàng môn mới phát triển của Lưu Hiệp rất trung thành, nhưng lại không thể vươn xa. Bẩm bệ hạ, đại phu sư đã đến. Lưu Hiệp thu lại danh sách vào trong tay áo, nói, truyền vào. Sư Lự trở về, đầu đầy những vết sưng và lòng đầy oán giận. Lần này, trong danh sách phong thưởng không có tên ông ta. Có những người khi làm việc thì lười biếng, thậm chí trốn tránh trách nhiệm. Nhưng đến lúc hưởng lợi thì chắc chắn phải có phần, nếu không thì đúng là triều đình bất công. Sư Lự cảm thấy lần phong thưởng này quá bất công. Tại sao lại không có ông? Chẳng lẽ việc ông chạy ngược xuôi bôn ba bên ngoài không đủ khổ cực sao? Thật là không thể hiểu nổi. Sau khi bái kiến thiên tử, Lưu Hiệp liền hỏi về tình hình của những người như Lưu Nhược, Đặng Triển. Sư Lự phần nào đoán được ý định của Lưu Hiệp, nhưng ông ta nghĩ rằng những người này hoàn toàn không cùng đường đua với mình, vì vậy ông ta không những không giấu giếm, mà còn thành thật trình bày rằng họ đều giữ những chức vụ thấp, ngay cả khi được đề bạt, cũng không thể tạo ra trợ lực ngay lập tức. Thừa tướng Tào chỉnh đốn quan lại, khanh thấy thế nào? Thiên tử Lưu Hiệp hỏi. Việc này hì hì, Sư Lự cười gượng, tham nhũng quá mức, tất nhiên không tốt, thừa tướng Tào chỉnh đốn quan lại cũng là điều hay. Lưu Hiệp thở dài, giờ đây vừa đòi hỏi phẩm hạnh thanh cao, không bị nhúng bẩn bởi quan trường, lại cần năng lực xuất chúng. Những người như vậy thực sự quá hiếm. Khanh nghĩ sao, vì sao trong triều đình, những kẻ tham lam thường giữ vị trí cao, còn những kẻ thanh liêm lại thường ở vị trí thấp? Có phải họ kém cỏi về năng lực không? Nghe thiên tử hỏi, sắc mặt của Sư Lự có chút khó xử. Vì ông ta luôn tự xưng là thanh lưu, chẳng lẽ ý của thiên tử là ông không có năng lực? Nếu ông thừa nhận mình có năng lực, chẳng phải là đang tự nhận mình là tham quan hay sao? Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, Sư Lự cũng không thể không thừa nhận rằng các quan chức thanh lưu trong triều phần lớn là những kẻ hay nói suông, khoe mẽ, thực sự muốn làm việc thì họ thường làm hỏng việc nhiều hơn. Sau khi suy nghĩ một lát, Sư Lự cũng thở dài và nói, trong triều đình, quả thực năng lực của các thanh lưu có phần thiếu hụt. Họ dĩ nhiên phẩm hạnh thanh cao, nhưng khi làm việc thực sự, lại thường không bằng những kẻ tham quan gian thần. Tại sao vậy? Lưu Hiệp hỏi. Khanh có thể giải đáp thắc mắc của trẫm không? Nghe thiên tử hỏi, Sư Lự mang theo chút cảm thán, chậm rãi nói, bẩm bệ hạ, lòng người vốn tham lam. Từ xưa đến nay, những người có thể kiềm chế dục vọng của mình chỉ là thiểu số. Trong quan trường, lợi danh tựa như bể thuốc nhuộm, quyền lực trong tay, trước bao cám dỗ mà lại thiếu sự kiểm soát, thì còn mấy ai có thể giữ vững được bản tâm. Người xưa từng nói, lòng người không còn như trước, đại khái là như vậy. Thiên tử Lưu Hiệp lặng lẽ gật đầu. Bẩm bệ hạ, Sư Lự ngẩng đầu nhìn thiên tử một cái, rồi lại tiếp tục, tại sao quan lại thanh liêm đa phần không có tác dụng, còn những kẻ tham quan thì có vẻ làm được việc. Thực ra không phải vậy. Những người có năng lực, sẵn lòng làm việc, biết cách ứng biến trong số thanh lưu không phải là không có, và cũng không phải họ từ đầu đều là tham quan, mà là họ không thể giữ mình mãi thanh bạch được. Ý khanh là sao? Thiên tử Lưu Hiệp hỏi. Sư Lự chắp tay thưa, bệ hạ anh minh, trong quan trường, chưa từng có chuyện một người có thể giữ mình thanh bạch tuyệt đối, mà lập trường quyết định tất cả. Khi các quan lại bắt đầu sự nghiệp, họ thường làm việc ở các chức vụ cấp thấp. Nhưng khi nhậm chức, họ phát hiện rằng cấp dưới của mình đa phần là những kẻ nhũng nhiễu, đồng nghiệp thì toàn tham quan, còn cấp trên. Sư Lự dừng lại một chút rồi nói tiếp, trong tình huống như vậy, nếu họ vẫn muốn giữ mình thanh bạch, họ sẽ trở nên lạc lõng, tự nhiên bị đồng nghiệp chèn ép, khó mà thăng tiến. Nếu họ muốn làm việc, cấp dưới sẽ làm khó, đồng nghiệp sẽ ngán đường, cấp trên sẽ âm thầm cản trở, cuối cùng không những làm hỏng việc, mà còn tự chuốc lấy rắc rối, và hậu quả sẽ là bị bãi chức, truy cứu trách nhiệm. Thiên tử Lưu Hiệp suy nghĩ hồi lâu, gật đầu, trẫm hiểu rồi. Vậy là, quan thanh liêm chưa kịp được thăng chức, đã bị đẩy xuống, còn những kẻ được thăng chức, thường đã chấp nhận đồng lõa, hòa nhập với môi trường. Hơn nữa, nhờ có bè phái giúp đỡ, họ càng dễ thành công trong công việc, làm nhiều việc thì kinh nghiệm phong phú, năng lực và thủ đoạn cũng tăng lên, và con đường thăng quan tiến chức chỉ là sớm hay muộn. Bệ hạ anh minh. Sư Lự đáp lời. Sư Lự vừa nói vừa khéo léo xoáy vào nỗi băn khoăn của thiên tử Lưu Hiệp, tiện thể đâm cho Tào Tháo một nhát, đồng thời hạ thấp danh tiếng của những kẻ trong danh sách kia, làm cho bản thân dường như là một người hoàn toàn trong sạch. Vậy theo khanh, việc chỉnh đốn quan lại, thiên tử Lưu Hiệp ngẫm nghĩ, thực ra cũng chỉ là khụ khụ, ý trẫm là, chỉnh đốn quan lại thực ra không mang lại hiệu quả lớn. Bệ hạ anh minh. Sư Lự chắp tay thưa, việc chỉnh đốn quan lại không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Nếu muốn có những quan thanh liêm, thì cần phải tạo ra không gian cho họ phát huy. Nếu không, dù có vài quan thanh liêm, họ cũng sẽ bị kẻ khác làm khó dễ, không có quyền trong tay, còn những kẻ tham quan, dù có bắt bao nhiêu lần cũng không thể triệt tận gốc được. Sư Lự giơ hai tay ra, suýt nữa thì nói thẳng rằng, ngài xem, ta đây tay trắng không quyền lực, bệ hạ ngài đừng nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa, hãy nâng đỡ ta lên chút quyền hạn trước đã mới đúng. Vậy theo khanh, chẳng lẽ quan Thanh Liêm không thể nào có cơ hội vươn lên? Chẳng lẽ triều đình cứ để bọn gian tà lộng hành, khiến chốn quan trường càng thêm bại hoại sao? Nghe lời Sư Lự nói, Thiên tử Lưu Hiệp có chút không cam lòng, nghiến răng hỏi. Sư Lự tỏ vẻ bất lực, bệ hạ minh xét, tham nhũng không phải là chuyện mới xảy ra. Thời thượng cổ đã thế, thời Xuân Thu cũng vậy, hiện nay cũng chẳng khác. Dù có đôi lúc trong sạch, cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, khó mà bền vững. Tuy nhiên, nếu có thể dung hòa giữa trong sạch và thối nát, để chúng cân bằng nhau, giống như nước trong và nước đục ở sông Kinh và sông Vị, ít nhất cũng có thể giữ cho triều đình ổn định, thiên hạ thái bình. Dung hòa giữa trong sạch và thối nát, cân bằng lẫn nhau. Lưu Hiệp nhắc lại, khanh có đề xuất gì, cứ nói ra. Sư Lự chắp tay đáp, bệ hạ anh minh. Nếu muốn để quan Thanh Liêm có chỗ đứng, cách tốt nhất hiện nay không gì bằng mở rộng ngự sử đài. Ngự sử đài. Lưu Hiệp cau mày. Dưới thời Tần Hán, ngự sử chịu trách nhiệm giám sát các sự vụ, và nơi làm việc của họ được gọi là ngự sử phủ, hay còn gọi là hiến đài. Cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát, đàn hạt các quan viên, giữ gìn trật tự kỷ cương triều đình. Ngự sử đài do ngự sử đại phu đứng đầu, ngự sử trung thừa làm phó, có các quan chức như thị ngự sử, điện trung thị ngự sử, giám sát ngự sử. Đúng vậy. Bệ hạ minh xét. Theo ý vi thần, hiện nay ngự sử đài đang bị bỏ trống, không thể phát huy tác dụng giám sát. Sư Lự nói, theo luật, ngự sử đài nên có một ngự sử đại phu, hai ngự sử trung thừa. Đại phu chủ quản hình pháp điển chương, sửa lỗi lầm của bách quan. Trung thừa phụ tá. Dưới quyền có ba viện. Một là đài viện, do thị ngự sử đứng đầu, chủ yếu giám sát ngự sử đài. Hai là điện viện, do điện trung thị ngự sử làm chủ quản, chịu trách nhiệm giám sát bách quan triều đình. Ba là sát viện, do giám sát ngự sử đứng đầu, chuyên giám sát quan lại địa phương. Các vấn đề lớn báo lên, vấn đề nhỏ tự giải quyết. Chiêu mộ thanh lưu khắp thiên hạ đảm nhiệm, nếu công việc quá nhiều có thể cắt cử người hỗ trợ. Có thể kiểm tra quan viên thiện ác, kiểm soát dân số, điều tra nông nghiệp lười biếng, kho tàng bị thâm hụt, hoặc truy tìm kẻ gian ác, trộm cướp, hại dân. Có thể giám sát địa phương, kiểm tra những người có đức hạnh hiếu đễ, tài năng xuất chúng, hoặc những kẻ tham lam độc ác, ức hiếp người dân. Như vậy, thiên hạ tất nhiên sẽ hạn chế được tham nhũng, triều đình trong sạch, quét sạch tình trạng hỗn loạn. Sư Lự nói đầy hăng hái. Ông ta nói cứ như vì Đại Hán, vì triều đình, vì thiên tử, vì muôn dân, nhưng Thiên tử Lưu Hiệp lại cảm nhận được chút ý vị khác trong đó. Nhưng dù sao thì, cái vị này cũng gần giống với những gì mà Thiên tử Lưu Hiệp muốn đạt được. Tào Tháo mượn danh chỉnh đốn quan lại để tiến hành đại thanh trừng, đã kích phe phái, tiếng đồn như tiếng pháo nổ trong dịp Tết. Thiên tử Lưu Hiệp chỉ có thể giống như đứa trẻ nghèo không có tiền mua pháo, ngồi nhìn Tào Tháo đốt pháo, rồi thèm thuồng nhặt mấy quả pháo hỏng xem có còn cái nào nổ không để tự đốt chơi. Và giờ đây Sư Lự đề xuất, còn tốn công làm gì nữa, sao không tự đốt cho mình một dây pháo luôn? Thừa tướng Tào chẳng phải đang chỉnh đốn quan lại sao? Thì cứ thuận nước đẩy thuyền, lập ngự sử đài đi. Rốt cuộc, mọi người cùng làm thì mới vui chứ. Sư Lự suýt nữa nói thẳng với Thiên tử Lưu Hiệp rằng, ngài thế lực yếu quá, chỉ có kêu gọi thêm nhiều người giúp mới được. Lưu Hiệp thay đổi ánh nhìn, ông cũng đoán rằng trong việc này Sư Lự có tư lợi cá nhân, nhưng ít nhất hiện tại, mục tiêu của ông và Sư Lự vẫn còn chung đường, vì vậy chút tư lợi ấy cũng có thể chấp nhận được. Vậy thì rất tốt. Thiên tử Lưu Hiệp gật đầu, trẫm sẽ bàn về việc này trong cuộc họp triều đình lần tới. Bệ hạ. Anh minh. Sư Lự như một con tắc kè hoa, quỳ rạp xuống đất, lạy tạ bằng một tiếng thình thịch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến giữa tháng, và cũng là ngày đại triều hội. Đây được xem như là đại triều hội cuối cùng trước Tết Nguyên Đán. Sau kỳ đại triều hội này, gần như tất cả mọi hoạt động sẽ đóng cửa, tạm nghỉ và chờ đợi năm mới đến. Thông thường, phải đến sau rằm tháng Giêng thì công việc mới dần dần trở lại. Đại triều hội, những người ở gần hoàng cung thì có thể xuất phát muộn hơn một chút, nhưng đối với những người như Sư Lự, không có tư cách ở gần hoàng cung, thì phải xuất phát trước khi trời sáng. Xung quanh huyện Hứa cũng có một số tiểu thôn hoặc trang viên. Chúng không đông đúc như các vùng lăng miếu của Trường An, chỉ có vài bức tường đất cao chừng 2-3 trượng, chẳng thể ngăn được gì, ngoài việc tự an ủi khỏi bọn cướp. Sư Lự cảm thấy trong lòng có chút bất an. Trên đường từ trang viên đi đến hoàng cung Hứa Xương để tham dự triều hội lúc bình minh, rất ít người qua lại, khiến không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi rẽ từ đường nhỏ lên đường cái, chiếc đèn lồng to mang chữ Sư lung lay trong gió trước mặt, dẫn đường cho đoàn xe của Sư Lự, cũng như thể hiện thân phận của ông. nhưng Sư Lự lại cảm thấy như ngọn đèn lồng đó có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào, chập chờn trong làn gió đêm. Khi đi vào cửa Quảng Đức, đến đại lộ phía tây của huyện Hứa, Sư Lự bắt đầu nhìn thấy những binh sĩ cấm quân đứng gác hai bên đường. Nhìn thấy những vũ khí dài như giáo, rìu, búa vàng và kích, dù Sư Lự biết rõ rằng đây chỉ là vũ khí nghi lễ, trong đầu ông vẫn hiện lên hình ảnh của các quan lại đã bị xử tử trước cửa hoàng cung không lâu trước đây. Những cái đầu rơi lăn lóc như quả bóng da đầy máu lăn trên mặt đất. Dòng máu lan tràn, tưởng như vẫn còn bám vào những góc khuất chưa được ánh đèn soi sáng. Những bóng tối ấy dường như vang vọng tiếng kêu than ai oán của linh hồn oan khuất, như thể từ một thế giới khác đang dõi theo, nguyền rủa và chực chờ lao ra từ góc tối mà cắn đứt cổ ông bất cứ lúc nào. Người tự dọa mình, thường là tự dọa đến chết. Chỉ đến khi bước vào trước khu vực hoàng thành, khi thấy quan viên đông đúc, âm thanh râm ran chuyện trò, ánh lửa tụ lại sáng rực, Sư Lự mới cảm thấy mình như được quay lại nhân gian. Ông biết rõ rằng con đường vừa đi qua chẳng có vấn đề gì, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy, bị cơn gió rét thổi qua khiến người lạnh buốt. Trước cổng hoàng cung, các quan lại chờ đợi để tham dự đại triều hội tìm kiếm những người quen biết để chào hỏi. Tất nhiên, những chủ đề cấm kỵ sẽ không bao giờ được nhắc đến nơi công cộng, và ai cũng như cố tình quên đi rằng nơi đây từng thấm máu người. Sư Lự đến nơi, nhưng không có nhiều người chào hỏi ông. Chức vụ ngự sử đại phu của ông gần như rõ ràng là một vị trí để chia sẻ quyền lực với thừa tướng. Sau khi Tào Tháo vừa mới lập uy, không quan lại nào dám cả gan đến gần Sư Lự kết giao. Dù phần lớn các quan chức đều biết rõ rằng chức ngự sử đại phu của Sư Lự chỉ là hữu danh vô thực, nhưng trong tình hình tế nhị hiện tại, trừ khi có nhu cầu đặc biệt hoặc mối quan hệ thân thiết, còn không thì đa số mọi người đều giữ khoảng cách với ông. Thứ tự của các quan chức trong đại triều hội được sắp xếp theo phẩm trật. Trong hàng ngũ này, có nhiều khoảng trống. Thời gian gần đây, các vị trí quan chức thay đổi rất nhiều. Một số người còn có mặt ở đại triều hội trước đó, nhưng nay đã biến mất, và có những khuôn mặt lạ xuất hiện ở cuối hàng. Phần lớn những khuôn mặt mới đó là những người xuất thân từ hàng môn. Từ góc độ này, không khó để thấy rằng Tào Tháo đang cố gắng học theo Phỉ Tiềm, thực hiện một số điều chỉnh trong hệ thống quan chức, tăng cường sự tham gia của những người thuộc tầng lớp trung và thấp, giảm bớt sự ảnh hưởng của các gia tộc quyền quý, để củng cố sức mạnh đối kháng với quan trung. Nếu không, khi càng nhiều con em hàng môn chuyển đến quan trung, thì mấy gia tộc lớn còn lại liệu có ích gì? Nhưng những động thái này chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn từ các gia tộc quyền quý và thế lực địa phương ở Sơn Đông. Có lẽ đây chính là cơ hội của mình. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của riêng Sư Lự, còn Tào Tháo thực sự nghĩ gì, và mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, vẫn là điều chưa thể đoán trước. Thông thường, đại triều hội trước Tết không có nhiều vấn đề quan trọng được bàn thảo, phần lớn là ca ngợi công đức, sau đó đánh giá rằng năm qua rất tốt, rồi triển vọng cho năm mới được đưa ra, nói rằng năm tới sẽ còn tốt đẹp hơn. Triều đình thường là như vậy. Nhưng trong hậu trường, các quan lại nói chuyện riêng tư thì lại khác. Phần lớn họ đều cho rằng năm nay rất tồi tệ, và năm sau có thể còn tồi tệ hơn. Và người dân Sơn Đông tụ tập lại, cùng nhau nói rằng các quan chức chẳng đáng tin chút nào. Năm trước, các quan nói rằng năm Thái Hưng thứ tư là một năm khổ đau, rồi năm Thái Hưng thứ năm sẽ tốt hơn. Nhưng thế nào? Năm Thái Hưng thứ năm vẫn khổ như cũ. Rồi họ lại bảo rằng năm Thái Hưng thứ năm khổ, năm thứ sáu sẽ tốt hơn, nhưng đến năm nay, họ vẫn nói năm Thái Hưng thứ sáu khổ, năm Thái Hưng thứ bảy sẽ tốt. Thế là năm nào cũng khổ cả sao? Nhưng tại sao quan chức càng khổ thì bụng họ càng to, càng mập mạp hơn? Có phải chúng ta càng khổ thì quan chức càng béo phì không? Tất nhiên, các quan chức tham dự đại triều hội này chẳng thể nghe được tiếng nói của dân chúng, hoặc nếu nghe thì họ cũng giả vờ như không biết. Nhưng chẳng ai ngờ rằng trong đại triều hội lần này, Thiên tử Lưu Hiệp lại tuyên bố muốn tái lập ngự sử đài. Lời của Lưu Hiệp vừa dứt, Sư Lự nghe thấy một tiếng xôn xao rõ rệt trong điện. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tào Tháo và Sư Lự. Sư Lự liếc nhìn Tào Tháo một cách cẩn trọng. Ông không dám nhìn lâu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Tào Tháo dường như không hề có biểu hiện khó chịu hay không hài lòng nào. Điều này khiến Sư Lự yên tâm phần nào, nhưng ông vẫn không chắc liệu kế hoạch của mình có thành công hay không. Lưu Hiệp nhân cơ hội nói về cuộc nổi loạn ở Hứa Xương trước đó, cho rằng chính vì thiếu các biện pháp giám sát mà dẫn đến sự nghi ngờ lẫn nhau. Ngài khẳng định ngự sử đài, cơ quan giám sát vốn có từ khi Đại Hán lập quốc, không thể để trống quá lâu, vì nó khiến triều đình như một cái chân què, khó mà bước đi đúng hướng. Ý định ban đầu của Sư Lự không phải là ông có gan đối đầu trực tiếp với Tào Tháo, mà chỉ muốn nhân cơ hội này thoát khỏi sự dính líu không ngừng của Lưu Hiệp. Làm quan thì tất nhiên là vui, nhưng sau khi làm quan mà còn phải chịu trách nhiệm, đối với Sư Lự, điều đó thật phiền phức. Vì vậy, Sư Lự nghĩ rằng chỉ cần Lưu Hiệp đưa ra đề xuất khôi phục ngự sử đài, Tào Tháo chắc chắn sẽ phản đối, rồi mọi việc sẽ chẳng liên quan đến ông nữa. Dù sao, người phản đối là Tào Tháo, Sư Lự chỉ cần giơ hai tay lên, bày tỏ sự tiếc nuối và nói với Lưu Hiệp rằng, không còn cách nào cả, Tào Phụ không đồng ý rồi, ta cũng chẳng muốn vậy đâu, ngài có ý kiến gì thì cứ tìm Tào Phụ mà nói. Thế là ông có thể tiếp tục vui vẻ mà không phải gánh vác trách nhiệm gì. Nhưng điều mà Sư Lự không ngờ là Tào Tháo lại không có bất kỳ phản ứng nào. Khi Tào Tháo không biểu lộ gì, đám quan lại dưới trướng ông cũng chẳng ai đứng ra phản đối, khiến cho buổi triều hội rơi vào bầu không khí hơi khó xử. Khụ ừm, thừa tướng, Lưu Hiệp dù tay còn hơi run nhưng vẫn gắng gượng, cố tỏ ra kiên quyết hơn trong ánh mắt, việc tái lập ngự sử đài, ý của thừa tướng ra sao? Tào Tháo ngẩng đầu lên. Ánh mắt vua tôi chạm nhau. Tào Tháo đột nhiên mỉm cười, cúi người chắp tay nói, bệ hạ anh minh, thần đồng ý. Trong điện, bách quan đồng loạt xôn xao, tiếng xì xào bàn tán còn lớn hơn cả lúc Lưu Hiệp vừa mới đề xuất khôi phục ngự sử đài. Hứa Xương đang có những thay đổi nhất định. Nhưng ở Tây Vực, mọi chuyện vẫn diễn ra như trước. Tây Vực, vùng đất rộng lớn, thoáng chút hoang vu, đã không xảy ra biến cố lớn nào trong thời gian dài như vậy. Đặc biệt dưới sự cai trị của một võ tướng như Lữ Bố, điều này thật đáng kinh ngạc. Không phải là Lữ Bố đột nhiên trở nên đa năng, mà là vì Lý Nho đã để lại cho ông ta một di sản khá lớn. Lữ Bố không hiểu hệ thống quản lý của Lý Nho là vì mục đích gì, nhưng chính vì không hiểu, nên ông ta không có ý định sửa đổi hay thay đổi nó. Sau khi Lý Nho qua đời, dưới trướng của Lữ Bố, mọi người vẫn tiếp tục theo nhiệm vụ đã phân công từ trước, ai lo dân chính thì lo dân chính, ai huấn luyện binh lính thì cứ huấn luyện, ngay cả việc xây dựng thành Tây Hải cũng không bị đình trệ. Thêm vào đó, thương mại giữa Tây Vực và Trường An mang lại nguồn thu đáng kể từ các đoàn thương buôn thịnh vượng. Mặt khác, các tiểu quốc ở Tây Vực, dù trên danh nghĩa đã thần phục Đại Hán, nhưng trên thực tế, không có gì thay đổi lớn. Phần lớn các quốc gia ở Tây Vực vẫn giữ nguyên hệ thống quản lý cũ, chỉ có điều đối tượng họ cống nạp từ trước là Quý Sương nay đổi thành Đại Hán. Do đó, đối với các quốc gia này, một vị thống lĩnh như Lữ Bố, người không quá can thiệp vào chuyện của họ, lại là lựa chọn tốt nhất. Thế là, ở Tây Vực đã hình thành một cục diện rất thú vị, trông có vẻ là thuộc về Đại Hán, nhưng lại chẳng có gì thay đổi. Người ta thường nói Lữ Bố là kẻ ngực to không có chí lớn, nhưng thực tế ông ta có chí lớn hay không thì không ai rõ, chỉ biết rằng ông là người tai mềm, dễ nghe theo ý kiến người khác. Chính vì không có chính kiến, nên ai nói gì Lữ Bố cũng nghe, không suy nghĩ sâu xa hay tìm hiểu thêm. Càng không có kế hoạch lâu dài, vì thế Lữ Bố thường hành động tùy ý, khi Lý Nho còn sống, mọi chuyện còn ổn định, nhưng sau khi Lý Nho qua đời, nhiều vấn đề ở Tây Vực dần lộ ra. Trong đại trướng của Lữ Bố, suốt mấy ngày nay, người người từ khắp các quốc gia Tây Vực liên tiếp đến thăm. Hầu hết là các hào kiệt địa phương, có người mũi cao mắt sâu, có người tóc đen xoăn, có người trán cao mũi thấp, dung mạo khác nhau, ngôn ngữ cũng không giống nhau. Trong số đó, những người nổi bật nhất chính là những người đến từ Quý Sương. Và trong số những người Quý Sương, đáng chú ý nhất không phải là các tướng quân cầm đao cầm giáo, mà là các tăng lữ đã xuống tóc. Không sai, đó chính là các đại sư Quý Sương, cao tăng Phật giáo. Ở Trường An có cuộc tranh luận lớn ở chùa Thanh Long, Lữ Bố cũng nghĩ đến việc tổ chức một cuộc tranh luận như thế. Đúng lúc đó, các cao tăng Quý Sương đến, họ tổ chức ngay một đại hội thuyết giảng bên bờ Tây Hải, mời gọi các tiểu quốc ở Tây Vực đến tham dự. Phật giáo bắt đầu được truyền vào Đại Hán từ thời Hán Minh Đế, nhưng thực tế, Phật giáo đã đến từ thời Tần Thủy Hoàng. Khi đó, A Dục Vương đã chính thức cử cao tăng Già Xá Lợi Phạm cùng 18 người mang kinh điển Phật giáo đến Hàm Dương để truyền đạo. Tần Thủy Hoàng thấy họ có tướng mạo kỳ lạ, hành vi và cử chỉ khác biệt, nên đã giam họ lại. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng không giết những người này mà chỉ bắt giam rồi sau đó thả ra và đuổi ra khỏi nước. Bên bờ Tây Hải, những tăng lữ Phật giáo đang đứng trên bục giảng, kể lại câu chuyện A Dục Vương từ ác thành thiện. Theo lời của vị cao tăng, A Dục Vương dù trước khi đăng cơ đã giết 99 đối thủ, hay sau khi lên ngôi đã tung hoành khắp Ấn Độ, đánh bại 99 bộ tộc, được gọi là vua lên ngôi bằng gương. Nhưng rồi, dưới sự cảm hóa của Phật Pháp, ông ta đột nhiên ngộ đạo, quy y theo Phật Pháp, lấy lòng từ bi vô lượng để phá ta nghiệp sát sinh, và được gọi là vua bỏ gươm thành Phật. Các tăng lữ giảng thuyết sinh động, mọi người cũng lắng nghe say sưa, gật gù như nhập tâm. Lữ Bố hiển nhiên rất hứng thú với câu chuyện này. Không cần lo về rào cản ngôn ngữ, vì Tây Vực là một nơi đầy hỗn tạp. Ban đầu, Tây Vực có dân bản địa. Do nằm ở trung tâm con đường tơ lụa, nơi giao thương và trao đổi văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, nên dân cư ở khu vực này mang đặc điểm lai giữa Đông Á và châu Âu. Dần dần, Tây Vực trở thành nơi tập hợp những kẻ thất bại từ khắp nơi, từ người Âu cổ, Afghanistan cổ, đến người Địa Trung Hải và Mông Cổ cổ. Sự bất ổn của chủng tộc dẫn đến sự bất ổn của chính quyền. Thực ra, Trung Nguyên cũng từng trải qua tình trạng như vậy. May mắn thay, Trung Nguyên có Thương Hiệt, người đã đặt nền móng vững chắc cho sự thống nhất của Trung Hoa chính là chữ viết. Nhờ là chữ tượng hình và hội ý, dù mỗi vùng phát âm khác nhau với cùng một chữ, nhưng chỉ cần viết ra, tất cả có thể giao tiếp mà không gặp trở ngại gì. Vì vậy, tại thời điểm này, ở Tây Vực, chữ tượng hình hội ý của Trung Hoa đang xen với chữ viết của Quý Sương. Nhờ đó, ở đây luôn có người thông thạo các loại ngôn ngữ, và việc dịch thuật cũng không quá khó khăn. Chữ viết của đế quốc Quý Sương chủ yếu có hai loại, chữ Kha-rô và chữ Hy Lạp. Hai loại chữ viết này đã xảy ra xung đột trong quá trình chuyển giao quyền lực ở Quý Sương, và chữ viết truyền vào Tây Vực có một phần là chữ Kha-rô, có thể do những kẻ thất bại trong các cuộc tranh chấp nội bộ ở Quý Sương mang đến khi họ chạy trốn. Từ Đại Hà, đến Đại Nguyệt Thị, rồi đến Quý Sương. Trong sử ký có ghi chép về Đại Hà, về việc họ bị Đại Nguyệt Thị chinh phục. Đây không phải là ghi chép sớm nhất về sự giao tiếp giữa Trung Hoa và Đại Hà. Từ thời Xuân Thu, Tề Hoàng Công đã từng tây phạt Đại Hà, vượt qua Lưu Sa. Thời kỳ đầu, Quý Sương từng có ý định kết thân với Đại Hán, nhưng bị từ chối. Khi đó, Ban Siêu, người đứng đầu Tây Vực Đô Hộ Phủ, chẳng coi cái gọi là đấng cứu thế vĩ đại ra gì, từ chối lời đề nghị kết thân. Đấng cứu thế vĩ đại nổi giận, đưa quân đội đến biên giới, định dạy cho Ban Siêu một bài học. Kết quả, Ban Siêu dẫn quân Đại Hán cùng quân Tây Vực phụ trợ dụ địch vào sâu rồi bao vây, buộc đối phương phải cử sứ giả đến đầu hàng. Chính vì có đoạn lịch sử này, người Quý Sương luôn mang trong lòng sự oán hận và sợ hãi đối với Đại Hán. Ngay cả khi sau này âm thầm xâm chiếm Tây Vực, họ cũng không dám điều binh vào lãnh thổ Đại Hán. Sau đó, Lữ Bố đến và đánh đuổi người Quý Sương. Giống như Đại Hán, khi lãnh thổ trở nên quá lớn, Quý Sương trở nên chậm chạp và tham nhũng, không thể phản ứng kịp thời. Sau một thời gian dài tranh cãi nội bộ, họ mới đi đến quyết định không điều quân, vì lúc đó, Quý Sương cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng việc không điều quân không có nghĩa là Quý Sương hoàn toàn từ bỏ vùng đất Tây Vực. Họ chọn một hình thức mới, đó là tôn giáo. Phật giáo. Đạo hữu xin dừng bước, ngươi và Phật Pháp có duyên. Do đó, các nhà sư Phật giáo bắt đầu xuất hiện tại vùng đất của Lữ Bố ở Tây Vực, mang đến những biến đổi mới cho nơi này. Tây Vực rất rộng, Tây Hải cũng không nhỏ. Hội nghị Tây Hải tổ chức tại thành Tây Hải, hiển nhiên quy mô không hề nhỏ. Các tiểu quốc lớn nhỏ của Tây Vực đều cử sứ giả đến tham dự. Ban đầu, hội nghị dự định tổ chức vào mùa thu, nhưng đây vốn là do Lữ Bố quyết định bất chợt, thêm vào đó khả năng tổ chức của thuộc hạ không được tốt, nên thời gian bị kéo dài là không thể tránh khỏi. May mắn thay, ở Tây Hải vốn có khu doanh trại cũ, nên việc tạm thời quy hoạch làm nơi ở không phải vấn đề quá lớn. Đồng thời, các sứ giả từ khắp nơi thường mang theo gia súc như bò, cừu, nên vấn đề ăn uống không quá khó khăn, chỉ là vì thời tiết lạnh nên việc tiêu thụ than đá tăng lên. Với sự gia tăng phát triển của phỉ tiềm đối với Tây Vực, nhu cầu khai thác khoáng sản ngày càng lớn, điều này cũng mang lại sự phát triển cho nền kinh tế của nơi đây. Tây Vực có mỏ, và những mỏ này phần lớn trước đây chưa từng được khai thác, nên hiện tại chúng vẫn ở mức dễ dàng khai thác. Sử dụng sơ bộ than đá và dầu cũng giúp việc sưởi ấm ở Tây Vực giảm bớt sự tàn phá môi trường. Các thương nhân đi lại, mang khoáng sản đi và mang thêm nhiều lương thực, đồ dùng về. Gió lạnh rít lên, tuyết bay tứ tung chỉ có thể tạm thời kìm nén khao khát kiếm tiền của các thương nhân. Khi tuyết tan, hàng loạt các đoàn thương buôn lại từ khắp Tây Vực tập trung tại Tây Hải, rồi từ đó đi qua Ải Ngọc Môn tiến vào nội địa Đại Hán. Đối với người Tây Vực, họ thích thần phục Đại Hán không chỉ vì sức mạnh mà Lữ Bố đã thể hiện, mà còn vì Đại Hán đem lại cho họ nhiều cơ hội kiếm tiền, giúp cải thiện cuộc sống. Còn việc Hoàng đế Quý Sương có danh tiếng lớn hơn hay Hoàng đế Đại Hán khỏe mạnh hơn, thực sự người dân các tiểu quốc Tây Vực không quá bận tâm. Tây Vực loạn lạc, nhưng chính sự hỗn loạn đó tạo nên tính bao dung. Nơi đây có các chiến binh thất bại từ các nước khác, cũng có nhiều tội phạm chạy trốn đến đây. Nếu không có sức mạnh, không dễ sống sót ở vùng đất này, nhưng dựa hoàn toàn vào vũ lực cũng chỉ có thể chết sớm. Kiêu ngạo, tự mãn sẽ dẫn đến tai họa, điều này không chỉ đúng ở Tây Vực mà ở nhiều nơi khác cũng vậy. Nhưng nhiều người không hiểu điều này. Trời sinh không có trọng ni, muôn đời như đêm dài, người theo đạo Nho nói vậy. Trời sinh không có lão tử, muôn đời như đêm dài, đây là những đệ tử của lão Trang nói. Trời sinh không có Như Lai, muôn đời như đêm dài, đây là lời của các đệ tử Phật giáo. Tóm lại, với người bình thường, gần như cả cuộc đời họ đều trải qua trong đêm dài. Vì là đêm dài, đương nhiên cần có ánh sáng dẫn đường. Nghĩa là, trung hiếu chính là ánh sáng dẫn đường, Nho giáo cho rằng trung hiếu chính là đèn soi sáng. Thiên nhiên, thanh tịnh vô vi, lão Trang cho rằng trời đất tự có ánh sáng. Phật giáo thì đến, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ta chính là đèn soi sáng. Cứu độ chúng sinh. Giống như cao tăng từ nước An Tức đến, hòa thượng già bạc, tuy râu tóc đều bạc trắng, nhưng vẫn ôm lòng từ bi cứu độ chúng sinh, truyền bá Phật Pháp tại hội nghị Tây Hải. Hòa thượng già bạc tinh thông Phật Pháp, là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên cùng các nhà sư và dành cả cuộc đời cống hiến cho Phật Tổ. Lần này đến Tây Vực, ông nghe nói nơi đây có một đại ma vương với đôi tay vấy máu, giết người vô số. Vì vậy, già bạc đến Tây Vực. Sau đó ông gặp đại ma vương Lữ Bố. Già Bạc chuẩn bị cảm hóa, khuyên bảo Lữ Bố từ bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Với Già Bạc, đó là công đức vô thượng. Ông tin rằng đó là việc làm cứu độ chúng sinh. Già Bạc đã chứng kiến nhiều nỗi khổ của dân thường, biết rằng dù Tây Vực có vẻ thịnh vượng, nhưng vẫn còn rất nhiều người dân bình thường bị áp bức. Vì vậy, với ông, giảm sát sinh chính là tích đức. Điều này thực sự không sai. Nhưng Già Bạc quên mất một điều, bất kỳ việc gì cũng có hai mặt. Ngồi ở đâu, nhìn thấy gì phụ thuộc vào chỗ ngồi, chỉ cần lệch đi một chút là phong cảnh thay đổi. Phật giáo được truyền vào Tây Vực và được dân chúng rất hoan nghênh. Thêm vào đó, những nhà sư Phật giáo ban đầu đều có thể thực hiện những việc vượt xa người thường, như đi bộ hàng ngàn dặm để thỉnh kinh. Những người có niềm tin kiên định và thực hiện điều đó luôn được tôn trọng. Dưới ảnh hưởng này, Lữ Bố bắt đầu có hứng thú với Phật giáo. Nếu nói rằng ở chùa Thanh Long, Trường An, Nho giáo với Trịnh Huyền là dòng chính, thì ở Tây Hải, hội nghị Tây Hải lại là lễ hội của Phật giáo. Phật giáo, cũng như nhiều tôn giáo khác, có sức quyến rũ mạnh mẽ. Các giáo lý tự biện minh có thể giải thích nhiều hiện tượng tự nhiên chưa thể hiểu rõ vào thời điểm đó. Những lý thuyết khuyên bảo con người hướng thiện cũng giúp duy trì trật tự xã hội. Bất kỳ tôn giáo nào cũng không thể tách rời khỏi kinh tế và chính trị. Mặc dù tôn giáo thường nhấn mạnh đến các giá trị tinh thần, nhưng con người dù có tinh thần đến đâu cũng cần phải ăn. Và ăn uống đương nhiên đòi hỏi phải có vật chất, phải tính đến kinh tế và chính trị. Ấn Độ cổ đại, hay gọi là Thiên Trúc, tại sao Phật giáo lại phát triển mạnh? Không phải vì Phật giáo thực sự có sức lôi cuốn như vậy, mà bởi vì A Dục Vương xuất thân từ dòng dõi chiến binh, vốn dĩ đã có ác cảm với đạo Bà La Môn. Vì vậy, ông ta cần một hệ tư tưởng đối lập, và Phật giáo với tuyên ngôn về sự bình đẳng của mọi người là lựa chọn thích hợp nhất. A Dục Vương đã phản kháng lại đạo Bà La Môn, sử dụng quyền lực sắt đá để thống nhất Ấn Độ lần đầu tiên, rồi dùng quyền lực đó để phổ biến Phật giáo khắp Ấn Độ. Thời Hán Minh Đế, việc quảng bá Phật giáo cũng phần lớn là do tính toán chính trị. Hay như triều đại nhà Đường dưới thời Lý Thế Dân, vì mang trong mình dòng máu tiên ti, nên triều đại nhà Đường cũng khuyến khích việc phát triển Phật giáo để củng cố địa vị. Trong những thời kỳ xã hội bất ổn, tôn giáo có thể thịnh hành rộng rãi, không phải vì chúng có thần tính đặc biệt, mà bởi chúng mang đến một chút an ủi tạm bợ cho những người dân đau khổ. Đúng vậy, bất kỳ tôn giáo nào cũng cần phải có cúng dường. Lữ Bố gặp Già Bạc. Ban đầu, Lữ Bố không để ý Cao Tăng Già Bạc khi vừa gặp Lữ Bố, nước mắt rơi lã chã. Lữ Bố rất ngạc nhiên, liền hỏi nguyên do. Già Bạc nói rằng ông thấy một linh hồn đang đau khổ trong biển máu. Lữ Bố ngỡ ngàng, rồi phá lên cười lớn bỏ đi. Nhưng vài ngày sau, Lữ Bố quay lại, cúi đầu trước Già Bạc, lễ bái và mang đến cúng dường cho Phật Tổ. Cao Tăng Già Bạc khinh thường những đồng tiền vàng bạc, khăng khăng không nhận. Ông khuyên Lữ Bố nên đem phân phát tài sản cho dân chúng, coi như là cách hóa giải những oan hồn đang đeo bám ông. Thiện Nam Tử quả thật là người ứng kiếp Già Bạc chắp tay, nói, ngày đó tại Đại Uyển, lão Tăng ở trên núi bỗng thấy một luồng máu tanh bốc lên tận trời, sinh linh xung quanh đều cúi rạp xuống, vô cùng sợ hãi. Trước tượng Phật, chung khánh vang dội không dứt suốt 3 ngày. Già Bạc bình thản nhìn Lữ Bố, khi tướng quân đến đây, chiếc chung Phật mà lão Tăng mang theo lại tự động vang lên lần nữa. Lúc đó lão Tăng mới hiểu rằng luồng máu tanh ấy ứng vào người Thiện Nam Tử. Hai vị tăng nhân khác đứng cạnh Già Bạc cũng lên tiếng chứng thực, rằng chung tự vang lên mà không ai gõ. Lữ Bố chưa từng thấy những trò này, vì thế ông tin. Biểu cảm của Lữ Bố không có thay đổi lớn, nhưng ông vô thức nắm chặt tay lại, cơn xanh nổi lên trên mu bàn tay. Già Bạc mỉm cười, đôi mày trắng nhẹ nhẹ rung rinh, lão Tăng tuổi đã cao, sắp trở về cõi Phật, việc trần tuy chưa dám nói là thấu triệt, nhưng ít nhất cũng nhìn thấu một phần. Thế gian vẫn còn nhiều người không thể nhìn thấu, như tướng quân vậy. Tướng quân, Phật Tổ từ bi, thấy A Dục Vương đang vật lộn trong biển máu, liền chỉ điểm để ông ta giác ngộ dưới cây bồ đề, trở thành Đại Khổng Tước Minh Vương, được vĩnh viễn cúng dường, không bao giờ luân hồi. Già Bạc hiền từ nói, tướng quân, trên người ngài cũng có bóng dáng của những oan hồn trong biển máu, những oan hồn này chính là nghiệp chướng của tướng quân. Chúng sẽ ảnh hưởng đến ngài, khiến ngài thường không thể yên bình, khó ngủ ngon, dễ mệt mỏi, đôi lúc còn bị đau đầu, đau chân tay. Đó không phải là bệnh, tướng quân ạ, mà là oan hồn trong biển máu đang gặm nhấm cơ thể của ngài. Lữ Bố theo bản năng nhìn tay mình, rồi duỗi người vài cái. Những năm gần đây, khi tuổi tác tăng lên, Lữ Bố dần cảm thấy đau nhức cơ bắp vô lý, dễ mệt mỏi, ngủ không sâu giấc, trí nhớ kém, chóng mặt, đau đầu, tâm trạng xuống thấp, cơ thể gầy yếu và cả suy giảm chức năng sinh lý. Đây là do oan hồn sao? Trong lòng Lữ Bố ít nhiều có chút hoảng sợ. Ông đã tìm y sư khi cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng phần lớn y sư chỉ kê vài bài thuốc dưỡng khí, nói rằng ông khí huyết hư tổn, nhưng những triệu chứng không hề giảm bớt. Thật sự giống như oan hồn đang bám theo, không chịu buông tha. Những triệu chứng này, thực chất là hội chứng chiến tranh. Adrenaline là hormone tiết ra rất nhiều trong cơ thể người khi bị kích thích mạnh, đặc biệt là trong chiến trận. Nó giúp tăng nhịp thở, nhịp tim và lưu thông máu nhanh hơn, cung cấp nhiều năng lượng hơn cho cơ thể. Nhưng đồng thời, nó cũng gây ra nhiều tác dụng phụ, thường ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh. Một khi hệ thần kinh bị tổn thương, nó không thể tự phục hồi. Không chỉ riêng Lữ Bố, mà trong lịch sử, rất nhiều tướng lĩnh đã từng xông pha trận mạc, sau khi rời chiến trường, sẽ gặp phải các vấn đề khác nhau. Thậm chí, căn bệnh kỳ lạ của Hán tướng Hoắc Khứ Bệnh cũng có thể là hội chứng chiến tranh. Giống như Lữ Bố bây giờ, đôi khi sau khi thức dậy, ông cảm thấy như miệng mình vẫn còn vương vị ngọt ngọt tanh tanh của máu, hơi thở thì đục ngầu và nóng hổi, như thể có thứ gì đang bùng cháy trong cơ thể. Lữ Bố chưa từng nói với ai về điều này. Vì vậy, ông không khỏi sợ hãi. Các triệu chứng của ông dường như đúng như lời Cao Tăng nói. Đại sư, ngài nói tôi cũng có thể thành Phật sao? Lữ Bố hỏi. Ai cũng có thể thành Phật. Già Bạc vẫn điềm tĩnh nói. Lữ Bố nói, ta nghĩ rằng phải có người nào đó đặc biệt mới có thể thành Phật. Già Bạc ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm của Tây Vực, đôi mắt ông phản chiếu một sự chân thành vô cùng. Phật Tổ cũng sống dưới bầu trời này, giống như ngài và ta. Lữ Bố cũng ngước nhìn lên trời. Nếu như vậy, thì cuối cùng Phật Tổ đã đi đâu? Phật Tổ đã đi vào lòng người, để thắp sáng Phật tâm trong lòng mọi người, Già Bạc chậm rãi nói, người đời đều có nghiệp chướng. Nếu không trừ bỏ nghiệp chướng thì sẽ không thấy Phật tâm, cũng không thể thành Phật. Nếu ngài tìm thấy Phật tâm, ngài sẽ thành Phật. Rời khỏi hội nghị Tây Hải, Lữ Bố nghe theo lời Già Bạc nhưng không thấy giác ngộ, ngược lại ông cảm thấy hoang mang hơn. Một mặt, Già Bạc thực sự đã nói đúng những vấn đề sức khỏe hiện tại của ông, nhưng mặt khác, Lữ Bố lại không cảm nhận được mình có Phật tâm gì cả. Lữ Bố cảm thấy hoang mang. Cách giải quyết sự hoang mang của ông chính là uống rượu. Sau khi uống rượu, ông không còn đau lưng nữa, đầu cũng không đau, những suy nghĩ u ám trong lòng cũng biến mất. Và Tây Vực lại rất nổi tiếng với rượu nho. Lữ Bố say rượu, không muốn tỉnh dậy. Sứ giả từ các nước Tây Vực đã lần lượt đến tham dự hội nghị Tây Hải, bái kiến Lữ Bố đang say mềm bên bờ Tây Hải, dâng lên những vật phẩm bằng vàng bạc châu ngọc, với ánh mắt vừa kính nể vừa vui mừng khi thấy ông chìm đắm trong men say. Một bên là cao tăng Phật giáo giảng về Phật Pháp, còn bên kia là người phàm nhảy múa trong những chiếc váy xòe của các thiếu nữ Tây Vực. Nghe cao tăng Già Bạc giảng Phật Pháp, ai nấy đều nghiêm túc. Khi thấy váy áo thiếu nữ Tây Vực bay phấp phới, họ cũng hò reo điên cuồng. Một bên thảo luận về việc nên giết ít hơn, về sự bình đẳng của chúng sinh, bên kia lại đang ghim dao vào bò cừu, trắng vào, đỏ ra, rồi quăng từng miếng thịt lớn vào nồi canh nấu chín. Dưới sự chủ trì của cao tăng Già Bạc, một buổi lễ cầu phúc trang trọng đã diễn ra. Hàng ngàn tín đồ quỳ gối trên mặt đất. Sau buổi lễ, cũng chính những người này cầm lấy xương sườn thịt nướng, ăn uống vui vẻ, râu và quần áo nhúng đầy dầu mỡ. Thời gian Đại Hán thực sự kiểm soát Tây Vực không dài, nhưng thời gian rời khỏi lại rất lâu. Bất kể là Quý Sương hay Đại Hán, đối với những người Tây Vực, họ đều như khách qua đường. Sinh ra và lớn lên tại đây, họ mới là những chủ nhân thực sự của vùng đất này trong hàng trăm năm qua. Mặc dù bị Quý Sương, và giờ là Đại Hán áp chế, nhưng họ hiểu rõ vùng đất này hơn bất kỳ ai. Thái độ của các nước Tây Vực không liên quan gì đến lòng trung thành. Họ chỉ quan tâm đến sức mạnh. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích. Sau buổi pháp hội của cao tăng Già Bạc tại hội nghị Tây Hải, hội nghị dần kết thúc. Các đoàn sứ thần từ các quốc gia cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lữ Bố giữ lại cao tăng. Ông cảm thấy mình còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng Lữ Bố không biết rằng, có một câu tục ngữ ở đời sau. Cầu Phật không bằng cầu chính mình. Trong thung lũng núi Thái Hành, có một sơn trại tên là Tư Mã Trại. Lạc Thịnh đứng dưới chân Tư Mã Trại, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng trong núi Thái Hành, ngay dưới sự giám sát của họ, lại có một sơn trại quy mô lớn như thế này. Hơn nữa, sơn trại này rõ ràng đã được xây dựng từ lâu. Trên đỉnh núi xa xa còn có một trạm gác không nhỏ, nằm treo leo giữa ba bề vách đá, cung cấp tầm nhìn rộng lớn. Không có gì ngạc nhiên khi Tư Mã lão tặc từ bỏ kho tàng tại Hà Nội để đến đây. Dù nhìn từ góc độ nào, sơn trại này cũng hiểm trở hơn nhiều so với căn cứ ở đồng bằng, khó công phá hơn rất nhiều. Hiểu thì hiểu, nhưng vấn đề là khi tiến công, mọi việc sẽ vô cùng rắc rối. Mặc dù các căn cứ phòng thủ đã khiến binh lính đau đầu, nhưng so với sơn trại có chuẩn bị từ trước, đúng là khác nhau một trời một vực. Sơn trại có thể không hoành tráng như căn cứ, nhưng xét về độ khó tấn công, nó chắc chắn nâng cao mức độ nguy hiểm thêm vài bậc. Không ai biết chính xác khi nào Tư Mã Gia xây dựng sơn trại này. Đường từ Thượng Đảng đến Hà Nội chủ yếu đi qua đường mòn Thái Hành, vì vậy tuyến đường chính thường thông suốt, nhưng những lối rẽ nhỏ như thế này thì có thể sẽ không ai phát hiện ra nếu không có biến cố lần này. Sơn trại được xây dựng trên một tảng đá khổng lồ, trong khi sườn dốc phía dưới là những tảng đá nhấp nhô. Lối đi chính là một khe hở hẹp giữa các tảng đá, chỉ đủ rộng cho một chiếc xe ngựa đi qua. Phía dưới tảng đá là một sườn dốc tương đối rộng, không quá dốc, nhưng cũng không thể gọi là bằng phẳng. Làm thế nào mà đám tặc này xây được sơn trại như thế chứ? Lạc Thịnh nghiến răng, không tài nào hiểu nổi làm sao mà vật liệu xây dựng được đưa lên những tảng đá đó mà không có công cụ nâng. Một vài chiếc xe trắng đã được đẩy lên sườn dốc, tiến về phía dưới tảng đá. Xe được bố trí thành hai hàng, giữa chừa lại lối đi. Do phải đẩy xe lên dốc, đám tù nhân và con rể bị ép làm cu li phải dùng hết sức mình. Bọn họ chỉ là bia đỡ đạn, luôn là những kẻ chết đầu tiên. Xe trắng kêu cọc kẹt khi được đẩy lên, mỗi người đều dốc hết sức để giữ xe khỏi tuột xuống. Lạc Thịnh dự định đóng đinh xe trắng ngay dưới tảng đá, rồi xây dựng một bệ lên dốc, sau đó kiểm soát lối đi hẹp để lính tấn công có thể tiến lên. Khi xe trắng gần tới tảng đá phía dưới, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh vang lên từ trong đội ngũ. Lạc Thịnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ trên tảng đá một tảng đá lớn lăn xuống. May mắn là nó trượt qua một chiếc xe trắng, bay lên không trung, rồi ầm một tiếng nổ tung xuống đất, hất tung một đống cát và đá lên. Chiếc xe trắng bị tảng đá sượt qua bắt đầu tuột xuống dốc. Mấy tên tù nhân và con rể sợ quá bỏ chạy. Chiếc xe tuột xuống đè lên mấy người phía sau, cuối cùng mới lắc lư dừng lại dưới chân dốc. Người đâu? Kẻ nào bỏ chạy giữa trận, chém đầu cho ta. Lạc Thịnh nghiêm mặt. Ngay lập tức, mấy binh lính xông tới, bắt mấy tên tù nhân và con rể vừa bỏ chạy, chém đầu ngay trước trận. Tiến lên. Tiếp tục tiến lên. Lạc Thịnh ra lệnh cho lính đẩy xe tiếp tục tiến lên. Xe trắng lại bị đẩy lên sườn dốc, trong khi phía trên sơn trại, đám lính Tư Mã tiếp tục thả những tảng đá lớn xuống. Một chiếc xe trắng khác bị tảng đá đập thẳng vào, vỡ tan tành. Những khúc gỗ to bằng bát ăn cơm cũng không thể chống chọi nỗ lực va chạm, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi, và một tên tù nhân xấu số bị tảng đá đè nát, máu thịt văng khắp nơi. Phía sau đội ngũ, binh lính và tù nhân bắt đầu hoảng loạn. Quân đội của Lạc Thịnh phải chém thêm hàng chục người để khôi phục lại trật tự và buộc đám tù nhân tiếp tục đẩy xe lên phía trước. Địa hình chật hẹp khiến Lạc Thịnh cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng cũng có ưu điểm là dễ dàng dồn ép tấn công. Cuối cùng, đám xe trắng đã được cố định dưới tảng đá lớn. Những chiếc xe phá thành cũng được đẩy lên. Xe phá thành có hai bánh xe và tấm ván gỗ dày, bên trên chất đầy đất đá. Nếu gặp phải hầm hào, có thể dùng xe này để lấp lại, tạo thành một bệ để lính có thể tiến lên tấn công. Dưới sự đe dọa của đao kiếm từ binh lính, đám tù nhân ra sức đẩy xe phá thành về phía trước. Dù bị những tảng đá lớn tấn công, xe phá thành vẫn vững vàng hơn, và thậm chí khi bị đập trúng, xe cũng không vỡ tan như xe trắng, dù kẻ xấu số bị đè dưới xe chỉ còn là đống thịt bầy nhầy. Lạc Thịnh tiếp tục thúc giục đám tù nhân tiến lên, giống như thể chúng cũng là những hòn đá rẻ mạt. Nếu có thể dùng đám tù nhân và đất đá để xây dựng một bệ tấn công, đó cũng là cái giá phải trả. Phía trên sơn trại, quân lính của Tư Mã Gia bắt đầu bắn tên và nỏ xuống dưới. Mũi tên và tên nỏ bay tứ phía, không ngừng khiến những tên tù nhân và binh lính của Lạc Thịnh bị bắn trúng, đổ gục xuống đất trong đau đớn. Trên đỉnh sơn trại, Tư Mã Phòng chống gậy, thò đầu ra nhìn xuống, rồi rụt lại. Đừng vội, đừng ném hết đá và gỗ xuống một lúc, tiết kiệm mà dùng, ông ta nói. Gia chủ, tại sao cái tên Lạc Thịnh này lại bám riết không tha? Chúng ta đã bỏ cả thành lũy rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha sao? Một đệ tử của Tư Mã Gia hỏi. Vì sao ư? Tư Mã Phòng cười lạnh. Ngươi đã bao giờ thấy con mồi yếu ớt bỏ chạy mà thợ săn lại dễ dàng tha thứ chưa? Vị đệ tử kia im lặng một lúc, rồi ngập ngừng hỏi, vậy sơn trại này của chúng ta ngươi sợ không giữ nổi sơn trại này sao? Tư Mã Phòng nhướng mày, hay là ngươi sợ khi trại bị công phá sẽ không chạy thoát được? Điều đó đệ tử Tư Mã Gia có chút lúng túng. Đừng lo, quân của Phỉ Tiềm đại tướng quân sẽ sớm tới nơi, Tư Mã Phòng mỉm cười, hơn nữa, chúng ta đã đến đây, hẳn cần chuẩn bị một món quà ra mắt hay sao? Còn món quà nào tốt hơn cái đầu của tên ngốc bên dưới kia chứ? Sơn trại này không có đường lui, có nghĩa là bọn chúng cũng không có đường thoát. Hãy nhớ kỹ, con mồi cũng có thể trở thành thợ săn, chúng ta chỉ cần cầm cự vài ngày nữa, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Tư Mã Phòng dường như không bị tiếng ồn ào dưới chân núi ảnh hưởng, mà ung dung nhìn về phía Hổ Quan. Người đã được phái đi cầu viện, giờ chắc đã gần tới nơi rồi. Tất nhiên, Tư Mã Phòng sẽ không bao giờ thừa nhận rằng do bản thân đã già, chân yếu tay run, cho nên dù có bỏ chạy cũng không nhanh, thà ở lại đây đánh cược mạng sống còn hơn. Bên ngoài cửa Hổ Quan, trong hẻm núi Thái Hành, một toán quân đang gấp rút hành quân. Mặc dù hẻm núi Thái Hành tại khu vực Hổ Quan hẹp dần, nhưng trong núi vẫn có vô số con đường nhỏ đang xen chằng chịt. Những con đường này, có cái là đường cục, có cái quanh co khúc khuỷu, có nơi chỉ đủ một người đi qua, nơi thì hiểm trở, nếu không phải người bản xứ thì không thể nào quen thuộc hết được. Trương Tế đã phái các trinh sát đi kiểm tra khắp nơi. Đôi khi trinh sát đứng trên đỉnh núi hoặc đường rìa núi vẫy cờ xanh, báo hiệu rằng không có bất thường. Những con đường núi thế này là địa điểm dễ bị mai phục nhất, không thể không đề phòng. Việc phái trinh sát đi trước để dò đường, đặc biệt là kiểm tra kỹ những khu vực có nguy cơ bị mai phục, rất quan trọng trước khi đại quân vượt qua. Nếu là vài năm trước, Trương Tế hẳn sẽ không hiểu những điều này. Thời còn dưới trướng Đổng Trác, việc dùng binh chủ yếu dựa vào sức mạnh càn quét, chẳng cần binh pháp làm gì. Nhưng từ khi đầu quân cho Phỉ Tìm đại tướng quân, nếu không hiểu binh pháp, thì ngay cả khi không ai trách cứ, chính bản thân cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Giảng võ đường không chỉ nâng cao năng lực chiến đấu, mà còn dạy nhiều điều khác. Nếu chỉ biết cầm thương xông pha, đánh nhau tay đôi, thì cao lắm cũng chỉ làm đến quân hầu, hoặc tốt nhất là đô úy. Muốn lên cao hơn, nếu không biết binh pháp, không biết đọc bản đồ, không biết sắp xếp quân lính, không thể lường trước được rủi ro, thì sẽ không thể tiến xa. Trương Tế không muốn bị đào thải, nên dù đã lớn tuổi, ông vẫn không ngừng học hỏi. Lần này chính là lúc kiểm chứng những gì ông đã học. Sau khi nhận được tin cầu viện từ Tư Mã Phòng, Trương Tế đã bàn bạc với Giả Cừ. Giả Cừ cho rằng tình hình này phần lớn là thật, nhưng cũng có một chút khả năng là cái bẫy, nên nhất định phải hành động cẩn thận. Xuất binh cứu viện là điều bắt buộc, bởi lẽ không chỉ liên quan đến Tư Mã gia, mà còn thể hiện thái độ của Phỉ Tìm đối với các thế lực địa phương tại Hà Nội. Nếu thực sự Tư Mã gia gặp nguy hiểm mà Giả Cừ và Trương Tế nhận được tin nhưng không phản ứng gì, thì không chỉ Tư Mã Ý Đồng Triều sẽ để bụng, mà các gia tộc khác cũng sẽ sinh ra những ý kiến không hay. Vì vậy, sau một chút đắn đo, Giả Cừ quyết định phái Trương Tế xuất binh cứu viện sơn trại của Tư Mã gia. Đây là một rủi ro cần thiết. May mắn thay, do đã quen thuộc với địa hình hẻm núi Thái Hành nhờ thời gian dài thám thính và phân tích, Trương Tế cùng thuộc hạ có hiểu biết sâu sắc về các con đường trong núi. Lựa chọn con đường đi của Trương Tế khác với đường đi bình thường. Ông chọn đi vòng qua một con đường khác, tránh khỏi thung lũng Bạch Hệ, nơi dễ bị mai phục nhất, và cũng tiện thể xem xét tình hình phía sau thung lũng. Tuy nhiên, đi con đường vòng này sẽ mất nhiều thời gian hơn, và đường đi cũng không dễ dàng. Có những chỗ phải xuống ngựa, dẫn ngựa đi trên những con đường núi nhỏ hẹp. Một giờ đồng hồ chỉ có thể đi được 2-3 dặm. Trương Tế cùng binh lính như nhau, đều phải dắt ngựa đi. Phía trước ông là các trinh sát, những người có khả năng leo trèo tốt hơn. Trên con đường núi Thái Hành, ngựa chiến không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng nếu có ngựa, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù có những chỗ không thể cưỡi ngựa, nhưng ngựa vẫn giúp chở đồ đạc, giảm bớt phần nào sự nặng nhọc của người lính. Đến chiều tối, Trương Tế dẫn quân dừng lại tại một khe núi để nghỉ ngơi. Ông ngậm một cọng cỏ khô trong miệng, ngồi xếp bằng trên một gò đất khô ráo, nhìn lên bầu trời. Bên cạnh ông là một cây thương cắm xuống đất, dây cương ngựa quấn quanh cán thương, và con ngựa chiến đứng yên bên cạnh, cúi đầu gặm cỏ khô trải trên đất. Ở những khu vực khô ráo khác, binh lính của Trương Tế cũng đang dựng lều tạm thời. Lều tạm không cần theo một hình thức cố định, có thể dựng trong khe đá tránh gió, hoặc cạnh các cây xanh lớn. Mùa đông ít côn trùng, nên không lo lắng về sự xuất hiện của chúng. Nhờ hệ thống hậu cần ưu việt của Phỉ Tìm đại tướng quân, kinh nghiệm chiến đấu dài hạn đã giúp các binh lính quen dần với việc cắm trại trong điều kiện khắc nghiệt, trở nên bình tĩnh và thích ứng tốt hơn. Một nhóm binh lính đang leo lên núi, vừa để thiết lập điểm quan sát, vừa để thu thập những mảng tuyết còn lại trên các sườn núi khuất nắng. Mùa đông có cái lợi của nó, sau khi có tuyết rơi, không cần phải bám theo tuyến đường có nguồn nước. Nếu là mùa khác, đi đường mà không dọc theo nguồn nước thì chắc chắn là đi tìm chết. Nhưng mùa đông, chỉ cần trên núi còn tuyết chưa tan hết, thỉnh thoảng đi đường tắt không phải vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất của hành quân mùa đông không phải nước, mà là giữ ấm. Với việc trồng bông đã được mở rộng, những chiếc áo bông ấm áp, giá rẻ đã trở thành trang bị tiêu chuẩn của binh sĩ, khiến cho việc hành quân mùa đông không còn là một nhiệm vụ bất khả thi. Lửa trại, thêm vào đó là chăn len và vải dầu, cũng đủ để chống chọi lại những đêm đông không quá khắc nghiệt. Chỉ cần đừng có tuyết rơi. Trương Tế ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời có mây, nhưng không nhiều và không dày, nên có lẽ ngày mai vẫn sẽ là một ngày thời tiết tốt. Trương Tế lấy tấm bản đồ từ trong áo khoác ra, nhân lúc trời còn sáng mở ra xem, rồi tìm vị trí của mình trên bản đồ, ước lượng quãng đường và thời gian cần để tới được sơn trại của Tư Mã gia. Sơn trại của Tư Mã gia thực ra không nằm sâu trong núi Thái Hành, mà hơi lệch về phía đông, nên từ Hổ Quan đi tới đó không phải là một quãng đường ngắn. Nếu là đồng bằng, cưỡi ngựa cả ngày cũng đến nơi, nhưng đường núi thì khác. Có lúc mất cả ngày chỉ để vượt qua một ngọn núi. Nếu là vài năm trước, Trương Tế chắc chắn không dám dẫn quân vào núi như thế này, vì lúc đó ngay cả bản đồ ông cũng không đọc được. Giờ thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, với bản đồ có tỷ lệ và đường đi được vẽ chính xác. Trương Tế đưa ngón tay cái ra, dùng móng tay làm thước đo. Một đốt móng tay rộng khoảng 5 dặm trên bản đồ, và vài đốt ngón tay là có thể tính ra quãng đường cần đi và thời gian cần thiết. Sơn trại của Tư Mã gia có thể chống đỡ được bao lâu? 3 ngày, 5 ngày. ngày mai chắc sẽ đến đây. Trương Tế vừa ước lượng, vừa lẩm bẩm, ngày kia sẽ tới chỗ này. Ừm, nếu đi theo đường này, có lẽ sẽ nhanh hơn, nhưng hẻm núi này người đâu, gọi Trương Đô Úy tới đây. Không lâu sau, Trương Đô Úy, tên là Trương Điền, xuất hiện, cúi chào Trương Tế. Trương Điền cũng là người của họ Trương, họ hàng xa của Trương Tế. Khi biết Trương Tế và Trương Tú có địa vị khá tốt dưới trướng Phỉ Tìm, anh ta đã từ Tây Lương tới đầu quân dưới trướng Trương Tế. Ngày mai, ngươi đi theo con đường tắt này. Trương Tế không dài dòng, cũng không hỏi Trương Điền có sẵn sàng hay không, trực tiếp ra lệnh, trọng điểm là hẻm núi này. Khi ngươi đến đó, phải kiểm tra kỹ trên đỉnh hẻm núi và đoạn trước hẻm có mai phục hay không. Gió lạnh gào thét. Tại nơi trú gió dưới vách núi, các binh lính thuộc hạ của Tào Tháo run rẩy, kéo nhau chạy về phía đống lửa, ngồi phịch xuống bên cạnh, tháo đôi giày rách nát rồi duỗi đôi chân ra sưởi ấm. Ngay lập tức, một mùi hôi chua xộc lên trong không khí. Tuy nhiên, mùi này chỉ làm tăng thêm nồng độ của những mùi vốn có, đối với họ cũng chẳng có gì đáng kể. Mùa này mà còn có ai đến được nữa chứ? Đúng vậy, lạnh muốn chết. Nghe nói càng vào sâu trong núi, trời còn lạnh hơn nữa. Một bóng người cao lớn hơn một chút, thấp giọng quát, nói ít thôi. Các ngươi còn chưa đủ mệt hay sao? Nếu còn dư sức, đi mà đứng gác đêm. Nghe thấy đội trưởng lên tiếng, các binh lính khác lập tức im bặt, dù có vài kẻ còn lẩm bẩm, nhưng lời nói của họ nhanh chóng bị gió cuốn đi. Đối với hầu hết các binh lính bình thường, họ không hiểu rõ những biến động ở thượng tầng, nhiều lúc chỉ biết tuân lệnh mà hành động. Họ được lệnh làm gì thì làm, còn vì sao phải làm, họ không biết và cũng ít khi nghĩ tới. Lạc Tiến phát động tấn công không phải chỉ vì ngẫu hứng, mà là vì quân Tào đang thiếu ngựa. Điều này lại liên quan đến ảnh hưởng của Phỉ Tìm đối với Tào Tháo. Vì một lần từ thứ tấn công Nghiệp Thành, rồi Phỉ Tìm lại một lần nữa đánh phá Dĩnh Xuyên, khiến cho giới lãnh đạo của nhà Tào càng ngày càng coi trọng chiến thuật kỵ binh, thậm chí còn chú ý hơn cả trong lịch sử. Phải biết rằng trong lịch sử, ngay cả khi Tào Tháo Nam chinh Giang Đông, số lượng hổ báo kỵ cũng chỉ khoảng 3.000 quân, và ngay cả khi đạt đỉnh cao, số lượng cũng chỉ vào khoảng 5-6.000. Nhưng giờ đây, chỉ riêng lực lượng kỵ binh của Tào quân ở phía Bắc U Châu đã vượt qua con số này. Thêm vào đó, vì Phỉ Tìm luôn chú trọng trang bị cho binh sĩ, Tào Tháo cũng buộc phải tăng cường hậu cần cho binh lính, dẫn đến tình hình tài chính của Tào quân ngày càng khó khăn. Đồng thời, việc vận hành một lượng lớn kỵ binh đã làm cho sự khan hiếm ngựa chiến trong quân Tào càng trở nên nghiêm trọng. U Châu, Ký Châu, Trung Mưu, Hà Nội và Lạc Dương là những tuyến đường duy nhất mà Tào Tháo có thể mua ngựa, nhưng những tuyến này thường bị các lái buôn trung gian thao túng giá cả. Nếu Tào Thuần có thể giành chiến thắng ở chiến trường phía Bắc, phá tan triều đình của Đinh Linh và bắt được nhiều ngựa, thì tình trạng của Tào quân sẽ không khó khăn đến thế. Chính vì Tào Thuần không đạt được thành quả lớn, quân đội của Tào Tháo buộc phải tìm cách khác để thu nguồn ngựa từ các lái buôn trung gian. Tự mình cướp các tuyến cung ứng để loại bỏ vai trò trung gian, hoặc gây áp lực để các lái buôn hạ giá, đã trở thành sự đồng thuận trong nội bộ quân Tào. Do đó, dù là điều tra Trung Mưu hay đánh Hà Nội, nhìn có vẻ không liên quan, nhưng thực chất đều nhắm đến một mục tiêu chung, ngựa chiến. Vì vậy, trong việc đối phó với gia tộc Tư Mã, có hai thái độ khác nhau, một bên là nhẹ nhàng hơn, như Tuân Úc đại diện, muốn đàm phán, bên còn lại là như Lạc Tiến, cho rằng nếu đám lái buôn trung gian không chịu hợp tác, thì cứ giết sạch. Các gia tộc như họ Tào, họ Hạ Hầu, và những người đã kết thân sâu với nhóm chính trị của Tào Tháo, phúc họa cùng chia, không có nhiều lựa chọn. Bởi lẽ một khi bị kỵ binh của Phỉ Tìm đột phá phòng tuyến, nếu không có lực lượng kỵ binh để đối phó, thì thật sự không còn biện pháp nào tốt hơn để chống lại. Cũng giống như những triều đại phong kiến sau này của Trung Quốc, một khi kỵ binh của người Hồ đột phá phòng tuyến biên cương, gần như chỉ còn lại cảnh bị áp đảo tấn công. Tào Tháo không muốn điều này xảy ra, và các tướng lĩnh phe Tào tại Ký Châu và U Châu, những người trực tiếp đối đầu với Phỉ Tìm, cũng không muốn thấy tình trạng này. Vì vậy, khi từ Trường An truyền về một số tin tức từ Thanh Long Tự, tầng lớp lãnh đạo của phe Tào đã nhanh chóng thực hiện những biện pháp khác nhau. Dù sao, hiện tại Phỉ Tìm đang tập trung vào Thanh Long Tự, nếu không tranh thủ lúc này mà làm một chút việc, chẳng lẽ còn đợi đến khi ông ta dồn kỵ binh vào ngay trước mặt mới bắt đầu giải quyết vấn đề sao? Tuyết rơi trong mùa đông rõ ràng không phải là thời tiết lý tưởng cho chiến đấu. Tất nhiên, nếu chờ đến mùa xuân mưa rơi từng đợt, các chiến binh cũng sẽ phải đau đầu không kém. Mùa hè lại quá nóng, côn trùng thì nhiều. Cả năm chỉ có mùa thu là thuận tiện nhất cho việc tác chiến, nhưng đáng tiếc là kiểu chiến đấu này đã bị bỏ qua từ thời Chiến Quốc. Khi một người phá vỡ hàng ngũ để đạt được lợi ích, đội ngũ sẽ không tránh khỏi tan rã. Đối với binh lính của Lạc Tiến ở hẻm núi Thái Hành, dù thời tiết có xấu hơn cũng không thể không chiến đấu. Hiện tại, khi Tào Tháo và Phỉ Tìm đang đối đầu nhau, nếu có thể tăng thêm sức mạnh cho phe mình, thì sẽ giảm bớt áp lực cho cuộc chiến quyết định trong tương lai. Chỉ có cách nhanh chóng thu thập thêm ngựa chiến, thì mới có thể huấn luyện nhiều kỵ binh hơn. Gia tộc Tư Mã rõ ràng là lái buôn lớn nhất tại Hà Nội, nếu không thể nắm quyền kiểm soát gia tộc này, việc kiểm soát thị trường ngựa chiến tại Hà Nội cũng chỉ là mơ tưởng. Nếu trì hoãn thêm, khi Phỉ Tìm rời khỏi Thanh Long Tự, cơ hội tốt này có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Hiện tại, dù người không hiểu về kinh tế hay chính trị cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa hai bên. Vậy sau 3 hoặc 4 năm nữa thì sao? Nếu sự chênh lệch này tiếp tục mở rộng, đến lúc đó, có khi Phỉ Tìm không cần phải động binh, chỉ cần ra hiệu nhẹ, các sĩ tộc và địa chủ ở Sơn Đông cũng sẽ ngay lập tức quy hàng. Vì vậy, một khi đã trở mặt với gia tộc Tư Mã, thì phải làm đến cùng. Nhưng trên đời này, nhiều việc không phải cứ muốn là được. Phục. Khi cơn gió đêm vừa dừng lại một chút, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Binh lính Tào Quân đang ngồi nghỉ bên đống lửa hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu gì. Trong trạng thái mơ màng, một người bị bắn trúng bởi mũi tên nỏ, máu tươi phun ra văng vào đống lửa, khiến khói đen bốc lên ngùn ngụt. Người lính bị bắn gục xuống, khiến những binh lính khác giật mình kêu thét. Ngay lúc đó, sự khác biệt giữa lính mới và lính cũ bộc lộ rõ ràng. Lính mới hoảng loạn kêu la, có người ngồi đơ ra, có kẻ cố gắng đứng dậy, nhưng không biết rằng hành động ở gần đống lửa lại biến họ thành mục tiêu hoàn hảo, lập tức bị những mũi tên tiếp theo bắn tới, ngã gục trong đau đớn. Trong khi đó, những lính cũ và đội trưởng ngay lập tức dùng chân đạp mạnh xuống đất, lăn qua một bên vào chỗ tối. Một tay nắm lấy chuôi kiếm, lăn tránh khỏi một mũi tên nỏ, rồi mới rút kiếm ra, kinh hoàng nhìn về phía mũi tên vừa bắn đến. Đội trưởng quân Tào âm thầm kêu khổ, sao lại gặp phải bọn chúng nữa? Trong lúc hoảng loạn, hắn lập tức nhận ra, đây rõ ràng là thủ đoạn của những tay trinh sát tinh nhuệ dưới trướng Phỉ Tìm. Bắn tên nỏ giết người, dùng tên để bắn mồi. Nếu cự ly gần, không chừng bọn chúng còn ném ra những chiếc rìu và cây sắt nhỏ. Hắn đã từng gặp phải một lần trong trận đánh tại Hà Lạc. Những bóng đen như ma quỷ trong đêm tối đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng hắn. Nhìn thấy các thuộc hạ của mình lần lượt bị giết, và xung quanh dường như có bóng đen di chuyển, lấp ló ánh sáng lạnh lẽo của binh khí, đội trưởng quân Tào lập tức mất đi dũng khí kháng cự, lớn tiếng kêu lên, ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Vứt bỏ vũ khí. Không giết ngươi. Bước ra ngoài. Một giọng nói vang lên từ bóng tối, ngoan ngoãn thì sẽ được sống. Đội trưởng quân Tào do dự trong khoảnh khắc, rồi ném thanh đao trong tay ra, để nó rơi xuống đất vang lên tiếng keng. Bây giờ, thuộc hạ của hắn đã chết gần hết, còn lại cũng trọng thương, mà bản thân hắn rõ ràng không thể thắng nổi những kẻ trinh sát của Phỉ Tìm đang bao vây, nên đành cam chịu, mong còn có thể giữ lại mạng sống. Một thanh đao từ trong bóng tối xuất hiện, theo sau đó là hình bóng của Trương Điền. Trương Điền bước đến trước mặt đội trưởng quân Tào, mặt vẫn còn chút sát khí, nhưng nhếch miệng tạo ra một nụ cười lạnh lẽo, nói, nào, ngoan ngoãn nói đi, ngươi thuộc đội nào, còn bao nhiêu người? Khu vực gần sơn trại của gia tộc Tư Mã. Sau khi nhận được tin tức chính xác, Trương Tế lập tức dẫn quân đánh úp, một phần vì đã bắt được tù binh nên nắm chắc thông tin, phần khác vì lo rằng nếu việc bắt tù binh bị lộ, đối phương sẽ đề phòng. Tất nhiên, cũng có khả năng đối phương cố tình bỏ mặt con tốt để dẫn dụ vào bẫy. Nhưng sau khi Trương Tế đã cẩn thận thẩm vấn nhiều lần và xem xét lại bản đồ, ông nhận thấy khả năng này là rất nhỏ. Các con đường quanh khu vực sơn trại của Tư Mã Gia không nhiều, vì ngựa và xe đều cần đi qua, nên đường núi không quá phức tạp như lối nhỏ của những người hái thuốc. Do vậy, chỉ cần biết được vị trí cụ thể, thì những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho dù có cài bẫy thì cũng cần địa hình thích hợp, nếu không thì sẽ thành trận đánh gặp bất ngờ mà thôi. Khi trời vừa sáng, Trương Tế đã dẫn quân tấn công lạc tiến bất ngờ. Đường mòn Thái Hành, dù đã là tuyến đường khá quen thuộc, nhưng có một số nơi chỉ rộng đủ để 2-3 con ngựa đi cùng lúc, không đủ rộng để triển khai kỵ binh, nên Trương Tế và Lạc Tiến phải dùng chiến thuật bộ chiến. Trong lịch sử, Trương Tế không nổi danh bằng Trương Tú. Có lẽ ông cũng nổi danh, nhưng không phải do bản thân mà do vợ ông. Tuy nhiên, hiện tại vợ của Trương Tế không phải là Tào Thị như trong tiểu thuyết, mà là người vợ mà ông đã cưới khi còn ở Tây Lương, người mà ông vẫn trân trọng. Trong chính sử, không có chữ Tào Thị nào, chỉ nhắc đến vợ của Trương Tế mà thôi. Có thể thấy rằng Tào Thị rất có thể chỉ là một mỹ nữ do các gia tộc lớn ở vùng Nam Dương dâng lên cho Trương Tế. Nếu Tào Thị thực sự đẹp đến nỗi làm người đời ca tụng, thì trước Tào Tháo, đã có Đổng Trác, liệu ông ta có để cho Tào Tháo có cơ hội? Vì vậy, Tào Thị có lẽ chỉ là công cụ để địa chủ dùng để dâng hiến. Trương Tế có thể đã chết vì Tào Thị, nhưng không phải vì say mê sắc đẹp, mà vì việc có liên quan đến Tào Thị. Trương Tế, khi quân đội hết lương thực, đã không chọn thu thuế của các gia tộc địa phương, mà lại tiến quân tới Lưu Biểu để cướp bóc, cuối cùng bị trúng tên lạc mà chết. Giờ đây, khi không bị vướng bận bởi chuyện nữ sắc, rõ ràng Trương Tế chiến đấu một cách vô cùng quyết liệt. Là một tướng quen với việc xung phong đi đầu, lần này Trương Tế cũng lao vào trận chiến ở tuyến đầu. Tay trái ông cầm chiếc khiên tròn buộc chặt, bảo vệ các điểm yếu trên cơ thể, còn cây thương lớn trong tay ông như một con mãng xà cuộn tròn, vừa đâm vừa đập trong hàng ngũ binh sĩ quân Tào, tạo nên một khí thế dũng mãnh. Khi chiến đấu càng lúc càng quyết liệt, Trương Tế không chỉ sử dụng thương của mình để giết địch, mà thậm chí còn tiện tay nhặt hoặc hất những vũ khí rơi xuống đất và ném vào binh lính quân Tào, làm đội hình quân Tào lộn xộn và tan tác. Những binh sĩ đi cùng Trương Tế cũng làm điều tương tự. Đây là phong cách của quân Tây Lương, hay cũng có thể nói là phong cách của người dân đất Tần xưa. Khi thấy đội hình quân Tào rối loạn, Trương Tế liền hét lớn, tiến lên theo ta. Phía sau ông, mười mấy giáp sĩ Dương Kiên lao lên, bảo vệ sát cánh bên ông, cùng tiến vào khoảng trống mà quân Tào để lộ, gây ra một trận tàn sát khốc liệt. Tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên khắp núi rừng, khiến những binh lính quân Tào còn lại run sợ, mặt mày tái nhợt. Bị Trương Tế tấn công dữ dội, quân Tào không thể chịu nổi áp lực, bỏ chạy tán loạn, ném bỏ cả khiên và lao về phía sau. Nhưng chạy được vài bước lại bị đồng đội phía sau cản lại, dẫn đến một đám hỗn loạn. Ở phía sau, Lạc Tiến tức giận đến mức nhảy dựng lên. Bởi nếu để Trương Tế phá vỡ tuyến phòng thủ ở khu vực hẹp này, điều đó có nghĩa là quân của hắn sẽ bị dồn ép, không còn chỗ để xoay sở. Trong những trận chiến đối mặt thế này, không gian hẹp chính là thời điểm thích hợp nhất để dũng tướng phát huy khả năng. Nhưng vấn đề là, Lạc Tiến không chỉ thiếu kinh nghiệm, mà võ lực cũng không xuất sắc, nếu buộc phải đối đầu với Trương Tế, chắc chắn hắn không dám. Trương Tế, sau khi lấy lại sức lực một chút, lại hét lớn một tiếng, lao lên phía trước. Nhìn thấy Trương Tế mạnh mẽ như vậy, Lạc Tiến càng run sợ, tay chân lẩy bẩy, không dám tiến lên. Nhưng khi thấy đội hình quân mình ngày càng bị áp đảo, hắn hoảng loạn hét lên, cung thủ. Cung thủ đâu rồi? Bắn tên. Bắn tên mau. Đến khi thốt lên chữ tên cuối cùng, giọng Lạc Tiến đã the thé, rít lên như tiếng bị bóp nghẹt, cực kỳ chói tai. Cung thủ mà Lạc Tiến mang theo quả thật có một số, nghe lệnh của hắn, nhưng nhìn thấy quân mình và quân địch đang xen lẫn nhau, không khỏi chần chừ, nhưng vẫn còn quân ta ở đó. Ta bảo bắn thì bắn. Bắn ngay. Bắn ngay. Mắt Lạc Tiến trợn trừng như muốn nổ tung, hét lớn. Mưa tên lập tức rít gió lao xuống. Quân Tào hầu hết chỉ mặc áo giáp hai lớp, che chắn được phần ngực và lưng, trong khi quân đội của Phỉ Tiềm từ lâu đã hoàn toàn từ bỏ loại giáp này, thay thế bằng áo giáp ống tay, thêm phần bảo vệ cổ, đồng thời còn có khiên nhỏ gắn trên cẳng tay trái. Khi Lạc Tiến bất chấp tất cả, ra lệnh bắn tên, những binh lính quân Tào mặc giáp hai lớp, để lộ tay, chân và cả lưng, lập tức trở thành mục tiêu dễ dàng, mỗi mũi tên cắm vào một chỗ, tạo ra những lỗ máu lớn. Những binh lính quân Tào không thể ngờ rằng họ lại bị chính đồng đội bắn trúng, khiến không ít người ngã xuống đất, kêu la thảm thiết hoặc chết ngay tại chỗ. Ngược lại, quân của Trương Tế dù cũng trúng không ít tên, nhưng thực tế tổn thất không nhiều như Lạc Tiến tưởng tượng. Thêm vào đó, mùa đông với những cơn tuyết rơi không đều đặn khiến dây cung của quân Tào trở nên mềm hơn, điều này làm giảm lực bắn của mũi tên. Quân Tào không có những điều kiện xa xỉ như quân đội Phỉ Tiềm, khi các binh sĩ đều được cấp riêng từng bộ chăn và áo giáp có lớp bảo vệ chống ẩm. Ở quân đội của Lạc Tiến, những thứ như vải bạc hay áo mưa lại là tài sản dùng chung của cả một đội ngũ. Do đó, Trương Tế và các chiến binh của ông, với khiên tròn che chắn trước mặt, đã nhanh chóng vượt qua trận mưa tên và hô lớn, tiến lên một cách mạnh mẽ. Khi các vị tướng có dũng khí xung trận như vậy, tinh thần của binh sĩ phía sau cũng sẽ được nâng cao. Hơn nữa, những binh sĩ dưới trướng của Phỉ Tiềm từ lâu đã được huấn luyện kỹ càng, những người già yếu hoặc có sức khỏe kém đều đã được cho xuất ngũ, còn lại đều là tinh nhuệ. Dưới sự dẫn dắt của Trương Tế, họ như dòng nước lũ tràn qua, đánh thẳng vào hàng ngũ quân Tào, làm cho đối phương không kịp trở tay. Theo lý thuyết, quân của Lạc Tiến không phải yếu kém đến mức bị đánh tan nhanh chóng như vậy, bởi binh sĩ của ông cũng được huấn luyện kỹ lưỡng. Tuy nhiên, có hai điểm khiến tình thế chuyển biến quá nhanh. Thứ nhất, bản thân Lạc Tiến không thể sánh được với Trương Tế về võ lực và kinh nghiệm chiến trận. Thứ hai, trang bị của quân Tào cũng kém hơn hẳn. Cả hai yếu tố này đều đã tạo ra một sự chênh lệch rất rõ rệt. Tinh thần chiến đấu của quân Tào vốn đang được giữ ổn định, nay lại bị chính Lạc Tiến làm suy giảm khi ông ra lệnh bắn tên vào hàng ngũ của mình. Đây là cú đâm sau lưng khiến tinh thần chiến đấu của họ hoàn toàn tan vỡ. Một bên là những chiến binh dũng mãnh, được dẫn dắt bởi một vị tướng gan dạ, trong khi bên kia là một kẻ chỉ biết đứng sau mà hò hét lệnh lạc, và thậm chí lại còn làm hại chính quân mình. Rõ ràng, sự so sánh đã quá rõ ràng. Trước tình thế đó, binh lính quân Tào hô vang một tiếng rồi bỏ chạy tán loạn. Những ai không kịp bỏ chạy thì ném vũ khí xuống, ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu, mặc kệ Trương Tế và đội quân của ông lướt qua như dòng thác không thể ngăn cản. Nếu những binh lính này thực sự là thuộc hạ trung thành của gia tộc Tào, có lẽ họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhưng tiếc thay, phần lớn quân lính của Lạc Tiến chỉ là những kẻ du thủ du thực được tuyển mộ ở quận Hà Nội, không có mấy lòng trung thành với phe Tào. Khi gặp phải sự phản bội từ chỉ huy của mình, họ chẳng còn động lực nào để tiếp tục chiến đấu nữa. Trường An. Kỳ thi Ân Khoa. Với mỗi kỳ thi được tổ chức, hệ thống thi cử, hay còn gọi là khoa cử, ngày càng trở nên quy củ hơn, không còn sơ sài như trước nữa, và dần dần hình thành một bộ khung rõ ràng. Nói về khoa cử mà Phỉ Tìm đẩy mạnh thực hiện, tuy rằng đã áp dụng được một thời gian, nhưng chưa đạt đến mức hoàn thiện hoàn toàn. Tần suất tổ chức các kỳ thi cũng không cố định, mà thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Kỳ thi Ân Khoa lần này được tổ chức cùng với sự kiện đại luận ở Chùa Thanh Long, khi mà các học giả từ nhiều nơi đến tham gia, nên tiện thể mở kỳ thi. Như người ta hay nói trong thời sau này, đã đến đây rồi thì thi luôn. Trong thời phong kiến, đặc biệt là thời Tống, những câu thơ trong bài khuyến học đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều học giả. Trong sách tự có ngàn chung thóc, trong sách tự có nhà vàng, trong sách tự có người đẹp như ngọc, nam nhi nếu muốn thỏa chí bình sinh, thì phải chuyên cần đèn sách sớm hôn. Thế nhưng bài thơ này thực chất có vấn đề. Nó được viết bởi Triệu Hằng, vị hoàng đế thứ ba của nhà Tống. Triệu Hằng vốn không phải con trưởng, cũng không phải con của hoàng hậu. Đáng lẽ ra ngôi vua không đến lượt ông ta. Tuy nhiên, do các anh trai hoặc là điên loạn hoặc là chết bất ngờ, nên Triệu Hằng mới được may mắn trở thành thái tử. Dĩ nhiên, những chuyện khuất tất trong cung cấm không ai dám nói rõ, nhưng cái khế ước Sầm Uyên của Triệu Hằng là một sự kiện làm cho nhà Tống thêm phần yếu đuối. Khế ước Sầm Uyên được ký kết trong khi Triệu Hằng đang có lợi thế quân sự, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng việc cầu hòa. Lý do không phải là không thể đánh, mà là không muốn đánh. Với nhà Tống, một mặt lãnh thổ lớn như 16 châu Yên Vân vẫn chưa thể thu hồi, mặt khác phải nộp vàng bạc để tránh quân Liêu xâm lấn. Từ đó, nhà Liêu càng lấn lướt, liên tục yêu sách thêm. Để duy trì chiến lược dùng văn trị võ, Triệu Hằng đẩy mạnh việc khuyến khích khoa cử, và bài thơ khuyến học là một dạng quảng cáo hoàng gia, tô vẽ ra viễn cảnh tươi sáng của việc đỗ đạt, được tiền bạc, quyền thế và mỹ nhân. Bài thơ ấy đã khiến các học giả mê đắm, và nhà Tống trở thành quốc gia bị bó buộc bởi những kẻ chỉ biết học thuộc lòng mà không hiểu đạo lý. Nhưng quảng cáo dù hay đến mấy, cũng không thể che giấu được sự thật rằng đó chỉ là ảo mộng, chứ không phải một thần dược. Cũng như việc học hành thi cử không nên chỉ dừng lại ở tiền tài và danh vọng. Người xưa từng nói, một tướng công thành, vạn cốt khô, và việc tranh đấu trong văn trường cũng chẳng khác gì trên chiến trường. Sự áp lực tích tụ qua nhiều năm, cuối cùng bùng nổ, dẫn đến những cảnh tượng như Phạm Tiến khi đỗ đạt. Những người này, từ khi còn là những đứa trẻ mông muội, đã phải ngày đêm đèn sách, trải qua vô số kỳ thi có tỷ lệ đào thải khủng khiếp. Để cuối cùng có thể đỗ tiến sĩ, họ thường phải mất trung bình 30 năm. 30 năm, đủ để biến một đứa trẻ thơ ngây thành một ông chú râu ria xồm xoàm. Thời gian đẹp nhất của cuộc đời, quãng thanh xuân quý giá, đều đã bị lãng phí. Cái giá phải trả thật sự quá lớn. Sự dồn nén ấy càng làm cho sự trả thù sau khi thành công trở nên hung hãn. Phỉ Tì muốn khoa cử mang lại lợi ích thực sự, nhưng đồng thời ông cũng muốn loại bỏ những tác hại không mong muốn của nó. Ông cẩn thận trong việc không thổi phồng quá mức hiệu quả của kỳ thi, đồng thời mở ra những con đường khác ngoài văn học sĩ, để tránh tình trạng tất cả đổ xô vào một con đường độc đạo, dẫn đến cảnh dẫm đạp lẫn nhau. Tuy nhiên, dù Phỉ Tìm có thận trọng đến đâu, số lượng người tham dự kỳ thi Ân Khoa lần này vẫn vượt ngoài dự đoán. Điều này là bởi tại các địa phương, cơ hội thăng tiến gần như bằng không. Các cuộc tuyển mộ cá nhân của thái thú địa phương không bao giờ được triều đình trung ương công nhận, nên kỳ thi Ân Khoa này trở thành cơ hội duy nhất cho nhiều người. Và rồi, một vấn đề mới xuất hiện. Chẳng hạn, vào ngày thi, vì số lượng học trò đổ về rất lớn, nhiều chuyện khó lường bắt đầu xuất hiện. Có kẻ nồng nặc mùi rượu đến dự thi, đứng không vững, người lão đảo như muốn ngã. Lại có người căng thẳng đến nỗi mặt tái mét, như thể vừa bị bắt quả tang khi ăn trộm. Thậm chí còn có người quên thẻ dự thi, khóc lóc thảm thiết cầu xin được vào trường thi. Tệ hơn nữa, khi thời gian thi đã qua, trống thông báo đã vang lên, hầu hết các thí sinh đã vào trường, vậy mà vẫn có người từ xa chạy đến, rồi tất nhiên không được phép vào, liền quỳ ngoài cổng gào khóc, lăn lộn trách trời đất bất công, trách Phỉ Tìm vô tâm, trách các quan trường không có tình người. Chỉ là chậm một chút thôi mà. Chỉ vài bước chân nữa thôi, không thể đợi sao? Còn việc tiếng gào khóc của họ có ảnh hưởng tiêu cực đến các thí sinh khác trong trường thi hay không, những người này hoàn toàn không quan tâm, chỉ cảm thấy rằng họ đã quá khổ rồi, chẳng lẽ người khác không thể thương xót cho họ một chút. Tư Mã Ý khoanh tay đứng trên đài cao, lạnh lùng nhìn những học trò đang khóc lóc, chửi bới bên ngoài trường thi, cau mày ra lệnh cho Tiểu Lại bên cạnh, mau đuổi hết bọn chúng đi. Ai kháng cự thì xử theo tội quấy nhiễu phủ môn. Tiểu Lại nhanh chóng dẫn binh lính tới, cầm gậy gộc xua đuổi những kẻ gây náo loạn. Không lâu sau, tiếng ồn bên ngoài trường thi giảm hẳn. Xử lý theo tội quấy rối phủ môn cũng được, nhưng Tư Mã Ý thấy cách xử lý này không hoàn toàn thỏa đáng. Trong lòng ông thầm nghĩ, hiện nay mình đang giữ chức đại lý tự khanh, vì thế càng chú trọng đến luật pháp hơn. Trước đây, khi chưa tham gia kỳ thi, ông chưa quan tâm nhiều, nhưng khi được giao chức chủ khảo, ông mới bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn về vấn đề này. Những ai đã đạt đến vị trí của Tư Mã Ý hiện tại, hầu như không phải là những kẻ ngốc. Bao gồm cả ông, tầng lớp quan lại trung cao của chính quyền Phỉ Tìm đều hiểu một điều rằng, hình thức thi cử này sẽ tiếp tục được thúc đẩy, và cuối cùng sẽ trở thành con đường chính để tuyển chọn nhân tài. Có thể trước đây, một số người còn nghi ngờ, nhưng giờ đây, khi ngày càng có nhiều người tham gia và nhận được lợi ích từ hệ thống này, thì ngay cả kẻ ngu ngốc nhất cũng hiểu rằng không thể cưỡng lại xu thế này. Những người đã thăng tiến nhờ các kỳ thi, chỉ cần giữ vững hệ thống này trong 10 năm nữa, sẽ có những người nổi bật từ trong số đó vươn lên nắm giữ các vị trí quan trọng. Khi đó, hệ thống thi cử này sẽ được củng cố vững chắc. Trước khi đảm nhiệm chức vụ chủ khảo, Tư Mã Ý đã được Phỉ Tiềm triệu đến, ngoài việc trao đổi về tình hình thượng đảng, chủ yếu là bàn về vấn đề thi cử. Với sự mở rộng ngày càng lớn của hệ thống thi cử, Phỉ Tiềm đã quyết định triển khai hệ thống thi hai cấp. Và để triển khai hệ thống này xuống các quận huyện, cần phải có quy trình chuẩn hóa và nghiêm ngặt hơn, kèm theo các biện pháp giám sát. Đây chính là nhiệm vụ chính của Tư Mã Ý trong lần này. Dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho phụ thân Tư Mã Phòng, nhưng theo thông tin đã nhận được, đội quân truy đuổi đã bị giải quyết, và dưới sự bảo vệ của Trương Tế, phụ thân đã tới thượng đảng an toàn. Vì vậy, Tư Mã Ý tự tin rằng ông có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ khảo. Khi thấy chiếc đồng hồ các chỉ thời gian sắp hết, Tư Mã Ý ra hiệu cho Tông Lập, người đảm nhiệm chức vụ kiểm tra cổng. Tông Lập, người huyện An Định, từng trải qua kỳ thi trước đây và nổi tiếng với tài năng văn học. Ông hiện đang giữ chức tổng tá thư tào trong phủ Kinh Triệu Doãn, với tính cách ngay thẳng, có trách nhiệm, lần này được chọn làm môn kiểm quan cho trường thi. Chức vụ môn kiểm được thiết lập mới đây. Trước đó, tuy rằng cũng có kiểm tra nhưng rất đơn giản. Chính vì việc kiểm tra trước đây sơ sài nên trong vài kỳ thi trước, tình trạng gian lận đã bắt đầu xuất hiện. Gian lận, sao mà dễ dàng, nhanh chóng, sướng biết bao. Sau khi xem xét tình hình, Tư Mã Ý tỏ ra cứng rắn với những kẻ gian lận, đề nghị loại bỏ ngay lập tức những thí sinh có hành vi này và cấm họ tham gia các kỳ thi tiếp theo. Nhưng Phỉ Tiềm lại cho rằng cần phải cho những người này cơ hội, vì không ai là hoàn hảo. Vì thế, khi Tông Lập đứng trước các thí sinh chuẩn bị vào trường thi, ông nói lớn, chư vị. Kỳ thi chọn nhân tài là để tìm người tài đức, quan trọng nhất là sự công bằng. Khi bước vào trường thi, thành bại phụ thuộc vào kiến thức của chính các ngươi. Nếu ai đó mang theo tài liệu hoặc có ý đồ gian lận, ta cho các ngươi cơ hội trong 10 hơi thở để vứt bỏ hết xuống đất. Nếu không, một khi bị phát hiện, không chỉ bị phạt đeo gông ngay tại chỗ mà còn bị công bố tên tuổi khắp quận huyện, cả đời không được làm quan. Mong chư vị đừng tự chuốc lấy họa. Nói xong, Tông Lập dừng lại một lúc để các thí sinh suy nghĩ, sau đó ra lệnh, tất cả binh sĩ, tuần tra và lính gác, hãy nhắm mắt lại. Sau 10 hơi thở, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra. Tông Lập nhắm mắt trước và bắt đầu đếm chậm rãi. Khi ông ra lệnh mở mắt, quả thật dưới đất đã xuất hiện một số vật dụng lạ. Tư Mã Ý đứng trên đài cao, cười lạnh hai tiếng và hỏi Tiểu Lại bên cạnh, ghi lại hết chưa? Tiểu Lại vội đáp, dạ, đã ghi lại hết. Phỉ Tiềm nhân từ, nhưng Tư Mã Ý thì không. Ông dự định sẽ giữ hồ sơ của những kẻ mang theo tài liệu gian lận, cả đời họ có thể chỉ làm quan nhỏ, nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện thăng tiến. Những kẻ không trung thực trong thi cử, sao có thể mong làm quan mà phục vụ tốt cho triều đình được? Nhưng vì lệnh của Phỉ Tiềm, Tư Mã Ý không truy cứu ngay tại chỗ. Tông Lập cũng thấy cảnh tượng trước mắt thật đáng lo ngại, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ ra lệnh chuẩn bị cho việc kiểm tra. Các thí sinh bắt đầu xếp hàng, từng người một bước qua con đường mới dựng lên không lâu, và nhanh chóng nhận ra rằng những gì Tông Lập nói hoàn toàn là sự thật. Việc kiểm tra bắt đầu bằng việc cởi bỏ áo ngoài, từ mũ đến áo choàng đều phải tháo ra và được kiểm tra lần lượt. Sau đó, người khác sẽ kiểm tra lớp quần áo bên trong. Kế tiếp, các vật dụng mang theo như bút, mực, nghiên và cả thức ăn cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng. So với thời sau này, ít ra họ vẫn còn có chút riêng tư hơn, vì trước khi vào phòng kiểm tra, có một tấm rèm chắn để những người sau không nhìn thấy họ đang cởi đồ. Dù vậy, vẫn có người lớn tiếng phản đối, cho rằng việc kiểm tra này xúc phạm học trò và liền bị binh lính kéo ra ngoài. Nhưng phần đông vẫn cúi đầu chấp nhận kiểm tra. Không thể tránh được việc luôn có những kẻ chủ quan, không chịu từ bỏ ý định gian lận, và một vài người trong số đó đã bị lính tuần tra bắt quả tang, bị đè xuống đất, đeo gông và đưa ra ngoài phơi mặt cho mọi người xem. Khi bị bắt, những kẻ này mới bật khóc thảm thiết, hối hận vì hành động của mình, cầu xin sự tha thứ, hứa hẹn sẽ cố gắng học hành tử tế hơn. Nhưng cả Tông Lập lẫn các quan binh đều nhìn họ một cách lạnh lùng, như thể đang lắng nghe tiếng kêu la tuyệt vọng của những con ve sầu trước cơn bão. Ngay sau đó, tên tuổi, quê quán của những kẻ bị bắt giữ lập tức được công bố lớn tiếng trong trường thi, làm cho những người đồng hương của họ cũng cảm thấy bị liên lụy, phẫn nộ nhổ nước bọt và khẳng định rằng họ không có liên quan gì. Đây là thật rồi. Trong hàng đợi, không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một số vật lạ. Tông Lập nhìn thấy hết, cau mày, do dự một chút rồi không nói gì. Mặc dù ông đã nói không truy cứu trong 10 hơi thở đầu tiên, nhưng trên thực tế, bất kỳ ai vẫn còn vứt bỏ tài liệu trước khi bước vào khu vực kiểm tra đều không bị đeo gông phơi mặt. Dù sao thì hệ thống kiểm tra này cũng mới bắt đầu, vẫn cần nhiều thời gian để hoàn thiện các quy tắc. Thi cử và gian lận, hai kẻ thù truyền kiếp, ngay từ giây phút này đã bắt đầu một cuộc đối đầu đẫm máu, sớm hơn cả trăm năm. Đặng Lý trong trường thi. Họ Đặng, vốn là một gia tộc lớn ở Nam Dương, nhưng không phải gia tộc lớn nào cũng có thể mãi mãi yên ổn. Thiên tai, nhân họa khiến cho gia đình Đặng Lý dần lụi bại. Trong cuộc chiến ở Kinh Châu, ông cùng dòng người lưu lạc đến Trường An. Đặng Lý từng nghĩ rằng mình sẽ chết bệnh giữa đường, nhưng không ngờ nhờ có thầy thuốc dưới trướng Phỉ Tìm, vài thang thuốc đúng bệnh đã giúp ông khỏi bệnh phần nào, sau một thời gian nghỉ ngơi lại, ông đã hồi phục. Thế nhưng người sống thì còn, nhưng tiền đã hết. Bệnh vừa khỏi, cũng không làm được việc nặng, chỉ có thể dựa vào chút vốn liếng đọc sách từ thuở nhỏ, cố gắng đến trường thi để thử vận may. Những thí sinh tuổi tác hơi lớn như Đặng Lý trong trường thi cũng không ít. Trước đây, ông chưa từng nghĩ đến việc tham gia thi cử, nhưng muốn được người khác tiến cử thì lại không có người, dù có tìm được người, cũng khó tránh khỏi việc phải nịnh nọt, làm những điều nhục nhã. Mà ông không thể hạ mình làm những điều đó. Hơn nữa, tiền mang theo cũng ngày càng cạn, trong khi nhà còn có vợ con phải nuôi, sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định tham gia kỳ thi này. Nếu có thể đỗ, ít nhất có một vị trí nào đó để bám víu cũng không phải là điều tồi tệ. Nói về vị trí, các thí sinh trong trường thi chẳng khác nào đang ngồi trong từng hố của mình. Dù có vách ngăn bằng gỗ cao nửa người ngăn cách, nhưng cơn gió lạnh thổi qua vẫn khiến cho người ta vừa run rẩy vì lạnh, vừa khiến trái tim thót lại, bất an. Việc phải làm bài trong môi trường như thế này, chẳng khác gì một thử thách kép về cả tinh thần lẫn thể xác. Dù rằng cứ cách một khoảng có đặt một chiếc lò sưởi bằng đồng hoặc sắt, bên trong chứa đầy than để giữ ấm, nhưng vì để tiện cho việc giám sát, bốn phía chỉ có nửa bức tường, may mà sàn nhà được trải chiếu cỏ dày hơn bình thường và lót thêm sàn gỗ tự nhiên, nên cũng không đến mức làm đóng băng người ngồi trên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là giữ ấm cho tay. Điều này thì không phải ai cũng có được điều kiện tốt. Người nghèo chỉ có thể tự giữ ấm bằng cách chà xát hai tay vào nhau. Nếu không, đợi đến lúc ngón tay bị lạnh cứng như củ cà rốt, thì chẳng thể viết được gì. Người giàu có hơn thường dùng những lò hơ tay nhỏ. Họ nhờ những người tuần tra trong trường thi thêm than vào lò, nhờ đó có thể giữ ấm tay. Thực tế, người xưa có rất nhiều cách giữ ấm. Ví dụ như hệ thống sưởi từ tường lửa đã xuất hiện từ thời nhà Tần. Còn có những cách giữ ấm xa hoa hơn nữa, như trong Thiên Bảo Di Sự có ghi lại, Đường Thân Vương vào tháng đông chịu lạnh, lệnh cung nữ vây quanh, gọi là kỷ vi. Lại có Đường Kỳ Vương mỗi tháng đông, đều sưởi ấm tay trong vòng tay của mỹ nữ, gọi là nhục thủ lô. Tất nhiên, cái gọi là nhục thủ lô này có lẽ là điều bị đặt, bởi vì một cái than bà tử sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Không giống phần lớn các thí sinh do bị kiểm tra quá mức mà tinh thần bất ổn, hốt hoảng, Đặng Lý lại khá bình thản. Tuổi tác đã lớn, có một số việc ông đã nhìn thấu được, chẳng hạn như việc phải cởi áo kiểm tra. Thế nên khi ngồi vào chỗ, Đặng Lý chỉ khoanh tay trong ống tay áo, ôm lấy một lò hơi nhỏ, nhắm mắt giữ ấm, vừa nghỉ ngơi vừa tĩnh tâm, thậm chí khi người tuần tra phát đề thi, ông cũng chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, rồi đặt giấy trấn lên, chẳng vội xem đề ngay. Khi đề thi được phát xuống, xung quanh liền vang lên những tiếng rên rỉ khe khẽ. Đặng Lý hơi nhướng mày, nhưng vẫn chưa mở mắt xem đề. Đợi đến khi cảm thấy mình đã đạt đến trạng thái tốt nhất, ông mới mở mắt, đưa tay đẩy giấy trấn sang bên và nhìn vào đề thi. Đây là dạng đề thi mới, in trực tiếp lên giấy thi. Thí sinh chỉ cần viết đáp án vào là xong. Chỉ thấy trên đề thi, đầu trang có in hai chữ sinh tài, còn cuối trang là hai chữ túc dĩ. Chuyện gì đây? Chả trách. Nửa tấm vách gỗ ngăn không thể giúp Đặng Lý nhìn thấy mặt các thí sinh khác, nhưng ông nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ, lại còn khiến không ít người tuần tra phải lên tiếng quát mắng. Đặng Lý không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, Phỉ Tìm thật sự là người có tài. Nếu không có cuộc kiểm tra gắt gao từ trước, e rằng giờ đây khó tránh khỏi việc gây náo loạn. Nhưng với cú đòn phủ đầu này, dù cho thí sinh có thấy đề thi như thế này, cũng không dám làm càn. Nhưng cái đề này Đặng Lý nhìn đề thi, nghĩ rằng Phỉ Tìm chắc sẽ không ra một đề quá khó. Dù sao thì mọi người đều mới bắt đầu tiếp xúc với dạng đề thi mới này, nếu một loạt người không trả lời được, chẳng phải là Phỉ Tìm tự đánh vào mặt mình sao? Đặng Lý mơ hồ nhớ rằng đã từng gặp qua cụm từ này. Nhắm mắt, suy nghĩ thật lâu, bỗng trong đầu Đặng Lý lóe lên một tia sáng. Ông nhớ rằng gần đây, phần lớn thời gian tại Thanh Long Tự đều là thảo luận về tam lễ, sau đó ông lập tức nhớ ra cụm từ có đầu và đuôi mà thiếu mất phần giữa này xuất phát từ sách Lễ Ký. Nó xuất hiện trong Lễ Ký Tứ Thập Nhị Thiên. Nguyên văn là, sinh tài hữu đại đạo, sinh chi giả chúng, thực chi giả quả, vi chi giả tật, dụng chi giả thư, tắc tài hằng túc dĩ. Đây rồi. Nhiều thí sinh hẳn đã từng có trải nghiệm tương tự, khi tự học ở nhà, làm bài tập, họ cảm thấy mọi thứ đều quen thuộc, mọi thứ đều dễ dàng, nhưng khi bước vào phòng thi, vừa nhìn thấy đề thi thì tự vấn, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Cái trước mắt là thứ gì đây? nhưng đề thi này thực sự chỉ kiểm tra kiến thức cơ bản. Sau này, câu này được đưa vào đại học, nhưng trước thời Tống, đại học luôn là một phần của lễ ký. Đặc biệt là tiểu đới lễ ký do Trịnh Huyền chú giải, được in ấn và bán rộng rãi tại các thư quán ở Trường An, và ngay cả các quận huyện lân cận cũng có thể mua được. Thêm vào đó, Trịnh Huyền vừa mới giảng về tam lễ tại Thanh Long Tự, nếu không trả lời được câu này, chỉ có thể tự than trách vì học không đủ kỹ lưỡng. Sinh chi giả đa là chỉ người tạo ra của cải nhiều, thực chi giả quả là chỉ người tiêu thụ của cải ít, vi chi giả tật là chỉ tốc độ tạo ra của cải nhanh, dụng chi giả thư là chỉ tốc độ tiêu hao của cải chậm. Câu này tóm lại là một quan niệm tài sản đơn giản, giải thích nguyên lý giàu có của quốc gia và người dân, chính là mở rộng nguồn lực, tiết kiệm chi tiêu, một chân lý đúng cho cả quốc gia lẫn gia đình. Đặng Lý điền vào đáp án câu hỏi đầu tiên, rồi nhìn sang câu hỏi tiếp theo. Khi đã tìm thấy thông tin liên quan, dạng câu hỏi điền vào chỗ trống này không quá khó. Khác với phần thi viết sách luận có nhiều thời gian hơn, phần thi điền vào chỗ trống này chỉ kéo dài nửa canh giờ, và sau khi nộp bài thì thí sinh cũng không được ra khỏi trường thi, mà tiếp tục phần thi sách luận. Khi tiếng bản đồng vang lên thông báo hết giờ, cả trường thi lại vang lên những tiếng rên rỉ đồng loạt. Những bài thi đã được thu lại và niêm phong cẩn thận, tức là che kín thông tin về tên tuổi và quê quán của thí sinh, sau đó được đóng thành tập và chuyển sang giai đoạn chấm bài. Lúc này, các quan chủ khảo và giám khảo đều do phỉ tìm tạm thời chỉ định, chẳng hạn như Tư Mã Ý, Đỗ Kỳ, Tông Lập, v.v. nên việc thí sinh để lại ký hiệu trên bài thi là điều không thể xảy ra. Còn trong tương lai, liệu có xuất hiện những hình thức gian lận tinh vi hơn hay không, dù cho có máy chặn sóng điện thoại, vẫn sẽ có kẻ chụp ảnh đề thi mang ra ngoài. Vì vậy, biện pháp phòng ngừa chỉ có thể là không ngừng cải tiến. Khi mũi giáo ngày càng sắc bén, chiếc khiên phòng thủ cũng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mặt trời dần dần lặn xuống. Khác với sự căng thẳng của các thí sinh trong kỳ thi, cuộc sống của những người dân bình thường tại Trường An lại rất thoải mái. Trong những đạo quán của Ngũ Phương Thượng Đế giáo, làn khói xanh lượn lờ hòa vào tiếng tụng kinh của các đạo sĩ, tín đồ bên trong hoặc cầu nguyện, hoặc dâng lễ, tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Tiều Bính đứng trước cửa đạo quán, mỉm cười phát những chiếc bánh nướng ngũ cốc nhuộm màu cho các tín đồ đến thăm viếng. Nụ cười của ông thân thiện, bất kể người đến nhận là nam hay nữ, già hay trẻ, ông đều đối đãi như nhau, không phân biệt. Lúc này, ở Đại Hán vẫn chưa có chất nhuộm hóa học, vì vậy loại thức ăn này hầu hết được nhuộm màu bằng thực vật, tương tự như món xôi ngũ sắc ở hậu thế. Ngũ Phương Thiên Tôn. Ngũ Phương Thiên Tôn. Các tín đồ hành lễ, Tiều Bính đáp lại và phát cho mỗi người một chiếc thiện thực. Loại bánh nướng ngũ cốc này thường có 5 màu, nhưng mỗi ngày chỉ phát một màu để tiện hơn cho việc sản xuất hàng loạt. Những chiếc bánh ngũ cốc này được gọi là thiện thực hoặc bánh đức, biểu trưng cho thiện hạnh và công đức của Ngũ Phương Thượng Đế giáo. Chúng rất nhỏ, chỉ bằng 3 ngón tay, dùng để no bụng thì không được, nhưng ý nghĩa tôn giáo của chúng mới là quan trọng và chúng thu hút rất nhiều người dân bình thường. Đây là sự khác biệt căn bản giữa Ngũ Phương Thượng Đế giáo và đạo giáo trước đây. Cũng khác với Phật giáo. Trong lịch sử, Phật giáo và đạo giáo có tính chất tôn giáo từ trên xuống dưới, tức là các nhà cai trị yêu thích tôn giáo nào thì tôn giáo đó được thăng tiến. Cả Phật giáo và đạo giáo đều có giới luật, nhưng đôi khi họ tự không tuân thủ các giới luật đó. Có quy tắc, nhưng không tuân theo hoàn toàn. Lòng từ bi và thiện lành là một chuyện, nhưng cho vay nặng lãi và chiếm ruộng đất lại là chuyện khác. Ngũ Phương Thượng Đế giáo thì không phức tạp như vậy, cũng không có những mâu thuẫn đó. Căn nguyên của sự đơn giản này nằm ở việc Ngũ Phương Thượng Đế giáo không chấp nhận sự hiến tặng đất đai và cũng không cho phép sở hữu đất đai. Các loại vật chất khác thì có thể, chẳng hạn như vải vóc, lương thực, tiền bạc. Điều này phù hợp với quan niệm đạo đức của Đại Hán, vì dù sao đất đai trên danh nghĩa thuộc về thiên tử, nếu dâng đất cho Ngũ Phương Thượng Đế, có phải là thách thức thiên tử hay không? Phỉ tì mạnh mẽ cắt đứt khả năng Ngũ Phương Thượng Đế giáo trở thành một loại đại địa chủ kiểu khác. Việc đẩy Ngũ Phương Thượng Đế giáo ra khỏi tầng lớp cai trị khiến tôn giáo này trở nên gần gũi hơn với người dân. Giống như chiếc bánh nướng thiện thực này, chỉ là một chiếc bánh ngũ cốc thông thường, không cầu kỳ. Muốn thì xếp hàng nhận, không muốn thì thôi, không cần phải cúi đầu, không cần phải chào hỏi lễ phép, ăn ngay tại chỗ cũng được, mang về nhà cũng không sao. Phỉ tìm cho rằng, tôn giáo nên là một chỗ dựa tinh thần, là một hành động khuyến khích sự thiện lương, chứ không phải là việc đặt ra những quy tắc khắt khe để buộc người dân tuân theo. Nói cách khác, Phỉ tìm hiện tại hoàn toàn không cần tôn giáo để hỗ trợ việc cai trị, mà ông cần tôn giáo tập trung hơn vào việc truyền bá. Lịch sử đã chứng minh, thần Phật không thể cứu được Hoa Hạ, chỉ có người dân Hoa Hạ tự cứu lấy chính mình. Tuy nhiên, thái độ này của Phỉ Tiềm đối với tôn giáo lại khiến Tiều Bính rơi vào tình thế khó xử, và trong lòng ông cũng dấy lên cảm giác anh hùng không có đất dụng võ. Tiều Bính không tham gia thi cử, thậm chí không đi theo con đường làm quan bình thường, mà chọn con đường tôn giáo, ban đầu nghĩ rằng đây là một con đường tắt, nhưng giờ ông phát hiện con đường này dường như sắp đến hồi kết. Dù cho Tiều Bính có không ngừng thuyết phục rằng Phỉ Tiềm là chân nhân tái thế của Ngũ Phương Thượng Đế giáo, tôn giáo này vẫn chỉ nhận được sự công nhận trong tầng lớp dân chúng trung lưu và thấp hơn. Nhưng khi bước lên tầng lớp trên, sức ảnh hưởng của nó nhanh chóng trở nên yếu ớt. Sự phân chia giai cấp là một rào cản. Ngũ phương thượng đế giáo không thể sở hữu đất đai, vậy làm sao có thể chen chân vào tầng lớp địa chủ? Thêm vào đó, giáo phái này cũng không có một hệ thống tổ chức mạnh mẽ như ngũ đấu mễ, do đó, nó nhanh chóng trở thành tôn giáo của tầng lớp bình dân. Đây cũng chính là ý muốn của Phỉ Tiềm. Dù sao, triều đình và tầng lớp sĩ tộc đã tranh đấu đến mức sống chết, giờ lại thêm sự can thiệp của một tôn giáo thứ ba, chẳng khác nào cuộc đấu tranh quyền lực giữa những kẻ thanh liêm, ngoại thích và hoạn quan thời Hán, khiến đầu người lăn lóc như đầu chó. Tôn giáo, suy cho cùng, chỉ là sự thần bí hóa các hiện tượng tự nhiên mà con người không thể giải thích. Trong xã hội cổ đại, do sản xuất kém phát triển, cuộc sống của con người phần lớn bị chi phối bởi thiên nhiên. Họ cho rằng việc thu hoạch có tốt hay không đều phụ thuộc vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Người xưa nhân cách hóa các hiện tượng tự nhiên và gán cho chúng sức mạnh của thần. Rồi trong một thời gian dài, người dân thường do thiếu kiến thức, không hiểu vì sao lại có những tầng lớp như nô lệ và chủ nô, nông dân và địa chủ. Họ tin rằng sự khác biệt giai cấp cũng giống như sức mạnh của tự nhiên, là điều tất yếu và bí ẩn, do đó họ bắt đầu tôn sùng tôn giáo. Đối với phần lớn sĩ tộc, đặc biệt là những sĩ tộc thông minh hơn, họ hiểu rõ thiên tử từ đâu mà ra, Đổng Trọng Thư ban đầu làm thế nào để áp bức và lừa dối dân chúng, củng cố giai cấp của mình. Vì vậy, phần lớn sĩ tộc không tin vào tôn giáo. Những điều này, Tiều Bính chưa thực sự hiểu thấu. Trước đây, khi Ngũ Phương Thượng Đế giáo mới thành lập, Tiều Bính, Ngụy Đoan và Chủng Kiệt đã cùng nhau thảo luận, xây dựng ra giáo lý, giáo quy và các cấu trúc tương ứng cho giáo phái. Nhưng hiện tại, Ngụy Đoan đã trở thành viện chính của Tham Lục Viện, Chủng Kiệt cũng sắp được bổ nhiệm làm đại tế tử của Học Cung thay thế Lệnh Hồ Thiệu, còn Tiều Bính vẫn là đại tế tử của Ngũ Phương Thượng Đế giáo. Về phần Phỉ Tiềm, ông là gì? Ông chính là chân nhân của Ngũ Phương Thượng Đế giáo. Thiện thực đã phát xong, những ai chưa nhận được cũng không làm ầm ĩ mà lặng lẽ rời đi. Xung quanh đạo quán, những con đường và ngõ hẻm đông đúc người qua lại. Vì có vài thôn xóm đông đúc quanh khu vực này, nên nhiều tín đồ thích dẫn theo con cái đến đây, vừa tham bái Ngũ Phương Thượng Đế, vừa vui chơi giải trí. Dù sao xung quanh đạo quán cũng có nhiều gánh hàng rong bán các đồ dùng hàng ngày hoặc món ăn vặt, là một niềm vui trong những ngày đông giá rét của nhiều gia đình. Hiện tại, Trường An là một nơi phồn hoa và giàu có, mà sự phồn hoa này, khi so sánh với vài năm trước, đặc biệt là so với các quận huyện vẫn còn trong chiến tranh, càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Tiều Bính ngước mắt nhìn quanh. Ánh đèn từ vạn nhà sau khi trời tối thắp sáng bầu không khí náo nhiệt trong thành phố. Từ trung tâm Trường An, ánh sáng này lan ra khắp nơi, từ các huyện, các doanh trại xung quanh, đến các trạm ngựa ngoài thành, các làng mạc lớn nhỏ, và cả ngôi Thanh Long tự xa xa lúc nào cũng sáng rực ngày đêm, như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua màn đêm, cũng giống như ánh sáng của nền văn minh Hoa Hạ. Tiều Bính ngắm nhìn, suy nghĩ, rồi thở dài trong lòng. Có những lúc, cơ hội giống như cát vàng chảy qua kẻ tay, một khi đã tuột khỏi tay, hòa vào cát bụi, muốn tìm lại sẽ khó hơn lên trời. Tiều Bính đã từng nghĩ đến việc thay đổi. Nhưng ông không có nền tảng đủ vững chắc. Ngụy Đoan và Chủng Kiệt đều tinh thông kinh văn và có năng lực trong chính trị dân sinh, còn bản thân Tiều Bính chỉ tinh thông chim bốc, chuyên nghiên cứu vi ngôn đại nghĩa. Trước đây ở Xuyên Thục, ông thích nhất là vẽ bùa. Dù gì thì lúc ấy ngũ đấu mễ đạo của Trương Lỗ vẫn rất thịnh hành, mà ngay cả Lưu Yên ở Xuyên Thục cũng là tín đồ của ngũ đấu mễ đạo. À, có lẽ phải nói rằng Lưu Yên chỉ mê mẩn thánh nữ của ngũ đấu mễ đạo mà thôi. Nếu thật sự vẽ bùa mà có chút hiệu nghiệm, Tiều Bính liệu có phải đang lao tâm khổ tứ kiếm tín đồ và lo lắng cho tương lai của mình như bây giờ không? Nhìn thấy người khác từng bước thăng tiến, còn mình mãi dậm chân tại chỗ. Con cái của mình cũng ngày càng lớn, chẳng lẽ lại để con mình đi vẽ bùa mãi sao? Phải làm gì đây? Ông không nỡ buông bỏ quyền lực mình đang nắm, nhưng cũng không đủ khả năng để tiến thêm một bước lên đỉnh cao hơn. Mặt trời lặn dần, Tiều Bính mỉm cười, đứng đó khoanh tay, tà áo đạo bào lay động, chòm râu dài phất phơ, trông như một tiên nhân đạo cốt xuất trần. Nhưng có ai biết rằng trong lòng ông đang bồn chồn, rối bời, tràn ngập mâu thuẫn. Kỳ thi vẫn là kỳ thi, nhưng năm mới cũng không thể bỏ qua. Tại vùng Trường An và Tam Phụ, bầu không khí nhộn nhịp tràn ngập khắp nơi. Trường An và các lăng ấp, nhìn chung, đã dần dần phát triển thành hình mẫu đầu tiên của các đô thị lớn trong tương lai. Các khu dân cư, khu thương mại, khu nông nghiệp và khu công nghiệp đều đã bắt đầu hình thành theo quy hoạch của Phỉ Tiềm. Trên các con đường quan đạo, dường như chẳng khi nào ngừng lưu thông. Ngoại trừ vài ngày trước khi có tuyết lớn, dường như Trường An chỉ tạm chậm lại đôi chút. Nhưng khi năm mới đến gần, dù tuyết có rơi dày đặc thế nào cũng không thể làm giảm đi sự hứng khởi của dân chúng đối với ngày Tết. Trên các con phố và ngõ hẻm, nơi nơi đều đông đúc người qua lại. Những cửa hàng bán lẻ thông thường không cần nói đến, các tiệm bán ngũ cốc, tiệm trái cây khô, và các cửa hàng bán thực phẩm chế biến đều chật kín người xếp hàng. Ngay cả các cửa hàng gia vị hay lụa tơ cũng đều tấp nập người vào kẻ ra, buôn bán rôm rã. Dù năm qua có tiết kiệm đến mức nào, đến dịp năm mới, người ta cũng phải cố gắng xoay sở ít tiền để mua sắm. Dù chỉ là chút bột mì trắng để làm bánh, hay là mua chút vải để may quần áo mới. Nếu không đủ tiền mua vải, ít ra cũng có thể kiếm vài dải ri băng đỏ để cột tóc. Tóm lại, vào năm mới, ai cũng mong muốn có thứ gì đó mới mẻ để mặc. Nói về bánh chẻo, thực ra từ lâu món này đã xuất hiện. Với tính cách ham ăn của Phỉ Tìm, một khi đã nghĩ ra bánh bao thì chắc chắn không thể bỏ qua món bánh chẻo. Theo một số truyền thuyết, nguồn gốc của bánh chẻo liên quan đến Trương Trọng Cảnh. Người ta nói bánh chẻo ban đầu có tên là Kiều Nhĩ vì Trương Trọng Cảnh muốn giúp người dân nghèo chữa lành đôi tai bị tê tống. Ông đã gói các loại thảo dược chống lạnh vào trong vỏ bột mì làm thành hình cái tai và nấu món canh Kiều Nhĩ. Thực tế, câu chuyện này nghe chỉ để cho vui thôi. Cũng như cách mà từ bánh nướng phát triển thành màng thầu và bánh bao, bánh chẻo được cải tiến từ món hoành thánh, chẳng liên quan gì nhiều đến Trương Trọng Cảnh hay cái tai cả, chỉ là người ta cần một câu chuyện để kể mà thôi. Trong dịp năm mới, chỉ cần có một chút bột mì, chút thịt, chút rau, thì tất cả niềm vui đoàn viên và hy vọng cho năm mới đều có thể được gói gọn trong món ăn này. Đó là lý do mà tại vùng Tam Phụ, mỗi nhà đều bận rộn chuẩn bị cho Tết. Với sự phát triển của chăn nuôi gia súc và gia cầm, nguồn cung thịt tại khu vực Tam Phụ không còn quá khan hiếm. Hơn nữa, hai bên Trường An, một bên giáp với Lũng Tây, bên kia là Hà Đông, đều tiếp giáp với các vùng chăn nuôi, nên thịt bò, thịt cừu vẫn có sẵn. Nếu không, thì thịt heo cũng có thể mua được. Vì vậy, trước Tết, các cửa hàng thịt luôn chật ních người đến mua, đến mức không còn chỗ để quay người. Những người làm việc tại các cửa hàng thịt thì bận rộn đến đổ mồ hôi, giọng nói cũng khàn khàn vì phục vụ khách hàng. Có thịt thì chắc chắn cũng phải có rượu, vì thịt và rượu luôn đi cùng nhau. Dĩ nhiên, các cửa hàng bán rượu không đông đúc như cửa hàng thịt, bởi ngoài những cửa hàng chuyên bán rượu, rượu còn được bán tại các tiệm tạp hóa. Thậm chí, các người bán rượu rong cũng có những chung rượu để bán lẻ cho những gia đình cần, kiếm được chút tiền công nhọc nhằn. Các con đường và ngõ hẻm đều tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Trên gương mặt của mọi người đều hiện lên niềm tin và hy vọng cho năm mới. Họ tin rằng không chỉ năm sau mà còn nhiều năm sau nữa, cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Người dân bình thường thật sự không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần có đủ ăn, có đủ mặc, có chỗ để về, thế là đủ. Năm nay, người dân ở Trường An và Tam Phụ đón Tết trong niềm hân hoan. Một quốc gia có hy vọng hay không, có thể nhìn thấy qua khuôn mặt của người dân. Những lo lắng và sợ hãi của những năm trước đã dần dần được thay thế. Nếu như vài năm trước, lòng tin của người dân Tam Phụ còn chưa vững chắc, thì bây giờ, mỗi khi nhắc đến tên Phỉ Tìm, người dân Trường An và Tam Phụ đều tôn kính như tôn kính một vị thần. Những người quen biết nhau khi gặp mặt liền chắp tay chúc tụng. Tấm phù đỏ đã được dán lên trên cửa, những dải lụa màu sắc được cuốn quanh cổng chào, làm cho cả thành phố tràn ngập không khí lễ hội. Hy vọng và ánh sáng đều hiện hữu ngay bên cạnh. Thạch Đầu cuối cùng đã quyết định đổi chỗ với Lý Nhị. Thạch Đầu đã hỏi qua nhiều người, và tất cả đều khuyên rằng, việc cầm tiền bạc trực tiếp không phải là một ý hay. Bởi lẽ Thạch Đầu chưa từng kinh doanh gì, có tiền rồi cùng lắm là mua thêm 4-5 mẫu đất, mà đất đai ở khu vực gần Trường An thì rất đắt đỏ. Còn nếu chuyển đến Lũng Tây, một mặt có thể có một chức quan nhỏ, mặt khác có thể từ sự chênh lệch giá nhà ở hai vùng mà kiếm được chút tiền đền bù. Tiền này có thể dùng để cưới Nguyệt Muội, an cư lập nghiệp và lo cho cha Nguyệt Muội dưỡng già. Dĩ nhiên, điều mà họ phải đánh đổi chính là mất đi hộ tịch ở Trường An. Sau Tết, Thạch Đầu sẽ đến Lũng Tây nhận chức. Nguyệt Muội và cha nàng cũng sẽ cùng đi. Vì vậy, năm nay là cái Tết cuối cùng họ sẽ đón ở ngôi nhà cũ này. Trong những ngày này, cả nhà họ đều đang tổng vệ sinh. Mặc dù họ có thể không cần làm việc này, bởi nhà này dọn sạch rồi cũng không phải là họ ở nữa, nhưng dù là Thạch Đầu, Nguyệt Muội hay cha nàng, vẫn không chút chểnh mảng. Họ đã cẩn thận quét dọn tất cả mọi góc ngách, thậm chí còn thay cả ngói vỡ trên mái nhà. Lý Nhị cũng ghé qua một chuyến để cảm ơn Thạch Đầu đã đồng ý đổi nhà, đích thân mang tặng Thạch Đầu một con la. Sợ rằng Thạch Đầu không nhận, Lý Nhị còn nói rằng món quà này đã được tính vào tiền bồi thường. Nếu nói ngựa trong thời hiện đại tương đương với xe bốn bánh, thì con la này chắc cũng coi như là chiếc xe ba bánh của nông dân. Có con la này, việc vận chuyển hành lý và di chuyển trên đường sẽ tiện lợi hơn nhiều. Khi Lý Nhị nhìn thấy ngôi nhà cũ mà Thạch Đầu đã dọn dẹp kỹ lưỡng, hắn tỏ ra rất xúc động và không ngừng nói rằng không cần phải dọn sạch như vậy, đến lúc hắn đến ở sẽ cho người đến dọn dẹp cũng được. Nhưng không thể ngăn được sự kiên quyết của Thạch Đầu, cuối cùng Lý Nhị chỉ mỉm cười rồi rời đi. Hành lý đã chuẩn bị gần xong. Những con gà trong sân nhà, ngoài những con để dành ăn Tết và mang theo trên đường, những con gà còn sót lại đều được tặng cho hàng xóm. Còn những món đồ không thể mang theo hay không dùng đến, cũng đã có nhiều người đến đặt trước, chỉ chờ đến khi gia đình Thạch Đầu rời đi để nhận. Dĩ nhiên, những người này cũng không phải đến lấy không, họ đều mang cho nhà Thạch Đầu chút bánh mì khô, bột trắng, hoặc một vài thứ khác, chẳng ai đến chiếm của người khác một cách trắng trợn. Rốt cuộc, Thạch Đầu vẫn còn nửa chức quan, dù chưa chính thức nhận chức tuần kiểm, thì vẫn là tuần kiểm. Huống chi, trong ngày cưới của Thạch Đầu và Nguyệt Muội vừa qua, ngay cả tổng tuần kiểm của Trường An, Lý Dũng, cũng đích thân đến nhà chúc mừng. Thạch Đầu không ngờ Lý Dũng lại đến. Lý Dũng không chỉ đến để trấn an Thạch Đầu về việc nhận chức ở Lũng Tây, mà còn nói rằng Lý Nhị đã khen ngợi Thạch Đầu là người thật thà, đáng tin cậy. Mọi việc chính là như thế, mối quan hệ thân tình dần được xây dựng từ đó. Nguyệt Muội sau khi cho La ăn cỏ trong vườn thì quay lại, nhìn thấy Thạch Đầu đứng giữa sân, bàn tay mân mê thân cây với vẻ quyến luyến. Thạch Đầu ca. Thạch Đầu quay đầu lại, mỉm cười, không sao đâu, cây chuyển chỗ có thể chết, nhưng người chuyển thì sẽ sống tốt hơn. Đây là chuyện tốt mà. Thạch Đầu ca. Nguyệt Muội nhìn Thạch Đầu với ánh mắt tràn đầy hy vọng và hỏi, chúng ta năm sau sẽ tốt hơn, đúng không? Đúng vậy. Thạch Đầu nhìn lên bầu trời, kiên định nói, yên tâm đi. Năm sau nhất định sẽ tốt hơn. Thế nhưng, không phải tất cả các vùng của Đại Hán đều có không khí vui tươi như ở Tam Phụ khi năm mới đến gần. So với không khí nhộn nhịp ở vùng Quang Trung, tình hình tại Dự Châu, nơi có thành Từ Xá, nơi vua Hán ngự trị, lại không mấy khả quan. Có lẽ với những nông dân nhỏ bé, những người sinh sống ngày này qua ngày khác trong hệ thống kinh tế tiểu nông, họ không có liên lạc với thế giới bên ngoài và cũng không có khả năng nhìn xa hơn, nên dù có chút cảm giác không yên tâm về tương lai, họ cũng chẳng có gì khác để bận tâm. Tuy nhiên, vấn đề là Dự Châu từng là vùng đất của rất nhiều dòng họ sĩ tộc của Đại Hán. Những người này, khi đối mặt với tình thế khó khăn hiện tại, lại có nhận thức sâu sắc hơn. Vấn đề là, dù họ có nhận thức rõ, nhưng họ lại không có giải pháp gì. Điều này sau này đã được thể hiện rõ ràng trong thời kỳ Tấn. Họ nhìn thấy vấn đề, nhưng không biết phải thay đổi như thế nào. Cảm thấy mọi thứ quá rắc rối, họ từ bỏ, buông xuôi, và đắm mình trong những thú vui vô nghĩa. Dù họ biết rằng tương lai không có gì sáng sủa, họ vẫn cố tận hưởng những giây phút hiện tại, sống cho ngày hôm nay. Người ta đồn rằng có rắc rối ở U Châu và Hà Nội, với những lời đồn lan truyền khắp nơi, nói rằng có khả năng trong năm tới, Phỉ Tiềm sẽ xuất binh đánh Hàn Cốc, thẳng tiến về Dự Châu. Làm sao có thể chống đỡ? Lấy gì để chống đỡ? Nếu phải giữ vững, có thể giữ được bao lâu? Nếu muốn trốn, thì trốn đi đâu? Trong hoàn cảnh bất lực như vậy, một số con cháu sĩ tộc của Dự Châu bắt đầu rơi vào lối suy nghĩ bệnh hoạn, tránh né thực tại. Dù biết rằng tương lai không có gì sáng sủa, họ vẫn cứ ăn chơi hưởng lạc, và kết quả là khu vực Từ Xá dần xuất hiện một sự phồn thịnh bệnh hoạn. Tại phố Tây Từ Xá, một tấm biển mới đã được treo lên, Ngự Sử Đài. Vị Ngự Sử Đại Phu mới nhậm chức, Hy Lự, cảm thấy trong lòng có chút buồn bã. Mặc dù Ngự Sử Đài đã chính thức được khôi phục và đi vào hoạt động, nhưng thực sự chẳng có việc gì để làm. Dù Hy Lự là Ngự Sử Đại Phu, ông vẫn không tìm được đối tượng nào để khởi tố. Ngự Sử hiện tại khác xa với Ngự Sử của những ngày đầu thành lập Đại Hán. Khi Đại Hán mới thành lập, Ngự Sử Đài là cơ quan có quyền lực tối thượng. Vào thời Tây Hán, Thừa Tướng và Ngự Sử Đại Phu là hai người ngang hàng, thậm chí Ngự Sử Đại Phu còn có quyền cao hơn cả Thừa Tướng. Văn phòng Thừa Tướng và Ngự Sử Đại Phu được gọi chung là Nhị Phủ. Mọi quyết sách lớn của triều đình đều được thảo luận giữa hoàng đế, thừa tướng và ngự sử đại phu. Khi chức vụ thừa tướng bị bỏ trống, ngự sử đại phu thường là người thăng lên kế nhiệm. Nhưng bây giờ thì sao? Dù tấm biển Ngự Sử Đài đã được treo lên, nhưng chẳng có việc gì để làm. Thêm vào đó, vì gần đến Tết, các quan chức lớn nhỏ đều ngừng công việc, chờ sau Tết mới làm tiếp, khiến Hy Lự cảm thấy như mình đang dần trở nên vô dụng. Nhưng biết làm sao đây? Chẳng lẽ thực sự làm theo ý của thiên tử? Thách thức thừa tướng Tào Tháo. Hy Lự đến đây là để nhận chức, để có thể nâng cao danh tiếng của mình, chứ không phải để liều mình, đổ máu. Dù có đổ máu, chưa chắc máu đó đã chạm đến Tào Tháo, vậy thì việc gì phải làm thế? Thực tế, nhiều tiểu quan biết rõ rằng Hy Lự đã từng gặp rắc rối lớn. Dù không liên quan trực tiếp đến sự việc của Khổng Kim, nhưng người ta đã phát hiện ra rằng Hy Lự đã đóng góp phần nào trong sự kiện quân Thanh Châu bị xử lý. Hy Lự khi đó đã trốn thoát ra khỏi Từ Xá. Nhưng ai mà biết liệu sự việc này có bị khui ra lại trong tương lai không? Lúc này, trong khu vườn nhỏ phía sau Ngự Sử Đài, Hy Lự đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng vài trợ lý thân cận của mình. Bên trong khu vườn, có những tấm rèm vải và bếp than, nên cũng không quá lạnh. Nhưng lòng người thì lạnh lẽo. Khung cảnh tuyết trắng sau cơn bão tuyết tuy đẹp, nhưng khi nghĩ đến tương lai, khi nghĩ về sự nghiệp và tiền đồ, chẳng ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp nữa. Uống thêm một ly rượu, Hy Lự khẽ nhấc tấm rèm lên và nhìn ra ngoài. Cơn gió lạnh nhanh chóng lùa vào, táp vào mặt Hy Lự khiến ông rùng mình một cái, không kìm được thở dài, đáng tiếc cảnh đẹp hôm nay chẳng còn như xưa nữa. Trước mặt thiên tử Lưu Hiệp, Hi Lự đã đấm ngực khẳng định lập trường của mình, nhưng khi rời khỏi đại điện, đối mặt với thực tế, ông cũng không tránh khỏi cảm giác bối rối, thất vọng. Nói lời hay thì dễ, nhưng làm được việc đẹp mới khó. Ông là ngự sử đại phu, nhưng hiện tại, chẳng những ông mà cả ngự sử đài chẳng có việc gì để làm. Tào Tháo nắm trọn quyền lực, tất cả các việc lớn nhỏ về dân sinh chính trị đều do một tay ông ta xử lý. Ngay cả Tuân Úc, trong khi quản lý Dự Châu và quận Vĩnh Xuyên, cũng phải rời khỏi Từ Xá để tránh bị nghi ngờ. Nếu ngay cả Tuân Úc cũng phải nhún nhường, thì Hi Lự làm sao dám ngẩng đầu. Thiên tử Lưu Hiệp hy vọng Hi Lự có thể vươn lên, đó là lý do tại sao ông đã đề xuất việc khôi phục ngự sử đài. Nhưng ngay cả tấm biển này cũng bị trì hoãn rất lâu mới được treo lên, đến khi nó được dựng lên thì ai nấy đều đã mất hết tinh thần. Ở đây, ai cũng cảm thấy chán chường, mất hứng. Nghe thấy Hi Lự thở dài với giọng điệu chứa đầy thất vọng, một người thân cận không thể không lên tiếng an ủi, thưa đại nhân. Ngự sử đài dù mới khôi phục có thể chưa hoàn toàn như mong đợi nhưng chúng ta có thiên tử để ý đến, dưới có chúng tôi hỗ trợ hết mình, qua một thời gian nữa chắc chắn ngự sử đài sẽ khôi phục lại vinh quang như xưa. Đúng thế, xin đại nhân yên tâm. Năm mới chắc chắn sẽ mang lại không khí mới. Mấy người thân tín của Hi Lự đều là những kẻ xuất thân thấp kém, bám víu vào chức vụ của ông để hy vọng được nâng đỡ. Cũng giống như Hi Lự, họ hiểu rõ rằng nếu rời khỏi ngự sử đài, thì chẳng còn con đường nào khác. Sự nghiệp của họ gắn liền với Hi Lự. Vì vậy, họ không ngừng cổ vũ ông, mong ông sớm vực dậy để cùng nhau tiến lên. Hi Lự miễn cưỡng mỉm cười, ta nghe phong phanh rằng Tào thừa tướng sau Tết sẽ tiếp tục chỉnh đốn quan lại ngọn lửa này không biết bao giờ mới dừng. Câu nói này chất chứa nỗi bi quan của ông. Ông ta biết rõ bản thân mình nặng bao nhiêu. Trước đây khi còn ở Trường An, Hi Lự đã biết rõ rằng tài năng của mình thua kém nhiều người, để giành được một vị trí không phải là chuyện dễ dàng. Đó là lý do ông ta đã chuyển sang khu vực Sơn Đông với hy vọng mở ra một chân trời mới. Nhưng không ngờ, ở nơi mới này ông vẫn phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Không chỉ ông ta không đứng vững, mà ngay cả thiên tử. Vụ bê bối của Khổng Kim và những người khác đã khiến họ mất đi quyền lực và uy tín. Điều đó khiến Hi Lự cảm thấy lo lắng, sợ rằng trò chơi mà ông đang chơi sẽ khiến ông rơi vào cảnh dập đầu vào tường, đổ vỡ cả tâm can. Hay là tự xin làm thái thú ở một quận huyện nào đó. Theo thông lệ của Đại Hán, ba công chính khanh đều phải có kinh nghiệm làm thái thú ở một quận nào đó trước khi được thăng chức. Đó mới là những đại thần có trọng lượng thực sự, có hàng loạt môn sinh và thuộc hạ, đủ sức lên tiếng khi tình hình không ổn định. Với những người như Hi Lự, dù hiện tại ông đã là ngự sử đại phu, nhưng xung quanh ông chỉ có vài người thuộc hạ. Dù ông có nói gì đi nữa, cũng chẳng ai nghe. Ở bên ngoài, Hi Lự có thể cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khi trở về khu vườn sau của ngự sử đài, ngồi với những thuộc hạ thân tín, thêm vào chút rượu buồn, ông khó có thể che giấu được cảm xúc thật của mình. Những thuộc hạ của ông nhìn thấy cảnh này, không thể không cảm thấy lo lắng. Dù sao, họ cũng đã gắn bó với Hi Lự, là môn sinh của ông, và theo quy tắc của quan trường, họ đã đứng về phía ông. Họ là cộng sự của ông, vinh quang hay thất bại của ông cũng chính là của họ. Vì vậy, để bảo vệ tương lai của chính mình, họ phải cố gắng giúp ông vực dậy. Một trong số những thuộc hạ lớn tuổi hơn, sau khi suy nghĩ một lúc, liền lên tiếng với giọng đầy ý cười, thưa đại nhân, thần có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Nói đi, Hi Lự khẽ đáp. Người thuộc hạ lớn tuổi ho khan một tiếng, sau đó mỉm cười nói, nếu gió bắc đang thổi mạnh thì tại sao chúng ta phải đi ngược gió? Sao không thuận theo chiều gió mà đi? Người thuộc hạ già dùng tay diễn tả, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, đó là dân sớ đàn hạt nhà Khổng. Nhà Khổng. Hi Lự lập tức đập mạnh chiếc ly xuống bàn. Người thuộc hạ lớn tuổi giật mình hoảng sợ, mặt tái đi. Đại nhân ý thần là khụ khụ ý thần là. Hay lắm. Hi Lự bỗng nhiên vỗ mạnh tay xuống bàn. Hay lắm. Cứ làm vậy đi. Sự đồng ý đầy quyết đoán của Hi Lự khiến tất cả thuộc hạ xung quanh không thể tin nổi. Vì dẫu không nói đến mối quan hệ thân thiết trước đây giữa Hi Lự và Khổng Kim, nhưng nhà Khổng Tử vẫn là một cái tên lớn. Hi Lự nhìn quanh, trong lòng thầm nguyền rủa việc uống rượu gây ra sự bồng bột, rồi ông ho khan, bổ sung, đây là ý của thiên tử. Quan tham ô là mối họa lớn của Đại Hán. Chúng ta giúp thiên tử gánh vác nỗi lo này, đó là điều tất yếu. Không thể vì chút tình riêng mà bỏ qua lợi ích lớn của quốc gia. Các thuộc hạ nghe vậy liền nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh đáp, đại nhân nói rất đúng. Tuân Úc thở dài, chuyện này là lỗi của ta. Với tư cách là mưu sĩ đứng đầu của Tào Tháo, dù tự tin hay tự phụ, Tuân Úc cảm thấy mình đáng lẽ phải là người đầu tiên nhận ra và có hành động đối phó kịp thời. Vì vậy, ông không khỏi tự trách mình trong lòng. Thực ra điều này cũng dễ hiểu, dù sao thì con người không ai hoàn hảo. Trong thời gian vừa qua, phần lớn sự chú ý của Tuân Úc đã bị cuốn vào tình hình ở Hứa Xương và Dĩnh Xuyên, nên không thể chú tâm nhiều đến tình hình ở Ký Châu. Lần này, Tuân Úc đến Ký Châu cũng có phần muốn tránh xa những rắc rối ở Dĩnh Xuyên, nhưng ông không ngờ rằng, vừa thoát khỏi vòng xoáy này, đã rơi vào một vòng xoáy khác. Bên cạnh Tuân Úc, Trần Quần mặt đỏ bừng lên. Phải biết rằng, Trần Quần là người đến Ký Châu trước, vậy mà thôi không cần bàn thêm, chỉ nói đến việc Trần Quần ở gần Nghiệp Thành, công việc bận rộn, cũng không tránh khỏi có lúc lơ là. Nhưng thực tế là Trần Quần đã có phần chảnh mãn, điều này, ngay cả khi Tuân Úc không nói ra, Trần Quần cũng tự nhận thấy. Ở một nơi quá lâu, con người thường hình thành lối tư duy quen thuộc, và Trần Quần cũng không ngoại lệ. Ở Nghiệp Thành, hết lần này đến lần khác, ông đều cố gắng tránh xung đột, đẩy trách nhiệm lên cấp trên để bảo toàn bản thân, vì vậy ông không hề quyết đoán, không dám đắc tội với bất cứ ai. Dù mỗi lần như vậy, ông tự nhủ rằng mình đang kính trọng Tào Tháo bằng cách để ngài quyết định những việc khó khăn, nhưng giờ đây nhìn lại, việc này chỉ khiến ông mất đi sự nhạy bén trong phán đoán và xử lý mâu thuẫn. Trần Quần cảm thấy hổ thẹn, bởi vì chuỗi sự việc này, nếu thực sự phân tích kỹ lưỡng, đáng lẽ đã có những dấu hiệu từ trước, nhưng ông lại không nhận ra, chứ chưa nói đến việc giải quyết. Đây không chỉ là chuyện của một nơi, một gia tộc, mà liên quan đến nhiều nơi khác nhau. Một kế hoạch càng tinh vi, phức tạp, càng kéo dài qua nhiều bước, cần nhiều điều kiện để thành công, thì lại càng dễ xảy ra sai sót. Huống hồ, khi lợi ích của nhiều bên dính líu với nhau, việc Tuân Úc phát hiện ra sự thay đổi trong tổng thể tình hình cũng chẳng phải là điều gì đáng kinh ngạc. Điều đáng ngạc nhiên chỉ là lẽ ra Trần Quần đã có thể nhận ra từ sớm. Trước đây, khi ở Ký Châu, Thôi Diệm đã liên kết với một số sĩ tộc giàu có để chống lại Tào Tháo. Thế lực mà họ tập hợp cũng không hề yếu, danh nghĩa cũng cao, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là gây rối và kéo dài thời gian, chẳng làm suy yếu thực lực của Tào Tháo bao nhiêu. Sau đó, dưới chính sách chia rẽ của Tào Tháo, Thôi Diệm và những người khác hoặc bị cám dỗ, hoặc bị chinh phục, sĩ tộc Ký Châu cũng không thể hình thành một sức mạnh đoàn kết, một lần nữa trở thành một đám ô hợp, tan rã khắp nơi. Một đám ô hợp thì không thể làm nên đại sự, chính là như vậy. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến Trần Quần chủ quan. Nhưng đám ô hợp này, tuy không thể hợp lực làm nên đại sự, nhưng bản lĩnh kéo chân người khác của họ lại vô cùng thành thục. Giống như cục diện hiện tại. Hà Nội trung mâu dịch kinh kế huyện Ngư Dương. Ngón tay của Tuân Úc lướt qua từng điểm trên bản đồ, sắc mặt của ông càng thêm u ám. Trần Quần đứng bên cạnh, khuôn mặt cũng phủ đầy mây đen. Những địa điểm này đều có liên hệ với Phỉ Tiền. Tào Tháo cần ngựa chiến, cũng cần các loại vật tư. Dù mối quan hệ giữa Tào Tháo và Phỉ Tiền ra sao, sản vật của các quận huyện là khác nhau, chưa kể sản lượng và khả năng sản xuất trong lãnh địa của Tào Tháo còn kém so với Phỉ Tiền, dẫn đến việc nguyên liệu và hàng hóa tiêu dùng giá trị thấp càng nhiều hướng đến Quan Trung, trong khi từ Quan Trung lại nhập về những sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi nhuận cao. Cũng như ở các thời đại sau, làm gia công chỉ kiếm được chút tiền công, trong khi phần lợi nhuận lớn đều rơi vào túi của những người ở thượng nguồn. Trước lợi ích, đám ô hợp này đều có cách hành động giống nhau. Họ không nghĩ đến lâu dài, thậm chí không nghĩ đến quốc gia, mà chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền cho mình. Để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đám người này không hẹn mà cùng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, dường như đã hình thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ, một tổ chức lợi ích phức tạp. Càng làm rõ mạng lưới ngầm này, trên bản đồ dường như hiện ra một bóng đen khổng lồ, mơ hồ giống như một bàn tay đen, đang muốn lật đổ Ký Châu và các quận huyện lân cận. Trần Quần lo lắng hỏi, ý của lệnh quân là, những người này cấu kết với nhau, âm mưu gây loạn? Hay là kế hoạch của Phỉ Tiền? Tuân Úc thở dài nhẹ, chỉ là suy đoán có lẽ nói ra còn quá sớm, nhưng nếu không để ý đến, e rằng loạn lạc sẽ đến. Ban đầu chỉ tưởng là vài kẻ tham nhũng, hay việc buôn lậu hàng hóa, nhưng giờ xem ra, chuyện đã lớn hơn nhiều. Quy mô lớn như vậy, liệu có phải là âm mưu do Phỉ Tiền sắp đặt? Nếu xử lý không khéo, sẽ biến thành một cuộc phản loạn nữa. Ngay cả nếu hiện giờ bắt giữ những người liên quan, với số lượng lớn như thế, việc này rất dễ khiến dân chúng Ký Châu hiểu lầm rằng đây là đảng tranh giữa Dĩnh Xuyên và Ký Châu. Thảm họa đảng cấm còn đó, lần trước Tào Tháo cũng phải nhẫn nhịn để tránh cục diện không thể cứu vãn, nhưng bây giờ, lại xuất hiện dấu hiệu của đảng tranh nữa rồi. Đảng tranh không chỉ tồn tại ở những thời đại sau, cũng không chỉ xuất hiện vào thời Hán. Khi các sĩ tộc ngày càng lớn mạnh trong chính trị Đông Hán, thì quyền lực của Hoàng đế Đông Hán lại càng suy yếu. Vì vậy, để khôi phục quyền lực hoàng gia, từ thời Hòa đế và An đế trở đi, tranh giành quyền lực giữa các phe phái Thanh Lưu, Hoạn Quan và Ngoại Thích đã trở thành nội dung chính của đảng tranh. Vì thế, đấu tranh quyền lực trở thành những cụm từ quen thuộc như kết đảng mưu lợi trong miệng Hoạn Quan hại nước trong miệng sĩ tộc và Ngoại Thích quyền thế ngút trời. Sự thành lập chính quyền Đông Hán, phần lớn là nhờ vào sức mạnh của các tộc lớn. Do đó, để bảo vệ cơ sở cai trị, chính quyền Đông Hán ở một mức độ nào đó buộc phải thỏa hiệp với các hào tộc, sĩ nhân. Sĩ nhân đúng là có không ít tài năng, nhưng sự tham lam và tham nhũng của con cháu sĩ tộc thì ngày càng trở nên nghiêm trọng. Triều đình Đông Hán ban đầu tạo điều kiện phát triển kinh tế và tư tưởng cho các sĩ nhân, nhưng hành vi ngắn hạn của họ, đặc biệt là việc lạm dụng độ điền, đã khiến cho sĩ nhân và triều đình trở nên ngày càng ngờ vực lẫn nhau. Giống như lần này, vấn đề mà Tuân Úc phát hiện, nếu truy ngược nguồn gốc, ngoài sự thúc đẩy từ lợi ích, còn có sự tranh giành quyền lực giữa các hào tộc địa phương. Tào Tháo muốn cải cách. Tuân Úc cũng biết cần phải thay đổi. Nhưng thay đổi không dễ. Vấn đề này, vốn đã tồn tại từ trong lòng mẹ của Triều Hán, là hệ quả chưa được giải quyết của hệ thống song quân chủ. Các thống đốc và quan lại địa phương của Triều Hán có quyền lực rất lớn. Họ nắm quyền xét xử, quyền đề cử, quyền tuyển dụng và quyền bổ nhiệm quan chức cấp huyện. Khi chính quyền trung ương mạnh mẽ, quyền lực của họ có thể bị kiềm chế, nhưng khi triều đình suy yếu, quyền lực của địa phương ngày càng trở nên rõ rệt. Toan Táo, hai họ Viên phản động, cùng với 18 lộ chư hầu, đều là biểu hiện của hệ thống này. Kết quả là, đến ngày nay, các thứ sử do việc quan lại địa phương có thể tự do tuyển dụng cấp dưới, các quan lại này không phục vụ cho hoàng đế mà chịu trách nhiệm trước các lãnh đạo địa phương, nhiều nơi bị kiểm soát bởi các hào tộc, những người này hoặc là thuộc về gia tộc lớn, hoặc bị gia tộc lớn thao túng, và hành động của họ luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Tào Tháo đã chiếm được Ký Châu. Cũng như việc thừa kế tài sản, cùng với việc tiếp nhận những gì còn sót lại của Viên Thiệu, Tào Tháo cũng phải chấp nhận những vấn đề mà Viên Thiệu để lại. Thời Hán Linh Đế đã không giải quyết được vấn đề, Ký Châu dưới thời Hàn Phúc có thể khá lên được sao? Sau khi qua tay Hàn Phúc và Viên Thiệu, liệu có thể trở nên tốt hơn không? Đến khi Tào Tháo thay đổi lá cờ trên thành, liệu tất cả quan lại và binh lính trong thành có thay đổi tư tưởng và hoàn toàn trở thành người của Tào Tháo? Rõ ràng là không thể. Những vấn đề này đã tích tụ qua thời gian và cuối cùng bùng phát. Tuân Úc và Trần Quần nhìn nhau, trong lòng không khỏi bật lên một ý nghĩ, chẳng lẽ Phỉ Tiềm đã biết về những cải cách mà Tào Tháo đang thúc đẩy ở Hứa Xương, nên cố tình dẫn dắt Ký Châu và Dĩnh Châu vào cuộc đấu đá này. Thủ đoạn thật cao tay. Hứa Xương, trời gần sáng, lúc sắp đến giờ mão. Sắc mặt của Sư Lự có chút phức tạp và dường như đang suy tư. Dù sao, đây sẽ là bước đầu tiên trong tham vọng của y, và kế hoạch tiếp theo sẽ đầy rủi ro. Tuy nhiên, nếu thành công, không chừng y có thể nắm lấy quyền lực thực sự, bước vào hàng ngũ quan trọng, chứ không phải là một người bị đẩy ra rìa, quanh quẩn với vài tên cấp dưới lẻ tẻ, thậm chí không ai buồn để ý thế giới này, những thứ không thể nhìn trực tiếp bằng mắt thường, ngoài mặt trời ra, còn có lòng người, tất cả đều cần che giấu đôi chút, nếu không sẽ bị tổn hại. Trước buổi triều, phần lớn bá quan đều đang chờ đợi ngoài cửa ngọ môn. Sư Lự quan sát một vòng, khung cảnh vẫn không có gì khác lạ so với mọi ngày, vẫn không ai để tâm đến y, cũng không ai đến chào hỏi. Cứ như thể chức thị lang đại phu của y chỉ là bù nhìn, chẳng có thực quyền. Tào Tháo thường đến muộn, thậm chí có khi không đến. Dù sao, ngày ấy giờ là thừa tướng, có đặc quyền của thừa tướng. Lần này cũng vậy, Tào Tháo đến khi giờ đã gần trôi qua. Khi tiếng chuông của ngọ môn vang lên, bá quan sắp xếp theo thứ tự, nối đuôi nhau tiến vào quảng trường, xếp hàng lại trước điện Sùng Đức, rồi cuối cùng tiến vào điện để chờ hoàng đế đến. Sư Lự cùng bá quan tiến vào điện Sùng Đức, nhưng hoàng đế không xuất hiện ngay, mà một lúc sau mới nghe tiếng nội giám hoàng môn cao giọng hô, hoàng thượng giá lâm. Rồi Lưu Hiệp mới từ từ xuất hiện. Sư Lự cùng bá quan quỳ xuống đón chào, nhưng Tào Tháo thì không phải quỳ. Lưu Hiệp ngồi lên ngai vàng, di chuyển một chút, không rõ là do cảm thấy không thoải mái vì bệnh trĩ hay vì góc ghế ngồi không đúng, dù sao ngài cũng chưa vội đáp lời mà lại mất một lúc để chỉnh sửa, rồi cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, từ từ giơ tay lên và dùng giọng điệu trầm thấp nói, chư khanh bình thân. Với thái độ này của Lưu Hiệp, bá quan đã quen. Tào Tháo, Sư Lự và những người khác đồng loạt đứng dậy, ai nấy đều trở về vị trí của mình. Thực tế, những hành động của Hoàng đế Lưu Hiệp, dù muốn thể hiện uy nghiêm, nhưng cũng hơi có chút nhỏ nhen, nhiều quan viên trong triều đều hiểu ý nghĩa của nó và không khỏi cảm thấy bất lực. Nhưng nếu đặt vào vị trí của Lưu Hiệp, đó lại là một trong số ít những cách để ngài có thể thể hiện phẩm giá đế vương của mình. Khi bá quan đứng dậy, Lưu Hiệp cũng không đợi nội giám hoàng môn hô lên câu có chuyện thì tấu, không có chuyện thì bãi triều, mà đã vội vàng mở miệng hỏi, sư ái khanh, thị đài đã xây dựng xong. Hẳn đã điều tra và xử lý các tham quan ô lại, giúp quốc gia lo liệu, sửa chữa những sơ hở. Nay xây dựng đài đã được một thời gian, ái khanh có tiến triển gì không? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ. Đây chính là nguyên nhân khiến Sư Lự buộc phải hành động. Tất nhiên, không thể trách Lưu Hiệp được, dù sao thì Sư Lự trước đây cũng đã đập ngực, thề thốt hứa hẹn trước mặt ngài. Kết quả là khi Lưu Hiệp đã đích thân ra tay thành lập thị đài, Sư Lự lại không hề động tĩnh, sao có thể không làm Lưu Hiệp sốt ruột. Kể từ khi Tào Tháo lên làm thừa tướng, Lưu Hiệp đã cảm thấy bị đe dọa trực tiếp. Mối đe dọa này có thể đến từ dấu vết của quá khứ, hoặc từ truyền thống giữa hoàng đế và thừa tướng của Triều Hán, luôn trong trạng thái vừa yêu vừa ghét, hoặc vì một lý do nào khác, nhưng rõ ràng Lưu Hiệp cảm thấy thời gian đang không ủng hộ mình. quyền lực không bị kiềm chế là vô cùng nguy hiểm. Lần trước, khi Tào Tháo chém đầu người trước cửa cung, mùi máu tanh nồng đậm đó vẫn thỉnh thoảng thoang thoảng quanh mũi Lưu Hiệp, và những cái đầu người lăn lóc như những viên thịt tròn kia, thỉnh thoảng lại hiện ra trước mắt ngài. Lưu Hiệp không biết liệu Tào Tháo có trở thành Đổng Trác thứ hai hay không, và liệu ngài có phải là Lưu Biện thứ hai hay không, khi một buổi chiều nào đó, hoặc trong một đêm tối nào đó, bị ép uống chén rượu độc. Do đó, ngài cần có một người để kiềm chế Tào Tháo, dù chỉ là tạm thời, hoặc giả dối. Trước đây là Phỉ Tìm, nhưng Phỉ Tìm không theo chỉ đạo của ngài, và lại ở quá xa. Nên giờ cần có người mới. Lưu Hiệp biết Sư Lự cơ bản không thể đối đầu với Tào Tháo, nhưng ngài vẫn muốn thiên vị và ủng hộ, đồng thời cũng ép buộc Sư Lự đấu với Tào Tháo. Nếu Sư Lự thắng, thì đó là điều tuyệt vời nhất, còn nếu thua, cũng không sao, Lưu Hiệp cũng đã thể hiện ra khả năng nâng đỡ một thế lực mới, chắc chắn sẽ có người khác đến nương nhờ, giống như một Sư Lự thứ hai hoặc Sư Lự thứ ba. Tất nhiên, cần phải có sự kiềm chế. Ngài không thể đối đầu trực diện với Tào Tháo, mà chỉ có thể ngấm ngầm tìm cách. Vì vậy, Lưu Hiệp cần theo dõi sát sao các hoạt động của thị đài, một phần là để thúc đẩy, phần còn lại là để kiểm soát ngọn lửa này, để nó không bùng phát quá mức. Và Sư Lự đã nhận được lợi ích, thành lập thị đài, nhưng lại không có hành động gì, điều này tự nhiên khiến Lưu Hiệp không hài lòng. Do đó mới có cuộc chất vấn công khai này. Ánh mắt của bá quan dồn về phía Sư Lự. Y cảm thấy tim mình thắt lại, liền cúi đầu bước ra khỏi hàng, tấu trình, thần có bản tấu trình. Thấy Sư Lự hành động như vậy, bá quan đều ngạc nhiên. Ngay cả Lưu Hiệp cũng không khỏi nhìn trộm Tào Tháo một cái, nhưng thấy Tào Tháo vẫn cúi đầu, dường như không quan tâm đến điều gì. Bá quan không khỏi liếc nhìn nhau. Đây là dấu hiệu cho thấy Sư Lự muốn đối đầu trực diện với Tào Tháo sao? Quả là to gan, chẳng lẽ những cái đầu rơi dưới chân tường thành lần trước vẫn chưa đủ để làm y sợ? Ban đầu Lưu Hiệp chỉ định hỏi thăm cho có lệ, đồng thời đã chuẩn bị tinh thần để nghe Sư Lự viện cớ kéo dài thêm lần nữa. Nhưng bây giờ, thấy y có vẻ chuẩn bị tấu trình đại sự, ngài cũng phấn chấn hẳn lên. Sau khi nhìn trộm Tào Tháo một lần nữa, ngài khẽ ho khan một tiếng, chuẩn tấu. Sư Lự vẫn cúi đầu, trên mặt mang biểu cảm đau buồn và hối hận, rồi nói, thần tội đáng muôn chết thần mắt mờ, người kém mấy ngày trước, thần phát hiện ra một vụ án tham nhũng lớn, có liên quan đến vụ binh lính Thanh Châu, cường hào áp bức dân lành, liên quan đến nhiều huyện làng, dân chúng lên đến hàng nghìn, nhưng vụ án lớn như vậy, thần lại phát hiện quá muộn, thần đáng tội, xin bệ hạ trách phạt. Nói xong, Sư Lự bắt đầu khóc nức nở trước mặt hoàng đế và bá quan. Nước mắt đầm đìa. Lời tấu của Sư Lự khiến triều đình chấn động. Ngay cả Tào Tháo cũng không khỏi quay đầu nhìn Sư Lự một lúc, không rõ là ngạc nhiên vì lời nói của y, hay khâm phục diễn xuất của y. Trong chốc lát, đại điện không tránh khỏi xì xào bàn tán. Trên ngai vàng, Lưu Hiệp một lần nữa lén liếc nhìn Tào Tháo vẫn im lặng, rồi không khỏi ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị nói với Sư Lự, chưa vội luận tội, ái khanh hãy trình bày rõ ràng sự việc. Sư Lự trước hết vừa khóc vừa cảm tạ ân điển của Lưu Hiệp, sau đó dường như đã bình phục cảm xúc, nói, chuyện này có liên quan đến vụ án binh lính Thanh Châu trước đây. Sư Lự chỉ mới nói một câu, đã khiến bá quan xôn xao kinh ngạc. Nhìn y với ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ, bởi dù ở thời đại nào, những người dám đối mặt với sinh tử luôn được tôn trọng. Thị đài thực sự muốn làm điều gì đó sao? Thị đài điều tra án thế nào mà không hề có chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ giờ đây thị đài đã có thủ đoạn đến mức này? Điều này khiến người ta phải suy nghĩ lại về sức mạnh của thị đài. Im lặng. Nội giám hoàng môn hô lớn, duy trì trật tự trong điện. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, có chút do dự. Ở giai đoạn này, đối đầu với Tào Tháo không phải là việc nên làm. Sư Ái Khanh, chuyện binh lính Thanh Châu đã có kết luận từ lâu, không cần bàn lại. Binh lính Thanh Châu là căn bản của Tào Tháo. Quả nhiên, theo sau lời nói của Lưu Hiệp, đôi mày của Tào Tháo thoáng chùng xuống. Bệ hạ, thần không nhắc lại vụ án binh lính Thanh Châu, mà là những chuyện liên quan sau đó. Sư Lự cúi đầu nói, là con của Khổng Thị. Con của Khổng Thị dùng lời lẽ gian dối lừa gạt thần, khiến thần nhất thời không để ý. Thần cảm thấy kẻ này chắc chắn còn phạm nhiều tội ác khác, nên đã phái người điều tra ở Lỗ Quốc. Sau khi điều tra, phát hiện ra Lỗ Quốc có những tham quan gây hại. Kẻ cầm đầu chính là Khổng Dung, Tự Văn Cử, ngoài ra còn có Khổng Tử, Khổng Khiêm và những người liên quan đến Khổng gia. Họ đã cấu kết với quan lại địa phương ở Lỗ Quốc, hình thành một đảng phái, dối trên lừa dưới, mưu lợi riêng, tham nhũng hối lộ, cướp bóc ruộng đất, áp bức dân lành. Suốt nhiều năm qua, tham ô không dưới 10 lần, số tiền ít nhất cũng lên đến 1 triệu tiền. Đây là tội tham nhũng cực kỳ nghiêm trọng, xin bệ hạ minh xét. Chúng quan xôn xao, ngay trong sự náo động này, Lưu Hiệp cũng không biết nên nói gì. Khổng Tử có vấn đề gì chăng? Hay nói cách khác, Khổng Tử trong suốt cuộc đời mình có bao giờ phạm sai lầm không? Thực ra, câu hỏi này không cần phải suy nghĩ nhiều. Ai mà không có sai lầm, ai mà không có việc làm khiến mình phải hối hận. Nhưng vấn đề hiện tại là, rất nhiều nho sĩ đại hán, thậm chí phần lớn trong số họ, đã tôn Khổng Tử và Mạnh Tử lên cao, biến họ thành vũ khí để áp chế hoặc phê phán người khác. Thực chất, đức hạnh cá nhân và kiến thức là hai khái niệm khác biệt. Người có học thức cao thì đức hạnh không nhất thiết phải tốt, như một số giáo sư không màng quốc gia, không màng luân lý. Người có đức hạnh tốt cũng không nhất thiết phải là người học rộng, như các cụ ông cụ bà sống bằng nhặt rác nhưng vẫn cứ mang nhiều trẻ em nghèo khó đi học. Tuy nhiên, có một số nho sĩ lại đem kiến thức và đức hạnh buộc chặt vào nhau, làm mất đi ý nghĩa nguyên thủy của mọi chuyện. Người có đức nhưng thiếu năng lực làm việc lại dễ làm hỏng chuyện, người có năng lực nhưng thiếu đức hạnh lại cố ý làm việc xấu, trong khi những người có cả đức và tài thì chưa kịp bước ra khỏi bóng tối đã bị đánh đổ ngay từ đầu. Khổng Tử là một vĩ nhân, nhưng hậu duệ của Khổng Tử có phải ai cũng là vĩ nhân không? Rõ ràng, điều này cũng không đúng. Nhưng vấn đề là, những hậu duệ của Khổng Tử lại không nghĩ như vậy. Ví dụ như Khổng Dung, cứ hễ có dịp là lại tự nhận mình là cháu mấy đời của Khổng Tử. Tốt nhất là nên có ai đó đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở rằng mình khiêm nhường mà vẫn tỏ ra khiêm tốn, không thể sánh được với thánh nhân, thế là hoàn hảo. Nếu không được hưởng đãi ngộ của con cháu vĩ nhân, thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Không phải nói Khổng Dung là người có đức hạnh xấu, mà là ông ta đã quá quen với mô thức này. Khổng Dung có phẩm chất không tồi, nhưng năng lực thì không mạnh, cho nên gia tộc Khổng thị phần nhiều dựa vào sự tự giác. Khổng Dung không công khai nhận hối lộ, nhưng nếu có người mang tiền bạc đến đổi lấy bài giảng, viết thư pháp hoặc tranh vẽ, ông vẫn vui vẻ nhận. Chuyện viết thư pháp lấy tiền của người đọc sách, liệu có phải là vấn đề không? Không bán những cuốn kinh an bình như công khai buôn thần bán thánh thì đã là khá lắm rồi. Khổng Dung như vậy, toàn bộ gia tộc Khổng thị còn quá đáng hơn. Khổng Dung còn giữ chút thể diện, nhưng người nhà của ông ta thì chẳng cần giữ mặt mũi gì cả. Vì Khổng Dung có thể chỉ dựa vào danh tiếng để ăn uống, còn họ thì không thể, vậy nên giữ thể diện làm gì? Thiên tử Lưu Hiệp vẫn không ngừng nhớ đến Vương Sáng, vì Vương Sáng giống như Vương Doãn, đã chọn cách tự sát để bảo vệ quốc gia, một sự hy sinh hoàn toàn đáng trân trọng. Nhưng khi ấy, Khổng Dung cũng cùng đứng ra hành động với Vương Sáng, hoặc ít nhất cũng bị buộc phải đứng ra, nhưng giữa chừng lại bỏ trốn. Thêm vào đó, lần này Khổng Kim cản đường tố cáo, khiến Thiên tử Lưu Hiệp cảm thấy bị dồn ép, nên thái độ của Lưu Hiệp đối với gia tộc Khổng thị đã chuyển từ tín nhiệm sang nghi ngờ. Việc Thị Lan đại phu sư lựa chọn gia tộc Khổng thị là mục tiêu khởi đầu, dĩ nhiên là có lý do của y. Khổng thị chỉ còn lại cái danh tiếng, giống như một đứa trẻ ôm vàng đi dạo giữa chợ đông, chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt thèm thuồng của mọi kẻ, và sư lựa chỉ là người biến ánh mắt đó thành hành động mà thôi. Tố cáo Tào thị hay Hạ hầu thị, sư lựa không dám và cũng không thể mong đợi sẽ đạt được bất kỳ kết quả gì, nhưng tố cáo Khổng thị thì đây sẽ là trận chiến đầu tiên của thị đài. Phải chiến thắng. Chỉ khi đã giành được danh vọng, người ta mới tin tưởng thị đài là một nơi tốt để làm việc, và như vậy mới có thể thu hút được nhân tài, rồi từ đó ngoài ra, việc tố cáo Khổng thị sẽ gây chú ý lớn, nhưng lại không gây ra rủi ro nào. Khổng thị hiện tại có ai nắm quyền quân sự không? Không có. Có ai kiểm soát tài chính không? Cũng không, vì vậy, dù có xử lý thế nào, cũng không thể gây ra vấn đề gì lớn. Muốn làm đến mức nào, chẳng phải là do mình tự quyết định sao? Do đó, bước đầu tiên của sư lự trong việc tấn công Khổng thị là lợi dụng lúc Khổng thị không có sự chuẩn bị, bất ngờ đưa ra những lời cáo buộc về những việc tham nhũng của họ trong những năm qua, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khổng Dung. Khổng Dung thích che giấu cho người khác, vì điều đó giúp ông thể hiện lòng nhân ái. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã từng làm những việc như vậy. Khi danh sĩ Trương Kiệm lên tiếng vì công lý và bị nhóm hoạn quan Mười Thường thị bắt giữ, nhiều gia đình nơi Trương Kiệm trú ngụ đã bị liên lụy và xử tử, con số lên đến hàng chục người. Những người này không để lại tên tuổi, chết là hết, nhưng Khổng Dung không chỉ thoát nạn mà còn giành được tiếng thơm. Bao che người khác và được hưởng lợi từ đó, Khổng Dung thích, và người trong gia tộc của ông ta cũng thích. Nhưng vấn đề là, không phải ai cũng là danh sĩ như Trương Kiệm. Vì vậy, nếu thực sự muốn tìm lỗi lầm của Khổng thị, thì có ai trong gia tộc Khổng Dung mà không che giấu điều gì dưới lớp vỏ bọc? Thiên tử Lưu Hiệp nhíu mày, nghiêm giọng hỏi, chuyện này liên quan đến rất nhiều người, không thể nói chuyện qua loa. Ái Khanh có chứng cứ xác thực không? Sư lự điềm tĩnh dâng tấu chương ghi rõ tội trạng của Khổng thị lên. Lưu Hiệp nhận lấy tấu chương, mở ra xem, thấy từng tội danh, từng địa điểm, nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, có vẻ như chứng cứ rõ ràng, không thể phản bác. Sau khi đọc xong, Lưu Hiệp vô cùng giận dữ, ném tấu chương lên bàn. Ngài ban đầu định nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát tháo, thậm chí còn muốn nguyền rủa, vì trong những tội trạng đó không chỉ có tội xâm chiếm đất đai, mà còn có những hành vi sát hại mạng người, hoàn toàn trái ngược với những giá trị của nhân đức và đi ngược lại tinh thần của trung hiếu. Tuy nhiên, Lưu Hiệp cố kiềm chế cơn giận, sau khi nhìn thoáng qua sư lự, ngài quay sang nhìn Tào Tháo, hỏi, về chuyện này, không không biết thừa tướng có ý kiến gì. Tào Tháo dường như liếc nhìn Sư Lự, nhưng cũng có thể không nhìn, chỉ khẽ cúi đầu nói, bệ hạ tự quyết định, thần không có ý kiến. Tào Tháo có thể hiểu rõ mục đích của Sư Lự, nhưng ông cũng không ưa gì Khổng Thị. Hơn nữa, sự việc này khá đột ngột, nên ông cũng muốn quan sát thêm và không muốn tham gia ngay lập tức. Dù vậy, hầu hết các quan viên trong triều đều cảm thấy lo lắng. Ở chốn triều đình, sự tranh đấu giữa các phe phái có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Lúc này, việc chọn đứng về bên nào và phát biểu ra sao là điều rất quan trọng đối với tiền đồ của họ, thậm chí còn quan trọng hơn cả công việc hàng ngày. Thiên tử Lưu Hiệp im lặng trong chốc lát, rồi hạ lệnh chỉ định một thành viên hoàng tộc họ Lưu để điều tra những cáo buộc của Sư Lự. Người được chọn không ai khác chính là Lưu Diệp. Kể từ khi quyền lực bị chia cắt thành ba phần, dòng dõi hoàng tộc họ Lưu ngày càng thưa thớt. Lưu Ngu đã chết, Lưu Yên chết rồi, Lưu Biểu đã chết, Lưu Giao đã chết, Lưu Đại chết rồi, Lưu Sùng đã chết, và Lưu Kỳ cũng đã chết. Gia tộc họ Lưu hiện tại chỉ còn lại hai người có năng lực, và hai người không có gì nổi bật. Đúng vậy, còn một người ở Giang Đông, nhưng Giang Đông thì có là gì? Lưu Diệp phục vụ dưới quyền Tào Tháo, Lưu Bị ở phe Phỉ Tiềm. Lưu Chương đang được Phỉ Tiềm nuôi dưỡng ở Trường An trong phủ Phi Hùng, còn Lưu Tông thì Tào Tháo giữ tại Thanh Châu. Nói đúng ra, Giang Đông cũng không phải không có người họ Lưu. Ví dụ, con trai của Lưu Giao là Lưu Cơ và Lưu Thạc hiện đang ở Giang Đông, chỉ là còn trẻ và chưa có chức tước. Lưu Diệp buộc phải nhận lệnh, như thể nhận lấy một củ khoai nóng bỏng. Lưu Diệp hiểu rõ vị trí của mình, ông là thành viên của hoàng tộc họ Lưu, nhưng ông cũng mang hơi hướng của Tào Tháo. Trong nhiều trường hợp, ông giống như chiếc đệm giảm sóc giữa thiên tử Lưu Hiệp và thừa tướng Tào Tháo, hoặc như một thứ gì đó để bôi trơn mối quan hệ của hai bên. Thôi kệ, điều đó không quan trọng. Quan trọng là Lưu Diệp không được tỏ ra quá nghiêng về bên nào, nếu không ông sẽ mất đi ưu thế này. Nhưng ông nhận ra rằng Sư Lự dường như muốn trở thành đồng minh của mình. Điều này không phải là không thể chấp nhận, nhưng để Lưu Diệp phải tự mình dọn đường cho Sư Lự thì không đời nào. Trong thời gian này, khi Sư Lự đang cố gắng thực hiện những động thái để tiến lên, Lưu Diệp sẽ quan sát cẩn thận xem y có những bước đi tiếp theo ra sao, đồng thời nắm bắt thái độ của Tào Tháo để quyết định hành động. Ai cũng biết rằng việc Tào Tháo không bày tỏ thái độ không có nghĩa là ông bỏ mặc mọi chuyện, mà thực ra việc Sư Lự tố cáo gia tộc Khổng và Khổng Dung tham nhũng lại có lợi cho Tào Tháo, vì vậy ông không phản đối ngay lập tức. Cũng giống như việc Tào Tháo đối với tông tộc họ Tư Mã trong quá khứ. Gia tộc Khổng Thị trong những năm qua không duy trì sự nhất quán với Tào Tháo. Mặc dù đã trở về quê hương, Khổng Dung vẫn thường xuyên có những nhận xét châm biếm về Tào Tháo, phàn nàn về việc ông ta không trả lại quyền lực cho thiên tử. Châm biếm, chế giễu, tất cả những lời nói đó không cần phải đề cập thêm, một số tin đồn đã đến tai Tào Tháo khiến ông ta giận sôi lên. Tất nhiên, những lời lẽ của Khổng Dung có lợi cho thiên tử. Khổng Dung lên tiếng bảo vệ thiên tử, không thể nói rằng ông ta không trung thành, nhưng đằng sau những lời nói đó, liệu có pha trộn những cảm xúc cá nhân hay âm mưu nào không thì khó mà biết được. Nhưng những lời lẽ đó khiến Tào Tháo không vui. Chẳng lẽ Khổng Dung cũng muốn tạo ra một bản đánh giá Khổng Thị hàng tháng sau? Bây giờ, khi đã có người như Sư Lự sẵn sàng đứng ra, Tào Tháo thấy có thể ngồi quan sát thêm. Vì vậy, mặc dù ông giữ thái độ chuyện này không liên quan đến ta, nhưng hầu hết mọi người trong triều đều biết rằng Khổng Dung sắp gặp rắc rối, thậm chí có người nghi ngờ rằng Sư Lự đã ngã về phía Tào Tháo và rằng chính ông ta là kẻ đứng sau vụ việc này. Đến mức mà Lưu Diệp cảm thấy đau đầu. Sau buổi triều nghị, khi bị các quan viên vây quanh ở quảng trường lớn của đại điện, Lưu Diệp nói, quốc có pháp luật, trong lúc này, triều đình dĩ nhiên phải tuân theo quy trình pháp lý. Cho dù Khổng Văn Cử có tội hay bị vu oan, đều cần phải điều tra kỹ lưỡng mới có thể đưa ra kết luận. Lời nói như vậy dường như không có gì sai, nhưng thực tế, đó là cách Lưu Diệp nghĩ đi nghĩ lại và quyết định không muốn đóng vai kẻ ác. Một khi đã bắt đầu quá trình điều tra, thì gần như không ai có thể thoát khỏi sự điều tra này. Huống chi, dù các tội danh mà Sư Lự đưa ra có chút phóng đại, chắc chắn có một số điểm là sự thật, và khi đã điều tra, mọi thứ sẽ được phơi bày rõ ràng. Hơn nữa, nếu cần, tội vu cáo cũng có thể được sử dụng làm phương án dự phòng. Lưu Diệp nói như vậy, không chỉ để lấy lòng thiên tử, mà còn muốn nhắc nhở Khổng Dung rằng nếu ông ta muốn tự cứu mình, thì bây giờ là lúc thích hợp nhất. Nếu để mọi chuyện tiến hành theo đúng quy trình, thì sẽ không còn đường lui. Thực ra, hệ thống pháp luật ở Trung Quốc đã rất hoàn thiện, và khái niệm dàn xếp ngoài tòa không chỉ là đặc sản của luật phương Tây. Chẳng hạn, trong các vụ điều tra nồng độ cồn, người ta thường cho thời gian 3 ngày để tìm cách giải quyết vấn đề, nếu không thì việc công sẽ được xử lý công khai. Nếu trong thời gian đó mọi thứ được dàn xếp, thì chuyện sẽ không đi quá xa. Trong khi Lưu Diệp tìm cách kéo dài thời gian, Tào Tháo đang ngồi trong phủ thừa tướng. Tào Tháo không muốn bàn luận công khai về việc này hay đối đầu với bất kỳ ai, bởi vì những hành động như vậy sẽ làm mất đi uy tín của vị thừa tướng. Những ngày gần đây, Tào Tháo không đặt sự chú ý của mình vào Sư Lự. Không chỉ Tào Tháo, mà hầu hết các quan viên trong phủ thừa tướng đều tập trung vào các sự kiện tại Ký Châu và U Châu. So với thị đài với chỉ một vài quan viên, những sự kiện diễn ra ở Hà Nội, Trùng Mưu và Ngư Dương đáng lo ngại hơn nhiều. Nhưng thật trớ trêu, chính thị đài lại là cơ quan đặt ra câu hỏi trước mặt Tào Tháo vào lúc này. Tào Tháo có chút suy tư, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Các quan viên dưới quyền của ông đều hiểu rằng Tào Tháo đang suy nghĩ về điều gì đó, nên không ai dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ đợi. Tào Tháo trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn quanh một lượt rồi hỏi, các khanh nghĩ sao về sự việc hôm nay tại đại điện? Đổng Chiêu đứng lên thưa, thưa thừa tướng, liệu có phải Sư Hồng Dự muốn làm hòa với ngài? Sở dĩ Đổng Chiêu suy nghĩ như vậy là vì hành động của Sư Lự không giống với cách làm việc thường thấy của y, Sư Lự không giống như trong lịch sử, nơi y trực tiếp đứng về phía Tào Tháo, mà đã từng đi một vòng với Trịnh Huyền tại Trường An rồi mới về phe Tào Tháo. Nhưng lần này, sau sự kiện Khổng Khiêm, Tào Tháo đã nổi giận và xử tử nhiều người chống đối, khiến nhiều người run sợ. Trong hoàn cảnh đó, nếu Sư Lự muốn giữ mạng sống và chuyển sang phe Tào Tháo, thì cũng không phải là điều không thể. Quách Gia lắc đầu nói, chưa hẳn. Nếu muốn đầu hàng thừa tướng, thì chỉ cần đến đây trực tiếp bái kiến là được, sao phải làm thế? Theo ta, Sư Hồng Dự này vẫn đang tìm cách củng cố quyền lực của mình và muốn danh vọng để tự trọng. Thấy con cháu Khổng Thị mắc tội, hắn muốn một mặt vừa làm dịu tình hình với thừa tướng, vừa nâng cao quyền lực của mình trước thiên tử, đồng thời tìm cách hưởng lợi từ đó. Tào Tháo hơi động đậy mí mắt, nhưng không biểu lộ rõ ràng, ông tiếp tục hỏi ý kiến các mưu sĩ khác, và khi mọi người đã đưa ra quan điểm của mình, ông mới chậm rãi gật đầu và nói, vì thiên tử đã giao cho Tử Dương điều tra việc này, cứ để hắn làm rõ mọi chuyện. So với vụ việc của Sư Lự và Khổng Dung, rõ ràng sự kiện phản bội của gia tộc Tư Mã tại Hà Nội quan trọng hơn. Việc xử lý sự phản bội của gia tộc Tư Mã đã trở thành trọng tâm của cuộc thảo luận trong phủ thừa tướng, vì nhiều gia tộc sĩ tộc không chỉ có con cháu trong triều đình của Tào Tháo, mà còn có người phục vụ cho Phỉ Tiềm ở Quan Trung. Giờ đây, sự phản bội của gia tộc Tư Mã tại Hà Nội, kết hợp với các cuộc thanh trừng gần đây của Tào Tháo tại Hứa Xương, đã làm tăng thêm sự lo lắng của nhiều gia tộc. Cách Tào Tháo đối phó với sự kiện của gia tộc Tư Mã sẽ là một phép thử quan trọng đối với tương lai của nhiều người. Trong khi Tào Tháo và các mưu sĩ đang bàn bạc về cách xử lý vụ việc của gia tộc Tư Mã, Sư Lự đã cùng một thái giám trở về dãy hành lang cung điện. Sư Lự đi nhanh vài bước, đến gần thái giám đứng phía trước và thì thầm hỏi, Trương Trung Cung, không biết bệ hạ hiện giờ đang có tâm trạng thế nào? Thái giám Trương vẫn cúi đầu, lưng khom, vẻ ngoài vô cùng khiêm tốn, tôi chỉ là một người hèn mọn, không dám đoán ý bệ hạ. Sư Lự không nói nhiều lời, y rút tay áo và nhanh chóng nhét một tờ ngân phiếu vào tay vị thái giám. Thái giám Trương nhanh chóng cảm nhận số tiền, rồi dùng tay áo che giấu, liếc nhìn số tiền trên tờ phiếu, mỉm cười và nói nhỏ, sau khi bệ hạ hạ triều, ngài không nói chuyện với ai, cũng không cười, nhưng cũng không giận dữ dù sao, đại nhân hãy cẩn thận. Sự phát triển của thương mại đã khiến cho các tờ ngân phiếu, hay còn gọi là phiếu tiền, trở thành công cụ hối lộ tốt nhất. Không ghi tên, có thể đổi lấy tiền mặt dễ dàng, không cần mã số, thủ tục đơn giản, cả hai bên đều hài lòng. Thật tiện lợi, giống như những chiếc thẻ không ghi tên trong siêu thị thời hiện đại. Sư Lự cúi chào cảm ơn, cả hai cũng không nói thêm gì nhiều, nhanh chóng tiến tới khu vực hậu cung. Thái giám Trương ra hiệu cho Sư Lự dừng lại, rồi bước vào thông báo. Chẳng mấy chốc, Lưu Hiệp đã triệu kiến Sư Lự. Khi bước vào hậu cung, Sư Lự lén liếc nhìn, thấy thần sắc của Lưu Hiệp trên thềm đá đỏ, đúng như lời của Thái giám Trương, không có dấu hiệu vui buồn, chỉ là dáng vẻ trầm ngâm. Thần Sư Lự, khấu kiến bệ hạ. Thiên tử Lưu Hiệp nhìn Sư Lự đang cúi lạy trước mặt, không biết vì sao ngài khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, bình tĩnh nói, ái khanh bình thân, đây không phải chính điện, không cần câu nệ lễ tiết. Người đâu, ban chỗ ngồi. Sư Lự cúi đầu tạ ơn bệ hạ. Rồi ngồi xuống chỗ ngồi được chuẩn bị. Trước đây, Lưu Hiệp triệu kiến Sư Lự, phần lớn là để hỏi về tình hình bên ngoài Hứa Xương, nhưng dần dần, ngài không còn thỏa mãn với việc đó. Ngài bắt đầu muốn kiểm soát triều đình, và từ đó hy vọng có thể sử dụng Sư Lự để đạt được mục đích này. Nhưng giờ đây, Lưu Hiệp đột nhiên cảm thấy mình dần mất kiểm soát đối với Sư Lự. Và Sư Lự cũng nhận ra suy nghĩ này của thiên tử, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Thực ra, Sư Lự không muốn Lưu Hiệp cảm thấy y đang thoát ly kiểm soát, nhưng từ khi hiểu được những thứ Lưu Hiệp thực sự muốn, Sư Lự cũng hiểu rằng nếu y làm mọi việc theo ý của thiên tử, thì bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp. Do đó, Sư Lự không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện những hành động nhỏ ngoài tầm kiểm soát của thiên tử, nhằm dần dần xoay chuyển tình thế cho mình. Những hành động vượt quá giới hạn này chắc chắn càng làm sâu thêm mối lo ngại của Lưu Hiệp. Tất cả những điều này, dù có mâu thuẫn, nhưng lại dường như là một kết quả không thể tránh khỏi, như tuyết dày tích tụ từng lớp trên sườn núi, càng ngày càng nặng nề, cuối cùng gây ra một trận lở tuyết khổng lồ. Hết chương 2560.